Tâm Ma chương 341 tới chương 353. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngọn lửa ngút trời, hợp thành một bức tường lửa. Nhìn lên trên, nó chạm tới những đám mây đen kịt, không thấy được trời xanh. Nhìn sang hai bên, nó kéo dài đến tận đường chân trời ngoài tầm mắt, không có điểm cuối. Sóng nhiệt đáng sợ cách mấy chục mét đã hun khô những cây cự mộc cao chọc trời. Nước lạnh dội lên cũng cách mấy chục mét đã biến thành hơi nước cực nóng, trong suốt, có thể trong khoảnh khắc làm bỏng thịt da người ta đến mức tơi tả, từng mảng rơi xuống khỏi xương. Ngọn lửa kinh hoàng này đang tiến sát đến trấn Dài Trị. Và dựa vào tốc độ tiến của nó sẽ đến trong vòng 5 ngày. Nhân lực không thể nào chống lại được thứ thiên tai này. Theo kinh nghiệm đời đời kiếp kiếp truyền lại ở trấn, vào những lúc thế này, ngay cả sông Đồ Lan cũng không thể ngăn được thế lửa. Muốn sống sót, chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất là dời cả trấn đi nơi khác. Xung quanh Dài Trị đều là rừng nguyên sinh, thực tế thị trấn này gần như bị bao bọc trong rừng. Nhưng giờ đã là mùa thu, sắp vào đông, dùng 5 ngày để di dời, có thể mang đi được cái gì, có thể đi đến đâu? Các châu phủ phía Bắc vốn không giàu có, hơn nữa vào mùa đông thường có lượng lớn lưu dân đổ về các thành lớn để mong qua được mấy tháng giá rét. Nhưng dù là năm được mùa, mỗi khi xuân về, ngoài các thành lớn đều tìm thấy mấy chục cổ thi thể không người nhận lãnh, huống chi năm nay cũng không thể coi là năm được mùa. Họ rời bỏ quê hương, không có nơi nương tựa, mùa đông giá rét này sẽ trở nên tàn khốc phi thường, có lẽ họ sẽ chết hết. Như vậy chỉ còn lựa chọn thứ hai. Quanh trấn Dài Trị, cấp tốc chặt phá ra một vòng đất trống. Khi ngọn lửa ngút trời kia đến, có khả năng sẽ vượt qua được thị trấn nhỏ này. Nhưng điều đó có nghĩa là một khối lượng công việc kinh khủng, một vành đai đất trống bán kính mấy chục mét bao quanh thị trấn, chặt hạ hàng trăm hàng ngàn cây gỗ sắp thành tại đây là một thử thách tàn khốc chưa từng có. Nhưng để không phải rời xa quê hương, để ít nhất có nơi trú chân tạm qua được mùa đông giá rét sắp tới, người dân trấn Dài Trị đã chọn cách thứ hai. Họ phải khiêu chiến với cái thiên tai này, một tai họa do một thế lực đáng sợ nào đó mà họ không thể hiểu nổi gây ra. Thế là vào ngày đầu tiên, họ bắt đầu chặt những cây nhỏ quanh thị trấn. Những cây nhỏ này bao gồm cả những cây nhỏ một người ôm, bị đốn hạ, kéo vào trong trấn, hoặc là dùng để gia cố nhà cửa, hoặc là chế thành các loại công cụ. Dân số trong trấn không nhiều, chỉ hơn 100 người. Và trong số hơn 100 người này, dù là nhà giàu có nhất, nắm quyền mua bán gỗ trong trấn như nhà họ Vu, cũng đều là những tay lão luyện trong công việc này. Nhưng cũng chính vào ngày hôm đó, tin tức Lý Vân Tâm xé sống Thành Khang Tử rồi bị trọng thương đã truyền khắp các nước Tây Nam, Tây Bắc như Khánh, Nghiệp, Dư, Trần, Cùng, Khai, Sa. Các lưu phái đạo thống, kiếm tông có sơn môn ở mấy đại quốc này, lại càng truyền bá tin tức này rộng rãi hơn. Chỉ là hành tung của Lý Vân Tâm vẫn còn là một bí ẩn. Họ phái đệ tử ra ngoài, nhưng không ai thấy được yêu ma kia. Điều này dường như cũng là lẽ thường. Bởi vì cương vực của mấy quốc gia này rộng lớn như thế, mà số lượng tu sĩ so với cương vực thì ít đến đáng thương. Dù ở các thành lớn đều có người đồn trú, nhưng cũng chỉ là một tấm lưới thưa thớt mà mắt lưới lại quá lớn. Đến ngày thứ hai, những cây nhỏ xung quanh trấn Dài Trị đã bị chặt sạch, mọi người bắt đầu đối phó với những cây cự mộc to và thô hơn. Cả một thị trấn đều được huy động. Thanh niên trai tráng lao lực ngày đêm, già yếu phụ nữ trẻ em thì phụ trách ăn uống và các việc lặt vặt. Thị trấn nhỏ này chưa bao giờ đồng lòng, bận rộn như lúc này, nhưng cảm giác sợ hãi đi kèm với sự bận rộn cũng không thể xua tan. Có điều, trong trấn lại luôn có một nam tử trẻ tuổi, và hai nữ nhân trẻ hơn thuộc một loại khác. Ba người này đến Dài Trị mấy ngày trước, ở nhờ nhà họ Vu, nghe nói cũng họ Vu. Nhưng chỉ có nam tử kia họ Vu, hai cô gái không có họ, chỉ có tên. Một người tên Ô Tô, một người tên Lily. Ba người này trở thành những người rảnh rỗi duy nhất trong trấn. Nhưng thực ra chỉ có nam tử kia là rảnh rỗi nhất, hai cô gái vẫn phải bận rộn một chút. Ví dụ như, nam tử họ Vu, tên là Vu Mông, buổi trưa mang một cái ghế ra ngồi trước cửa nhà họ Vu, nhìn người trong trấn qua lại bận rộn. Trên con đường lát đá xanh, các hán tử hét lớn khẩu hiệu, mặt mày đằng đằng sát khí khiêng gỗ hướng về bãi gỗ phía bắc trấn. Quần áo của họ đều bị cây cỏ cào rách, trên mặt là những vệt bẩn do tro bụi, bùn đất và mồ hôi hòa lại. Búi tóc cũng rối bù, thậm chí khóe miệng còn nổi mụn nước. Mà ở trước cửa nhà họ Vu xây bằng gạch xanh, Vu Mông kia lại ung dung ngồi trên ghế mây. Tay phải cầm một ấm trà thơm, tay trái mân mê một thanh tiểu kiếm đen kịt. Hai cô gái, một người bóp chân cho hắn, một người bóp lạc sống đút vào miệng hắn trông nhàn nhã đến phát ghét. Trong cái thị trấn nhỏ chủ yếu sống bằng lao động chân tay nặng nhọc này, con gái không nhiều. Dù có, cũng đã sớm mất đi vẻ đáng yêu mềm mại vốn có do nhiều năm vất vả và rèn luyện. Con gái 13-14 tuổi, da dẻ đen nhẽm, thân hình lại tráng kiện, giống như những phụ nữ làm việc nặng 23-24 tuổi trong thành vị. Vì vậy Otto và Lily đã khiến đám đàn ông trong trấn này phải sáng mắt. Các nàng xinh đẹp, da trắng như tuyết. Đôi tay nhỏ tuy không thể nói là mềm mại không xương, nhưng cũng không thể so với những bàn tay thô ráp đầy chai sạn kia. Quan trọng nhất là trên người các nàng có một khí chất khác biệt mà người trong trấn này chưa từng thấy. Các nàng đoan trang, ưu nhã, khi đối nhân xử thế tự nhiên mang một cảm giác cao quý không nói nên lời, nhưng lại không hề có cái vẻ hống hách của những gia đình quyền thế trong huyện thành gần đó. Một mặt khiến người ta cảm thấy không thể đùa giỡn, khó gần, mặt khác lại khiến người ta cảm thấy vô cùng hòa ái. Ít nhất, Thiếu Bình nghĩ như vậy. Tôn Thiếu Bình lúc này đang một mình gánh một cây gỗ thô to bằng miệng bát, đi về phía bắc thị trấn. Hắn bị kẹp giữa hai người, chỉ có thể xuyên qua khoảng trống giữa các khúc gỗ để nhìn thấy cảnh tượng trước cửa nhà họ Vu. Nhưng ít nhất điều này có thể giúp hắn quang minh chính đại mà nhìn. Nếu hắn đi ở bên ngoài, có lẽ cũng sẽ giống như mấy thiếu niên khác mà nhìn không chớp mắt, chỉ khi đi qua chỗ đông người mới lau mồ hôi, ho khan để vội vàng liếc một cái không thỏa mãn. Nhưng dù vậy, thời gian cũng quá ngắn ngủi. Họ nhanh chóng đi qua cửa nhà họ Vu. Tôn Thiếu Bình buồn bực đi thêm mấy bước, cảm thấy vai bị vỏ cây thô ráp cọ đến nóng rát, ngứa ngáy. Thế là hắn bỗng hứ một tiếng xuống đất, cái tên Vu Mông đó, ăn không ngồi rồi. Tay mình không động, chỉ sai khiến hai cô nha đầu kia cũng thật khổ. Lúc này mà nói những chuyện này, vốn nên không ai thèm để ý hắn. Ai ngờ lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt và rộng khắp. Bầu không khí vốn ngột ngạt, nóng nảy thoáng chốc dừng lại, dường như chủ đề về hai cô gái kia đã giúp những người đàn ông này giải thoát trong giây lát. Họ liền bàn tán xôn xao, nhưng không phải là hùa theo. Có người từng đến phủ, Châu liền cười, nói rằng Vu Mông kia vừa nhìn đã biết là quý công tử nhà giàu. Nhà giàu này không phải loại ở huyện thành, mà ít nhất phải là thiếu gia giàu có ở Châu phủ. Nha hoàn bên cạnh những quý nhân như vậy, ăn mặc chi tiêu thường còn tốt hơn cả lão gia trong trấn. Hơn nữa sau này khi thiếu gia đó cưới chính phu nhân, hai nha hoàn hầu hạ từ nhỏ này không chừng sẽ được làm thiếp cưới vào cửa. Từ đó đến chết, chỉ cần gia thế không suy bại thì đều được ăn sung mặc sướng như vậy mà còn gọi là khổ, thì bọn họ, những kẻ lao động quần quật này, phải gọi là gì? Tôn Thiếu Bình trong lòng hiểu rõ, nhưng miệng lại không phục, còn căm giận lẩm bẩm vài câu. Thế là những người đàn ông đã lập gia đình liền cười phá lên. Trước tiên họ nói đối với những nha hoàn nhà giàu như vậy, những việc đó là bổn phận của các nàng. Nếu vị Vu thiếu gia kia tự mình động tay động chân, các nàng mới là người hoảng sợ đến phát khóc. Hai cô gái yếu đuối, nhìn tay là biết được nung chiều từ bé, Vu thiếu gia không cần các nàng làm việc, các nàng thì biết làm gì, chẳng lẽ bị đuổi ra ngoài à? Nói xong những điều đó, họ lại trêu chọc Thiếu Bình, hỏi hắn có phải đã nảy sinh tình ý với hai nha hoàn kia không. Cô gái tên Ô Tô trông như chị, có một đôi mắt hạnh, trông rất đoan trang, có lẽ làm việc cũng ổn trọng. Cô gái tên Lily trông như em, lại có một đôi mắt phượng, lúc nói chuyện có duyên cũng có ba phần quyến rũ. Chỉ là hai người đẹp như vậy, có lẽ không coi trọng Thiếu Bình ngươi đâu, ngươi cũng đừng si tâm vọng tưởng. Nói qua nói lại, bỗng nhiên bật ra một trận cười vang thiện ý, tiếng cười đó xuyên qua đường phố, ngõ hẻm, dường như làm cho mây đen phương xa cũng nhạt đi một chút. Nhưng chỉ một lát sau tiếng cười đột ngột tắt lịm, mọi người cũng đều im lặng. Bởi vì tuyết rơi. Bột phấn trắng xóa lả tả bay từ trên trời xuống, phảng phất như tuyết đông đến sớm. Mọi người đều hiểu, điều này có nghĩa là sóng lửa đang ngày càng gần. Nếu họ không thể qua được kiếp này thì hai người đẹp kia cũng sẽ phải chôn vùi. Ngọn lửa đó không phân biệt mệnh sang, mệnh hèn. Là tro. Vu Mông đặt thanh tiểu kiếm lên đùi, đưa tay hứng lấy tro tàn nhìn một chút, cũng chỉ còn 3-4 ngày nữa thôi. Giọng điệu, thần sắc của hắn bây giờ đã hoàn toàn không giống vị Vu thiếu gia ngốc nghếch ở thành vị. Thậm chí vì những ngày buôn ba này, da hắn cũng sạm đi một chút, thân hình cũng gầy đi. Điều đó càng làm cho đôi mắt hắn trông to hơn. Ô Tô dừng tay, giơ tay lên, chúng ta thật sự ở lại đây sao? Mấy ngày trước ta đi xem ngọn lửa đó, thiếu gia à, trông không giống lửa thường, giống như do đạo sĩ dùng kiếm tạo ra, có phải là họ đang tìm ngài không? Vu Mông cười lên, tìm ta thì cần gì phải huy động nhân lực như vậy? Đối phó Lý Vân Tâm thì còn tạm được, nhưng gần đây bên đó cũng không có tin tức gì. Người ta cũng không dám đi đến khu vực động đình nữa. Một lúc sau, Lily bỗng nói, những người này cũng thật ngốc. Tại sao phải chặt hết cây? Lúc trước ta nghe Tam Cửu gia nói, lúc này chỉ cần đốt một ngọn lửa từ bên trong là được rồi mà. Vu Mông lại cười, đó là bước sau. Cách này họ chắc chắn cũng biết dùng, nhưng hiện tại không được. Dù sao cũng phải chặt hết những cây lớn, cây nhỏ này chở đi, những bụi cây thấp còn lại mới phóng hỏa. Nếu không rừng rậm thế này, một ngọn lửa đốt chưa sạch, sóng lửa bên kia đã tới, thì không ổn. Hơn nữa, ngọn lửa này đi qua, thì chẳng còn lại gì. Ăn thì có thể tạm thời ăn lương thực dự trữ để chống cự. Nhưng mùa đông dùng gì để sưởi ấm? Trời đông giá rét, rễ cây dưới đất đều đóng băng, lại thêm tuyết làm sập nhà, hoặc sa năm khai xuân còn phải bán ít gỗ để đổi lấy tiền bạc, cho nên họ làm base cũng không hoàn toàn là để phòng cháy. Vị vu lão gia này cũng coi như ứng đối thỏa đáng. Nếu là lúc trước, có thể là một người của nhà ta. Vô tình nói đến đây, hắn liền dừng lại, không nói nữa. Ngẩn ra một hồi, hắn nhắm mắt lại dựa vào ghế mây, khẽ thở dài một tiếng, chờ lỗ tiên sinh thôi. Ô Tô và Lily cũng không nói gì, chỉ im lặng và đau lòng làm việc của mình. Họ đến nơi này, đã được nửa tháng. Thiếu gia nhà nàng không nói vì sao đến đây, chỉ nói là đợi người, đợi ân sư đã từng dạy dỗ hắn, một trong những thái đầu có uy tín nhất trong võ lâm đương thời, tích thủy kiếm lỗ công giác. Thế là ngày thứ hai cũng trôi qua. Mà các đạo sĩ của các lưu phái trong các nước vẫn chưa phát hiện ra dấu vết của Lý Vân Tâm. Cũng vào lúc này, những người phàm trong thế tục đã phát hiện ra tình hình hỏa hoạn đáng sợ. Các châu phủ có năng lực bắt đầu tổ chức hương dũng dập lửa, nhưng rất nhanh đã nhận ra ngọn lửa này không phải là lửa thường. Cuộc chiến giữa Lý Vân Tâm và Thành Khang Tử, một bên tung ra cửu tiêu lôi đình hỏa, một bên tung ra cửu tiêu thần lôi. Ngọn lửa do hai loại sức mạnh không thuộc thế tục này gây ra, làm sao phàm nhân có thể dập tắt được? Thế là tai họa này không thể che giấu được nữa, từng tầng báo cáo, thẳng tới thiên thính. Đến cấp độ này, cũng không thể không kinh động các đạo sĩ đồn trú trong các thành lớn. Rừng Nguyên Sinh gần như nuôi sống một nửa dân số xung quanh. Dù là quan viên ngu dốt đến đâu cũng hiểu được khu rừng rậm rạp này nếu bị đốt sạch, sẽ mang đến hậu quả đáng sợ như thế nào. Vì vậy các đạo sĩ bắt đầu thi triển pháp thuật, cố gắng dập tắt ngọn lửa, nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra điều này cũng không dễ dàng như họ tưởng. Đây là ngọn lửa do một long tử chân cảnh, một đạo sĩ chân cảnh chuyên tu lôi hỏa, trong lúc liều mạng sống mái với nhau mà bùng lên. Ngọn lửa như vậy, làm sao mà những đệ tử cảnh giới ý cảnh, hư cảnh có thể dễ dàng dập tắt được. Cho nên ba ngày sau đó, sau khi những đệ tử được phái đi tìm kiếm tung tích Lý Vân Tâm đều đã thử sức mà không thành, các đạo sĩ cấp cao hơn cũng không thể không tham gia vào hành động dập tắt núi lửa này. Thế là, nhân lực vốn đã khan hiếm lại càng thêm thiếu thốn, hành tung của Lý Vân Tâm càng trở nên bí ẩn. Cứ như vậy, đến ngày thứ năm. Đêm ngày thứ năm này, bầu trời trấn dài trị không hề tối đen, mà biến thành một màu huyết hồng đáng sợ, khiến người ta kinh hãi. Đã có thể nhìn thấy sóng lửa. Sóng lửa đó che khuất bầu trời, phản phất như một bức tường cao hơn 100 mét. Sóng lửa không chỉ mang đến nhiệt độ cao, mà còn có gió mạnh. Luồng khí mạnh mẽ xoáy tròn bốc lên trời, khắp các con đường, nhà cửa trong trấn dài trị đều nghe thấy tiếng gào thét như quỷ khóc thần gào. Cơn gió nóng đáng sợ này làm khô mọi thứ, ngay cả mặt sông Đồ Lan cũng bốc lên lớp sương trắng lờ mờ, giống như cả thị trấn bị cuốn vào một không gian khác. Một ngày trước đó họ đã phóng hỏa đốt sạch các bụi cây thấp bên ngoài trấn, lúc này giữa thị trấn và rừng Nguyên Sinh có một vành đai cách ly rộng chừng mấy chục mét. Mọi người tụ tập trên đường phố, hít thở không khí nóng rực, ngột ngạt, tay cầm đủ loại bình chứa đầy nước, lòng dạ kinh hoàng chờ đợi sự phán quyết của ngọn lửa. Khoảng giờ tức, vành đai rừng rậm bên ngoài cuối cùng cũng bị bén lửa. Sóng lửa bùng lên ngay bên ngoài trấn. Lúc này dù có ngẩng đầu lên cũng không thấy được đỉnh của sóng lửa. Nó phản phất như cháy mãi lên tận trời, chỉ chực sụp đổ xuống ngay sau đó. Thị trấn nhỏ bị ngọn núi lửa bao vây, đối diện với dòng sông Đồ Lan sương mù càng thêm dày đặc. Cây cối cháy tạo ra những tiếng nổ lách tách liên hồi, còn vang dội hơn cả tiếng pháo ngày Tết. Nhưng tiếng gió lốc gào thét còn lớn hơn cả tiếng nổ lách tách đó. Những đứa trẻ đã biết chuyện nhưng tuổi còn nhỏ sợ hãi khóc thét lên, nhưng tiếng khóc trong âm thanh hỗn loạn này lại yếu ớt vô cùng, chỉ là một khúc đệm không đáng chú ý, ngọn lửa cháy suốt nửa canh giờ. Nước trong các thùng, các chậu của người dân trong trấn cũng bắt đầu ấm lên. Nhưng nỗ lực 5 ngày trước của họ dường như cuối cùng cũng có kết quả, ngọn lửa không vượt qua được vành đai cách ly. Trong vùng đất khô cằn họ đã đốt, có những rễ cây chưa đào hết, những rễ cây đó vì nhiệt độ cực cao mà bắt đầu bốc khói. Thế là mặt đất bên ngoài trấn giống như có hàng trăm, hàng ngàn kẻ nghiện thuốc lào dưới lòng đất đang rít thuốc. May mắn là chúng chỉ bốc khói xanh, và sau nửa canh giờ đó, cũng không bùng cháy. Cảnh tượng này quỷ dị đáng sợ, nhưng mọi người dần dần yên tâm, cảm thấy kiếp nạn này, có lẽ là đã thoát được rồi. Cứ như vậy, lại qua 2 canh giờ. Không ai dám chợp mắt đi ngủ, đều cảnh giác đề phòng. Nhà cửa trong trấn phần lớn là bằng gỗ, một khi bén lửa, sẽ công cốc. Mọi người vừa canh gác vừa bắt đầu khe khẽ trò chuyện. Dường như nói lớn tiếng cũng sẽ kinh động đến ác quỷ ẩn trong lửa, mang đến điềm rủi. Họ uống nước, ăn uống, cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh, chú ý đến sóng lửa đáng sợ cách đó không xa. Nhưng nhìn chung, cảm xúc căng thẳng của họ dần dần dịu đi. Sau đó họ phải nghĩ làm thế nào để qua được mùa đông giá rét này. Sang năm khai xuân, làm thế nào để tìm đường sống? Có lẽ có thể chuyển sang làm nông. Rừng Nguyên Sinh bị đốt như vậy, đất đai sẽ trở nên màu mỡ lạ thường. Có lẽ từ châu phủ gần đó mời vài người giỏi nghề nông đến, họ có thể từ người làm lâm nghiệp chuyển sang làm nông. Chỉ là khu rừng nguyên sinh này không biết là của nhà ai. Họ trông coi khu rừng này, sống nhờ nó bao nhiêu năm, ngoài thuế của quan phủ, quả thật không có ai đến tuyên bố quyền sở hữu. Nhưng lại nghe các lão nhân trong trấn nói, khu rừng này của trấn Dài Trị, bao gồm cả những khu rừng rộng lớn hơn, quả thật là tài sản tư nhân của ai đó. Cứ như vậy, lại qua hai canh giờ nữa. Mọi người bắt đầu mệt mỏi, có người mơ màng muốn ngủ. Nhưng đúng lúc này, lại có người nhíu mày. Tôn Thiếu Bình và mấy người bạn trẻ tuổi canh gác ở ngoài trấn. Ban đầu họ phụ trách xách nước đứng canh, cắn răng chịu đựng sóng nhiệt nóng bỏng, sẵn sàng dập tắt ngọn lửa bén tới. Qua ba canh giờ, họ cũng cảm thấy mệt mỏi, bèn đặt thùng nước xuống ngồi nghỉ. Họ ăn lương khô mang theo, rồi thỉnh thoảng trò chuyện vài câu để giết thời gian. Tôn Thiếu Bình vừa để ý thế lửa, vừa để ý đến cô nương trong nhà họ Vu trong trấn. Mấy ngày nay không biết vì sao hắn ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng luôn có một sức mạnh không tên xao động, nhưng bây giờ lại không biết phải làm sao để giải tỏa. Thế là cả đêm nay, hắn cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm một cái cây cách đó mấy chục mét, gần vành đai cách ly, để suy nghĩ vẩn vơ. Ví dụ như cô nương kia khi nào thì đi tam thúc hắn nói sau này vị Vu thiếu gia kia sẽ thu các nàng làm thiếp, vậy bây giờ thì sao? Ban đêm họ hắn cảm thấy mình tốt hơn tên Vu thiếu gia kia nhiều, hắn sẽ không sai khiến người khác. Nếu cưới được Ô Tô cô nương hoặc Lily cô nương, nhất định đến nước giặc cũng không để các nàng phải đụng vào hắn. Trước đây ở huyện học cũng đã học 3 năm, biết chữ, cũng không tính là làm bẻ mặt các nàng khi đó, gia cảnh cũng còn khá. Cứ như vậy nhìn chằm chằm cái cây đó mà suy nghĩ vẩn vơ, rồi bỗng nhiên thẳng người dậy, nhíu mày, khẽ ồ một tiếng. Tiếng cảm thán này của hắn không ai nghe thấy. Nhưng Tôn Thiếu Bình sau đó đứng dậy đi về phía trước mấy bước, ngẩng cổ nhìn cái cây mà hắn đã nhìn chằm chằm rất lâu ở đằng xa. Không đúng. Đó là một cây long nhãn. Thân cây to bằng một người ôm, cành lá sum suê cao mười mấy mét. Cách mấy chục mét, lại ở trong ngọn lửa, Tôn Thiếu Bình chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ những cành lớn của nó. Nhưng dù vậy, trong lúc vô thức ngẩn người, hắn vẫn đếm đi đếm lại cành cây đó, cành to có 9 nhánh. Trên 9 nhánh to, cành nhỏ hơn có 23 nhánh. Những cành cây này nâng đỡ những tán lá, có tán tròn như màng thầu, có tán giống quả hồ lô. Còn có tán, giống như khuôn mặt, vòng eo của Ô Tô cô nương. Cây long nhãn khổng lồ này bị lửa thiêu, đã cháy suốt 3 canh giờ, gần như cả đêm. Tôn Thiếu Bình dù sao cũng hiểu về gỗ, biết rằng cây long nhãn nhiều dầu, cháy sẽ nhanh hơn một chút. Nhưng vấn đề là đồng bạn bên cạnh chú ý đến hành động của hắn. Trước tiên là ngẩn ra, sau đó căng thẳng đứng dậy, tưởng hắn phát hiện tình hình hỏa hoạn. Thiếu Bình, sao vậy? Tôn Thiếu Bình cau mày, lại nghĩ một lát, không quay đầu lại mà giơ ngón tay chỉ về phía cây long nhãn kia, các ngươi nhìn cây long nhãn kia đi. Đồng bạn lập tức nhìn về phía đó. Nhưng chỉ thấy cây cối trong lửa, thân cây và cành cây đều đã đen kịt, cũng không có gì khác thường. Cho nên lại hỏi hắn, cây long nhãn làm sao? Tôn Thiếu Bình im lặng một hồi, giọng nói có chút run rẩy, 3 canh giờ trước, ta nhìn nó có 9 cành lớn, 23 cành nhỏ còn có những tán lá kia. Bây giờ ngươi nhìn lại xem, có mấy người đồng bạn nghe lời hắn, lại đi xem cái cây đó, vẫn không hiểu ra. Nhưng đã có hai người thông minh, sau khi nhìn lại cây long nhãn, thì mắt trợn tròn. Tôn Thiếu Bình hít sâu một hơi. Không khí này dù nóng rực đến sắp không thở nổi, nhưng giọng nói của hắn lại lộ ra vẻ lạnh lẽo, cháy 3 canh giờ rồi, lá cây vẫn còn đó, lửa này phải cháy đến bao giờ? Tất cả mọi người đều ngây dại. Bên ngoài dường như đã hỗn loạn. Dù ở trong hậu viện nhà họ Vu, Ô Tô và Lily vẫn có thể nghe thấy những tiếng kêu bi thiết, sợ hãi, hoang mang của người dân trấn Dài Trị. Âm thanh này thậm chí còn ác cả tiếng gió, đến mức họ có thể nghe loáng thoáng người ta đang nói gì. Là có người chạy đến nhà lớn họ Vu để chất vấn Vu Chính Phương. Vu Chính Phương là chủ nhân của nhà họ Vu ở trấn Dài Trị, thuộc hàng thân sĩ. Việc mua bán gỗ, tiền bạc trong trấn đều qua tay ông ta. Lần này bảo vệ trấn Dài Trị, chính là do ông ta đứng ra lo liệu. Chỉ là không ngờ sự việc lại biến thành thế này. 3 canh giờ lá cây còn chưa cháy rụi nữa, thiếu gia. Lily từ phía trước nghe ngóng trở về, dường như cũng không biết nên nói gì cho phải. Nàng đứng ở cửa viện vào khung cửa, nhìn Ô Tô đang cởi áo cho Vu Mông, gỡ tóc cho hắn, thiếu gia, thế này chẳng phải là thành thịt nướng sao? Lửa này nếu cứ cháy thêm mấy ngày, mười mấy ngày, nhiệt độ càng lúc càng cao, người trong trấn chẳng phải là thành thịt nướng trên phiến đá sao? Từ từ đều sẽ bị nướng chín. Lại không có đường nào để chạy. Ô Tô giúp Vu Mông gỡ tóc, lại dùng lược cổ chải. Cùng Lily nói chuyện một hồi mới quay đầu hỏi, đi xuôi theo sông thì sao? Không phải có thuyền sao? Ta vừa rồi cũng ra bờ sông xem rồi. Lily đóng cửa lại đi đến bên bàn, nhấc ấm trà lên. Không khí đã ngày càng khô nóng, bây giờ là mùa thu, nhưng nóng như đầu hạ, cũng không biết có gì kỳ quái, bờ sông đó rõ ràng không có lửa, nhưng lại còn nóng hơn cả trong trấn. Ngươi đoán xem sao, cá dưới sông đều nổi lên chín cả rồi. Thế này làm sao đi thuyền được? Thuyền tam bản nhỏ ở đây, đâu phải là lâu thuyền nhà ta. Năm người đi xuống nước một chuyến, chưa đi được mấy trượng người cũng chín luôn rồi. Nàng nói xong, rót nước trà từ trong ấm ra uống. Uống một ngụm liền cau mày, mấy ngày trước đến lúc này, nước trà còn thấy lạnh. Bây giờ nước trà này lại ấm áp, như vừa mới đun xong. Nàng uống một chén không giải được nhiệt, đành phải cởi hai nút áo nhỏ ra ngồi. Ô Tô thấy bộ dạng của nàng, liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn sang Vu Mông. Vu Mông cười cười, nướng chín thì không đến nổi. Thế lửa và nhiệt độ như vậy cứ cháy mãi, ngược lại sẽ có ba chuyện xảy ra trước. Một là nhà nào đó không cẩn thận làm cháy nhà, hoặc nhà đó tự bị nướng cháy. Thế là trong trấn biến thành một biển lửa. Chuyện thứ hai là cháy sinh ra hỏa độc. Các ngươi đều nghe nói qua rồi, mùa đông nhà nào đó trong phòng đốt lửa sưởi ấm, kết quả sinh ra hỏa độc, cả nhà đều chết ngạt. Trấn Dài Trị tuy lớn, nhưng thế lửa này còn lớn hơn. Bị vây quanh đốt mấy ngày độc tính cũng rất đáng sợ. Hắn nói đến đây, duỗi hai tay ra. Thế là Ô Tô thay áo ngủ cho hắn, vịn hắn nằm xuống. Lily ngược lại sốt ruột, thiếu gia, chuyện thứ ba đâu? Vu Mông nằm xuống, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút, chuyện thứ ba à, ta đoán đã xảy ra rồi. Các ngươi biết Trấn Dài Trị này, phủ Hồ Lộ này, ngày xưa là của ai ở không? Ô Tô cầm quạt, dùng khăn nhỏ lau mồ hôi trán cho mình, rồi nhẹ nhàng quạt cho Vu Mông, chúng ta làm sao mà biết được? Hồ Lộ phủ này, chữ Hồ Lộ, vốn nên đọc là Hô Nhĩ Hồn Luân. Đây là phiên âm, có nghĩa là người Hồ, một đường vừa là phiên âm vừa là dịch nghĩa, coi như là tinh nhã đạt. Nhưng Hô Nhĩ Hồn Luân vốn là chỉ một bộ tộc du mục sống ở vùng này ngày xưa, có nghĩa là người của rừng rậm và đá đen. Mà sông Đồ Lan này, chữ Đồ Lan, cũng là của người Hô Nhĩ Hồn Luân. Đồ Lan, chính là ý nghĩa của đá đen. Sông Đồ Lan, thực ra chính là sông Hắc Thạch. Vu Mông trầm thấp thở dài, các ngươi đoán xem tại sao con sông này lại gọi là sông Hắc Thạch, cũng sẽ hiểu tại sao nước sông lại đặc biệt nóng lên. Tay Ô Tô đang quạt cho Vu Mông khẽ dừng lại. Sau đó cùng Lily liếc nhau, hai cô nương này trước đó đều tỏ ra thản nhiên. Nhưng bây giờ trong mắt các nàng cũng đã lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc Thạch là gì, các nàng hiểu rõ. Ngày xưa vào mùa thu đông, nhà họ Vu là xe này xe khác vận chuyển Hắc Thạch. Dưới nền nhà lớn của nhà họ Vu đều có địa long, nhà thường dùng củi đốt lửa sưởi ấm địa long, nhà họ Vu lại dùng Hắc Thạch. Thứ đó đào từ trong đất lên, chỉ to bằng móng tay một khối, đã bằng cả một khúc củi khô tốt nhất. Thứ đó cũng không có mùi gì. Sờ vào cũng rất trơn láng, như lưu ly, ngọc thạch. Gặp lửa rất khó đốt cháy, phải dùng củi lửa om, om cả buổi sáng mới được. Nhưng một khi đã cháy, một khối hắc thạch to bằng móng tay, có thể cháy suốt cả ngày. Mà bây giờ sông Đồ La này chính là sông Hắc Thạch. Lily bỗng nhiên nhảy dựng lên, phảng phất như dưới đất có thứ gì đáng sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trắng bệch, tay chỉ xuống đất, thiếu gia ngươi nói là dưới đáy sông đó dưới lòng đất này, đều là hắc thạch sao? Giống như mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng. Là mỏ hắc thạch sao? Thiếu gia làm sao ngài biết? Vu Mông trên giường hé nửa con mắt nhìn nàng, đừng sợ, không giống như trong nhà chúng ta. Dưới đất này có hắc thạch không sai, nhưng chôn rất sâu bị bùn cát đè lên, mấy ngày thì không sao. Chỉ là ngọn lửa trên mặt đất cháy dữ, có lẽ đã theo khe đất mà cháy xuống dưới. Đem cả một vùng hắc thạch này đốt cháy âm ỉ dưới lòng đất, có lẽ thiên nhân cũng khó mà dập tắt. Hắn dường như dần buồn ngủ, nhắm mắt lại ngáp một cái, nhìn bộ dạng sông Đồ Lan. Bây giờ là hắc thạch dưới lòng đất đã cháy rồi. Hai người thật sự không yên tâm thì lấy cái bùa thiếp thân của ta ra xem. Ngày mai, hắn vừa nói vừa ngáp, cuối cùng lời còn chưa nói hết, đã ngủ thiếp đi. Ô Tô và Lily kinh ngạc nhìn nhau một hồi, sau đó giống như hai con thỏ bị kinh sợ, động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng, không một tiếng động lao đến bên giường lấy quần áo thiếp thân của Vu Mông. Sờ soạn một vòng ở góc áo, quen đường quen lối tìm thấy một cái túi lụa trắng khâu trên đó. Lại giật cái túi lụa trắng đó xuống, mở ra thấy bên trong một lá bùa màu tím viết bằng kim phấn. Hai cô nương lúc này mới thoáng yên tâm. Ô Tô và Lily cất kỹ lá bùa, lại lặng lẽ tắt đèn, lui ra ngoài đóng cửa. Gió nóng liền ập đến, còn có tiếng la khóc của những người ở sân trước. Dường như Vu Chính Phương cũng không thể trấn an được họ, bây giờ càng lúc càng náo loạn. Đúng vậy, phát hiện ngọn lửa có khả năng cháy thêm mấy ngày, mười mấy ngày, thậm chí cả tháng, mà bao nhiêu người lại bị nhốt ở đây cùng đường mạt lộ chỉ chờ chết, sao có thể không vội. Sớm biết như thế thà bỏ nhà bỏ cửa chạy trốn, còn có thể sống thêm mấy ngày, cũng không cần bị nướng sống, ngạt chết, khát chết, thiêu chết. Cũng chính vì còn có lựa chọn trước đó mà bây giờ trông thật đáng hối hận nên nỗi bi thương, sợ hãi mới bùng phát càng thêm mãnh liệt. Nhưng hoảng loạn và bi thương là của họ. ô tô và Lily ôm lá bùa tím trong lòng, tâm tư lại ổn định hơn rất nhiều. Đây là lá bùa mà lão gia khi còn tại thế đã để lại cho thiếu gia. Nghe nói là do một vị chân nhân của đạo thống viết, vào thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng. Ngày đó nhà họ Vu bị diệt môn, tình cảnh như vậy còn không lấy ra dùng, có thể thấy nó trân quý đến mức nào. Thiếu gia cũng đã nhắc đến lá bùa này. Nói rằng một khi tế ra, lửa không thể thiêu, nước không thể thấm, dù ở trong lôi hỏa cũng có thể đi lại tự nhiên. Chỉ là cũng không thể cứu hết mọi người trong trấn này, chỉ có thể bảo vệ ba người họ Chu Toàn mà thôi. Nhưng thiếu gia cũng thay đổi rồi. Tại sao phải đến trấn Dài Trị, tại sao nhất quyết không đi cũng không nói. Ô tô nhẹ nhàng thở hắt ra, từ trong áo nhỏ lấy ra thanh tiểu kiếm của mình, ôm vào lòng. Các nàng đã trải qua cảnh diệt môn của nhà họ Vu, hiểu được lúc tận thế, rất nhiều người sẽ làm ra rất nhiều chuyện đáng sợ. Thiếu gia nhà nàng cũng thay đổi, trước kia thì ngây ngây ngô ngô, nhưng các nàng đều biết thiếu gia không thật sự ngốc. Sau khi nhà họ Vu mất, thiếu gia liền không giả ngốc nữa, dẫn các nàng đi về phía Bắc. Đến trấn Dài Trị ở lại, nói là đợi sư phụ của hắn, Lỗ Công Giác, còn nói là đã hẹn từ nhiều năm trước. Cũng không biết là đợi cái gì. Thiếu gia nhà nàng ngày một trở nên thông minh hơn, biết chuyện cũng càng lúc càng nhiều. Điều này trong mắt các nàng giống như tiên nhân hiển linh, vốn nên vui mừng nhưng lại luôn cảm thấy thiếu gia ngày càng xa lạ. Giống như một ngày nào đó, sẽ đột nhiên rời đi vậy. Lily liền cũng cùng chị gái thở dài, thiếu gia hắn rốt cuộc là ai? Lời nói được nửa chừng, bỗng nhiên phát ra một tiếng quát khẽ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tường. Trên đầu tường có một bóng người, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Bị nàng quát như vậy dường như sợ hãi, vội vàng rụt lại. Ô tô và Lily lập tức đứng dậy. Ô tô bảo vệ cửa phòng, Lily cầm thanh tiểu kiếm chưa ra khỏi vỏ trong tay, chậm rãi đi về phía chân tường. Bức tường này không phải là tường nhà họ Vu ở thành Vị, đi suốt một đường, thấy rất nhiều tường thành của các thành nhỏ còn không dày và cao bằng tường sân nhà họ Vu. Cho nên người kia dường như cũng trèo lên khá dễ dàng nín hơi, lại ló đầu ra. Lại là một thiếu niên. Lily nhìn hắn liền thoáng ngẩn ra. Vì cảm thấy có chút quen mặt, dường như là trẻ con trong trấn, thiếu niên này tuy tuổi tác tương đương nàng, nhưng trong mắt nàng thì thật sự chỉ như một đứa trẻ. Tiểu tỷ tỷ, bên ngoài không ổn rồi. Thiếu niên ấy nằm úp trên tường, mặt đỏ bừng, nín một hồi lâu mới bật ra được một câu. Sau đó đưa tay lau mặt, sắp cháy rồi lửa không dập được. Các người có muốn cùng ta trốn không? Lily ngẩn người, quay đầu nhìn ô tô. Hai chị em nhìn nhau một hồi, Lily bỗng nhiên khẽ cười thành tiếng. Tôn Thiếu Bình trên đầu tường thấy nụ cười đó của nàng có một khoảnh khắc, cảm thấy cả thế giới đột nhiên mát mẻ hẳn. Mà tiếng lửa, tiếng gió, tiếng người đều biến mất. Sau đó hắn thấy Lily trong tay cầm một thanh tiểu kiếm đáng yêu còn nguyên vỏ, bước những bước chân tao nhã, thong thả đi tới. Tà váy màu xanh nhạt gợn sóng, để lộ ra đôi giày theo màu xanh nhạt thấp thoáng. Lại xoay người, nghiêng đầu nhìn hắn, tại sao lại muốn cứu chúng ta? Trốn đi đâu? Tôn Thiếu Bình cảm thấy tim bị thứ gì đó ấm áp, nóng bỏng, mềm mại đập mạnh vào. Hắn ngẩn người suốt ba hơi thở, cảm giác rung động đáng sợ mà ngọt ngào đó mới dần tan đi, hắn lại trở nên hoảng loạn. Hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Lily, đành phải tránh ánh mắt, nhìn vào váy nàng, ta cũng không phải à, các người là con gái lại làm nha hoàn cho người ta, nhất định chịu không ít khổ. Ừm, bờ sông có thuyền, có thể ngồi thuyền trốn. Lily cười khanh khách, vậy thiếu gia nhà ta thì sao? Tôn Thiếu Bình bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn nói ai quan tâm tên thiếu gia mặt trắng hay là mưa làm gió nhà ngươi. Nhưng lời đến miệng lại vội vàng nuốt xuống, do dự một chút, mới nói, thiếu gia của ngươi cũng mang theo đi thôi. Lily lại cười. Vừa cười như chuông bạc vừa quay người đi về phòng, thôi, tiểu ca ca chúng ta không trốn. Ngươi à, vẫn là tự cầu phúc đi. Tim Tôn Thiếu Bình, lập tức chìm xuống đáy bụng, rơi xuống đến mức lồng ngực hắn đau, như thể hít thở cũng sẽ đau âm ỉ. Hắn thất vọng nhìn bóng lưng Lily, cuối cùng lại hô lên một câu, thật sự sẽ chết người đấy. Nhưng Lily đã không để ý đến hắn nữa, nàng lại ngồi xuống bậc thềm trước cửa, ôm thanh tiểu kiếm, ngồi sát bên chị gái mình. Tôn Thiếu Bình cắn chặt răng, bỗng nhiên rất muốn nhảy vào trong sân. Đúng lúc này, chợt nghe một tiếng kêu cao vút, sắc nhọn, đó là tiếng của một người phụ nữ, xé toạc bầu trời đêm, tiếng gió, tiếng lửa, rạch một đường vào trái tim Tôn Thiếu Bình. Hắn hơi ngẩn ra một hồi, mới nhận ra nội dung tiếng kêu cháy rồi. Ngôi nhà đầu tiên của trấn Dài Trị đã bốc cháy. Nhưng không phải là ngôi nhà gần đám cháy mà mọi người lo lắng, mà là một ngôi nhà gỗ ở giữa trấn. Trước đó những người tuyệt vọng tụ tập ở nhà họ Vu để trút giận, lại thêm trời đỏ rực một mảng, giữa các con đường nhà cửa lại có gió nóng gào thét, nên họ đều không để ý đến, mặt đất đang bốc khói. Khói xanh từ các khe đá lát đường bay lên, chợt bị gió thổi tan. Đến lúc này cuối cùng cũng có một ngôi nhà đã bị thổi đến cực kỳ khô ráo, bị bén lửa. Lời tiên đoán của Vu Mông đã thành sự thật. địa hỏa đã bị núi lửa châm ngòi. Ngay sau đó là ngôi nhà thứ hai, thứ ba liền kề. Nỗi lo sợ hãi một khi đã thành hiện thực, những người điên cuồng và tuyệt vọng ngược lại bình tĩnh lại mặc kệ nó, chẳng mấy chốc sẽ chết. Đi cứu hỏa, có lẽ còn có thể sống thêm một chút. Cho nên họ nhanh chóng từ nhà họ Vu đổ ra, như thể bắt được một tia hy vọng, đi dập tắt ba ngôi nhà đang cháy. Nhưng bất hạnh không chỉ có vậy. Trước khi ngọn lửa ở ba ngôi nhà gỗ đó được khống chế, phía tây trấn lại có hai ngôi nhà lớn bốc cháy. Bên ngoài trấn là biển lửa ngút trời. Giờ phút này trong trấn cũng sắp biến thành biển lửa. Ô Tô và Lily nhìn thấy ánh lửa trong trấn, lập tức đứng dậy vào phòng, đánh thức Vu Mông. Đợi phục thị hắn mặc quần áo xong, đi ra khỏi phòng, phi thân nhảy lên đầu tường nhà họ Vu nhìn, trấn dài trị này đã có một nửa chìm trong lửa. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt họ đỏ rực. Xa xa thấy có người chạy về phía bờ sông Đồ Lan, lao thẳng xuống, muốn bơi đi. Nhưng lập tức truyền đến tiếng kêu thảm đáng sợ. Nước sông ẩn trong sương trắng đã sôi sùng sục, trong khoảnh khắc đã làm người ta bỗng mù, bỗng ngất, rồi bỗng chết. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mười mấy người vốn định lên thuyền xuôi dòng sông cũng dừng bước, hoảng sợ khóc lên như chó nhà có tang. Lily cố gắng nhìn một chút, lại không thấy thiếu niên kia. Có người khác vẫn đang dập lửa. Nhưng đó không còn là vì tia hy vọng nào, mà giống như vì không biết phải làm gì khi sắp chết nên đành phải làm việc đó. Thế lửa lan nhanh, có người bị lửa nuốt chửng, có người trên người bén lửa chạy loạn khắp đường. Trấn dài trị này, bốn canh giờ trước còn là một khối đồng lòng, chung sức vượt qua khó khăn. Nhưng đến bây giờ lại đã như một địa ngục lửa. Cuối cùng, 50-60 người may mắn còn sống sót túng tụng lại dưới chân tường nhà họ Vu, dường như là nhìn thấy ba người này đứng trên đầu tường, cũng không biết vì sao, liền chạy tới. Nhưng đến đây cũng vô kế khả thi. Lửa từ hai phía đều cháy ngày càng dữ dội, những người này tuyệt vọng núp dưới chân tường, bật ra những tiếng khóc kinh thiên động địa. Ô Tô và Lily nhìn những người dưới tường, nghe tiếng khóc này, không đành lòng quay mặt đi. Lily thấy thiếu niên kia cũng ở trong đó. Hắn dường như cũng muốn khóc, nhưng lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lily, quai hàm cắn chặt, trong tay siết một cái thùng gỗ rỗng. Vu Mông thở dài, dùng lá bùa đó đi. Bọn họ, chủ tớ ba người sẽ phải nhìn mấy chục người dưới tường này bị thiêu sống, mà vô kế khả thi. Thế là Ô Tô đưa tay vào lòng, nàng sờ đến lá bùa tím đó. Nhưng đúng lúc này bọn họ, và cả đám người đang khóc lóc thảm thiết dưới chân tường, chợt nghe tiếng ken ken của dây sắt va chạm. Tiếng khóc, tiếng gió, tiếng lửa, tiếng nhà sập. Giữa những âm thanh lớn này, tiếng dây sắt va chạm, vốn không nên nghe được. Nhưng kỳ lạ thay, đúng vào lúc này, âm thanh yếu ớt mà trong trẻo đó, lại chui vào tai mỗi người vang lên. Phảng phất như có một đôi tay vô hình bóp chặt cổ họng của tất cả mọi người, những cư dân sắp chết của trấn dài trị, đồng loạt nín khóc, nhìn thẳng về con đường lát đá xanh đã bị lửa nuốt chửng ở phía xa. Và thế là họ thấy được thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đó là âm binh mượn đường à một lão nhân tóc, râu đều đã bị cháy xém, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng, rên rỉ nói. Đối mặt với cái chết do bị lửa thiêu mang đến nỗi sợ hãi, họ tuyệt vọng, khóc thét, trút giận. Mà giờ khắc này đối mặt với một loại khác, một loại sức mạnh đáng sợ khác mà họ hoàn toàn không thể hiểu nổi mang đến nỗi sợ hãi tột cùng thì ngay cả tiếng khóc thét, ý nghĩ tuyệt vọng cũng bị đông cứng. Có những quỷ quái đáng sợ, dọc theo con đường đá xanh đã bị thiêu đến đỏ rực, từ trong ngọn lửa hừng hực đó, đi ra. Có những cái đầu lâu đáng sợ. Đủ loại đầu lâu. Đầu người, đầu chó, đầu hổ, đầu hươu, đầu gấu, những cái đầu lâu của những con giả thú mà cư dân trấn dài trị đã từng thấy hoặc chưa từng thấy, phiêu phiêu lãng đãng lơ lửng giữa không trung, trừng trừng đôi mắt trống rỗng vô thần, giữ nguyên bộ dạng dữ tợn đáng sợ trước khi chết, đi tới. Những thứ này là quỷ hồn. Đầu của chúng còn có hình dạng, nhưng thân thể đều đã nhạt nhòa không thấy rõ. Những sợi dây sắt dài, xanh mờ, khóa chặt cổ của chúng, sâu chúng thành một chuỗi. Bước chân của chúng lại nhất loạt. Trong đêm tối như thế này, đó là một sự ngay ngắn đáng sợ đến rợn người. Mỗi bước đi, dây sắt lại kêu ken một tiếng. Dây sắt mỗi khi vang lên, ngọn lửa nơi chúng đi qua liền đột nhiên tối sầm lại biến thành ngọn lửa quỷ màu xanh lục. Âm thanh và ánh sáng nơi chúng đi qua đều bị hút mất. Trên đường còn có những thi thể của dân trấn vừa bị thiêu chết nằm ngang. Đợi đội ngũ quỷ hồn đi qua, cũng liền có những quỷ hồn dân trấn mặt mày dữ tợn, đứng thẳng dậy. Lại bị một sợi dây sắt chìa ra khóa lại, kéo vào trong đội ngũ. Cảm giác ngạt thở do sợ hãi mang lại, chiếm lấy mỗi người bao gồm cả Ô Tô và Lily. Các nàng mắt trợn tròn, nín thở, vô thức muốn trốn ra sau lưng Vu Mông. Nhưng một khi nảy sinh ý nghĩ đó, liền phát hiện mình ngay cả sức lực để nhúc nhích cũng không có. Sau đó những người đang trực diện đối mặt với cái chết này, nhìn thấy một người áo trắng cũng từ trong ngọn lửa đi ra. Trong tay hắn cầm chính là sợi dây sắt khóa chặt hàng trăm hàng ngàn vong hồn lít nhít, hắn như đang dạo bước trong một hoang mạc màu đỏ hoặc màu xanh lục, một người chăn cừu không có nửa phần thương xót, chậm rãi đi tới, thu hoạch tất cả linh hồn trên đường. Thấy hắn, lão nhân trong đám người lại trợn tròn mắt, dùng cổ họng bị tuyệt vọng và sợ hãi kìm nén, cố gắng nặn ra mấy chữ khàn khàn không giống tiếng người, là Bạch Diêm Quân lão gia ơi, chúng ta là đều đã chết rồi sao? Nhưng sau câu nói đó, người áo trắng kia dừng bước. Thế là đám âm quỷ đáng sợ kia cũng dừng bước. Người dân trấn dài trị nhìn rõ khuôn mặt của Bạch Diêm Quân đó. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng Bạch Diêm Quân lại có bộ dạng như vậy. Nhưng vị Diêm Quân này, Diêm Quân vốn không có biểu cảm, lại sau khi liếc nhìn về phía đầu tường bên này, bỗng nhiên mỉm cười. Diêm Quân. Ta không phải Diêm Quân. Ta chính là vị Thủy Long Vương. Hắn dứt lời, ngừng lại một chút rồi hỏi, Vu thiếu gia, sao lại chạy tới nơi này? Mệt mỏi, nóng bức, sợ hãi, kinh ngạc. Đủ loại cảm xúc dồn dập khiến những người sống sót gần như mất hết khả năng suy nghĩ. Thấy Lý Vân Tâm nhìn lên đầu tường, bọn họ cũng vô thức nhìn theo. Mọi người không hiểu vị Thủy Long Vương có ý gì, nhưng ít nhất họ biết, người đàn ông tuấn tú đến đáng sợ mặc áo trắng này, hoặc là vị thần tiên cứu khổ cứu nạn, hoặc là một con ma quỷ đến để đoạt mạng. Bây giờ, trong số họ lại có người quen biết với gã đàn ông này, đó là Vu Thiếu Gia, một người mà họ không hiểu rõ lắm, chỉ mới ở tạm trong trấn hơn 10 ngày. Nhưng một công tử ca đến nước còn lười tự rót như vậy làm sao lại có quan hệ với vị ma thần này chứ? Giữa những ánh mắt tuyệt vọng và sợ hãi của bao người, Vu Mông ngẩn ra. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm một hồi lâu, rồi lắp bắp, Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm hơi nghiêng đầu, tỏ ý khẳng định. Vu Mông nhíu mày, nhất thời không biết nên nói gì. Trước đây hắn tất nhiên đã từng gặp Lý Vân Tâm. Hắn được yêu tướng dưới trướng Lý Vân Tâm cứu ra, đưa đến động đình quân sơn, được thấy cung điện tráng lệ trên núi, còn được chứng kiến đủ loại thủ đoạn tiên gia. Nhưng lúc đó, thân mang huyết hải thâm thù, hắn đâu còn tâm trí để ý đến chuyện khác. Những thủ đoạn kỳ diệu kia đối với hắn chẳng khác gì mây khói, khó lòng để vào tâm. Hơn nữa, khi ấy Lý Vân Tâm vừa mới tiến vào chân cảnh. Những thủ đoạn mà hắn dùng để giết Nguyệt Quân Tử, rồi sau này là ở Hãm Không Sơn, ở Thành Đô, Vu Mông đều không hề hay biết. Đối với vị thiếu gia nhà họ Vu gặp nạn này, hắn chỉ biết Lý Vân Tâm là một người tu hành, một yêu ma. Nhưng với tư cách là người tu hành và yêu ma, hắn rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu những điều này, quả thực là người thế tục không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đêm nay, hắn đã thấy Lý Vân Tâm bước ra từ ngọn lửa khiến người ta tuyệt vọng, hắn đã thấy Lý Vân Tâm điều khiển những vong hồn. Chỉ hai cảnh tượng đó thôi, hai cảnh tượng liên quan đến nỗi sợ hãi kinh hoàng giữa làng ranh sinh tử, cuối cùng đã làm rung động trái tim hắn. Hắn chớp chớp mắt, rồi mới khẽ hít một hơi, ta đến để làm một vài việc. Lúc rời khỏi động đình, hắn từng nói mình cần phải suy nghĩ xem có nên đi theo vị Thủy Long Vương này không. Bây giờ gặp lại Lý Vân Tâm trong hoàn cảnh này, Vu Mông có chút không rõ đối phương sẽ làm gì. Hắn cảm thấy ngọn lửa đáng sợ này có lẽ là do Lý Vân Tâm gây ra, gã này làm việc luôn điên cuồng. Nhưng nếu hắn có thể tạo ra ngọn lửa kinh hoàng như vậy, thiêu chết nhiều sinh linh đến thế, một kẻ tàn bạo như vậy hắn không thể tưởng tượng được một kẻ tàn bạo như vậy sẽ làm gì. Dường như không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán hắn nữa. Lý Vân Tâm nghe hắn nói, khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát. Ngay trong khoảnh khắc hắn trầm tư, ngọn lửa cuối cùng đã bao trùm toàn bộ trấn Trường Trị, ngoại trừ khu vực quanh người hắn. Lửa lan đến gần hắn thì đột nhiên yếu đi, từ màu đỏ rực chuyển thành vàng nhạt, rồi biến thành màu xanh u ám. Sau đó, từ nóng bỏng chuyển sang âm lạnh, cũng nhờ vậy mà những người may mắn sống sót này, dựa vào bức tường đất, đã được bảo toàn tính mạng dưới sự che chở vô tình của Lý Vân Tâm. Sáu hơi thở sau, Lý Vân Tâm lại nhìn Vu Mông, vậy việc đã làm xong chưa? Vẫn chưa. Còn bao lâu nữa? Giọng điệu của hắn như thể hai người tình cờ gặp nhau bên đường vào một đêm trời quang mây tạnh, rồi thản nhiên trò chuyện vài câu. Điều này càng làm Vu Mông thêm thấp thỏm. Nhanh thì vài ngày, chậm thì mấy chục ngày. Vẫn chưa rõ lắm. Vu Mông cũng cố gắng để giọng mình bình tĩnh lại, ngọn lửa này là do ngươi gây ra à? Lý Vân Tâm lắc đầu, mau chóng lên. Làm xong việc của ngươi rồi đến giúp ta. Hắn lại cười cười, lửa này có liên quan đến ta, nhưng cũng có liên quan đến Đạo Thống và Kiếm Tông. Nhân tiện nói đến Đạo Thống và Kiếm Tông, gần đây có ai thấy người của họ ở quanh đây không? Nửa câu sau là hắn hỏi những người dân trong trấn đang co rúm lại dưới chân tường. Nhưng nào có ai dám trả lời câu hỏi của hắn, huống hồ họ cũng thực sự không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng dường như hắn cũng không thực sự cần họ trả lời. Lý Vân Tâm bước lên hai bước. Sợi xích sắt trong tay hắn kêu loảng xoảng, những quỷ hồn đáng sợ cũng bị hắn kéo lại gần. Rồi hắn cúi xuống, nhìn những người đó. Không một ai dám nói chuyện. Ngay cả trẻ con cũng không dám khóc. Khí thế đáng sợ đã tước đi lòng dũng cảm và ý thức của họ. Họ trợn tròn mắt nhìn hắn, răng va vào nhau cầm cập. Lý Vân Tâm đưa tay ra, dùng một ngón tay điểm vào trán một ông lão, rồi rút về. Lập tức, một linh hồn mờ nhạt như sương khói bị hắn kéo ra. Sau đó, Lý Vân Tâm không biết lấy từ đâu ra một quyển sổ bìa xanh, mở ra xem xét kỹ lưỡng, như thể trên đó ghi lại toàn bộ ký ức của ông lão. Lướt qua vài lần, hắn khẽ nhíu mày. Sợi xích sắt trong tay vung lên, hồn phách của ông lão bị khóa vào đội ngũ đáng sợ kia. Thân thể ông lão nghiêng đi, ngã xuống. Mọi người bắt đầu xôn xao, như một bầy thỏ bị dọa sợ, chen chúc vào nhau chặt hơn. Lily khẽ a một tiếng. Lý Vân Tâm lại đưa tay điểm vào trán người thứ hai. Nhưng không ai dám phản kháng, trước một sức mạnh xa lạ vượt quá tầm hiểu biết, mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng, mọi dũng khí đều tan biến. Họ như những con cừu non mặc người làm thịt, cho đến khi Lý Vân Tâm điểm đến trán người thứ sáu, một thiếu niên tên Tôn Thiếu Bình, Lily cuối cùng không nhịn được nữa, kêu lên, ngươi đang làm gì vậy? Giọng cô bé rất nhỏ, nghe đầy sợ hãi. Nhưng lúc này, cô bé lại là người duy nhất có dũng khí hỏi Lý Vân Tâm câu đó. Lý Vân Tâm liếc cô bé một cái, nhưng vẫn đưa tay ra. Ngươi muốn giết hết bọn họ sao? Lily lại hét lên, ngươi có khác gì đám đạo sĩ ở vị thành? Ô Tô kéo tay áo Lily, nhưng đồng thời cũng nắm chặt thanh kiếm nhỏ, cảnh giác nhìn Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm quay mặt đi nhìn Vu Mông. Mà Vu Mông do dự một lúc, cuối cùng không quát lớn Lily. Hắn nhíu mày, bọn họ sống sót vốn không dễ dàng. Long Vương Hà cớ gì phải đuổi tận giết tuyệt? Đều là phàm nhân cả thôi. Long Vương rốt cuộc muốn hỏi ai? Lý Vân Tâm đứng thẳng dậy, tha cho thiếu niên trước mặt, ngươi muốn biết chuyện gì đã xảy ra sao? Ví như ngọn lửa này. Vu Mông có chút không theo kịp tư duy nhảy vọt của Lý Vân Tâm. Hoặc có thể nói, kẻ mạnh luôn có quyền làm theo ý mình. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhíu mày, đi theo dòng suy nghĩ của đối phương, chuyện gì? Đạo Thống và Kiếm Tông đang truy sát ta, suýt chút nữa là thành công rồi. Giờ ta đang chuẩn bị, tìm đường lui cho mình. Còn ngọn lửa này, không phải do ta gây ra, mà là do ta và người của Đạo Thống giao chiến, vô tình đốt lên. Đến giờ ta cũng không dập được. Lý Vân Tâm lại đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này, lát nữa ta muốn mượn dùng. Trước đó không ngờ ở đây lại có một thị trấn. Nhưng không sao cả. Cho nên ta phải biết trước xem gần đây có gián điệp của Đạo Thống hay Kiếm Tông không. Ba người các ngươi là người quen, chẳng lẽ không hỏi bọn họ, lại hỏi các ngươi sao? Vu Mông không trả lời ngay. Nhưng Lily lại nhíu mày, vậy sao phải giết người? Trên mặt Lý Vân Tâm bất ngờ lộ ra một vẻ mặt kỳ lạ và phức tạp. Hắn nhìn chằm chằm Vu Mông một hồi, rồi đột nhiên nói, Vu thiếu gia quả thực không nhìn ra sao? Vu Mông càng thêm kỳ quái, nhìn ra cái gì? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, rồi đột nhiên đưa tay nhấc thi thể của ông lão đã chết lúc nãy lên. Tay hắn kẹp vào cổ, nhấc ông lão lên không chút tốn sức. Sau đó, hắn lắc thi thể ông lão như lắc một cái bao tải. Rào một tiếng. Xương trắng và tro bụi rơi vãi trên mặt đất. Vu Mông cùng Ô Tô, Lily nhất thời sững sờ, nhìn chằm chằm vào đống xương trắng hồi lâu không nói nên lời. Một hơi thở trước vẫn còn là một cơ thể đầy đủ huyết nhục vậy mà chỉ trong chốc lát, đã biến thành xương khô. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy đống xương trắng đó không thực sự trắng, mà ngả màu vàng. Thậm chí trên xương còn có những vết nứt. Những vết nứt đó không phải do bị va đập, mà giống như do khô héo lâu ngày mà nứt ra. Lý Vân Tâm lại đưa tay nhấc mấy thi thể khác lên, cũng lắc như vậy, tất cả đều hóa thành một đống xương khô rơi rào rào trên mặt đất. Sau đó, Lý Vân Tâm đưa tay nhấc Tôn Thiếu Bình lên. Thiếu niên này vẫn chưa chết, bây giờ đến bờ sinh tử, không biết từ đâu sinh ra chút dũng khí, vậy mà bắt đầu đấm đá vị ma thần đáng sợ trước mặt. Nhưng Lý Vân Tâm đưa ngón trỏ tay trái vào miệng chấm một ít nước bọt, rồi điểm lên trán hắn. Thế là thiếu niên vừa rồi còn phẫn nộ tuyệt vọng, không ngừng đấm đá, trong nháy mắt cũng biến thành một bộ xương khô. Điều đáng sợ là bộ xương khô đó vẫn còn đang động. Nó trừng đôi hốc mắt trống rỗng, răng va vào nhau ken két, phát ra âm thanh như tiếng người. Ô Tô và Lily cuối cùng lại a lên một tiếng, nấp nửa người sau lưng thiếu gia nhà mình. Lý Vân Tâm liền hút luôn âm hồn của Tôn Thiếu Bình ra, bộ xương khô lập tức bất động, rơi lả tả trên mặt đất. Sau đó, hắn hơi ngẩng đầu nhìn Vu Mông, ngươi có biết không, các ngươi đã luôn sống trong một thị trấn ma. Ba chủ tớ đồng loạt sững sờ, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, như thể xung quanh không phải là lửa, mà là băng tuyết. Xem ra các ngươi không biết. Lý Vân Tâm bèn quay lại, tiếp tục lần lượt thu hồn phách từ những người dân trong trấn, xem xét một chút, rồi lại sa người tiếp theo. Chỉ là lần này, hắn vừa làm việc của mình, vừa nói. Ta đi dọc đường, gặp một vài người sống trong rừng giả nguyên. Mấy người trong số họ nói với ta rằng phía bắc có ma. Họ nói, những con ma đó xông vào rừng giả nguyên giết người, hễ ai đến gần Trấn Trường Trị đều bị giết. Ma quỷ ở đây, đã náo loạn mấy trăm năm rồi. Cái Trấn Trường Trị này, đúng là từng có một Trấn Trường Trị, nhưng đó là chuyện từ thời Nghiệp Triều. Cuối thời Nghiệp Triều, Trấn Trường Trị bị binh lửa phá hủy, từ đó về sau, vùng này không còn người ở, rồi bắt đầu có ma. Những thứ ma quỷ này, ta xem trong đầu chúng nhớ lại, chúng đều là người của Trấn Trường Trị ngày trước. Nhưng sau khi chết, hồn phách bị người ta rút ra, giữ lại, phong ấn vào trong thi thể, biến thành những con rối. Bản thân chúng cũng không biết mình đã chết, cứ thế một rửa dần, tiếp tục đốn củi, giết người, ăn cơm, xẻ gỗ. Hễ có người từ hạ du đi lên, cũng đều bị giết chết. May mà nơi này cũng không có mấy ai qua lại. Kẻ đã phong ấn chúng ở đây, ban đầu bảo chúng canh giữ một thứ. Còn bảo chúng chờ một người. A ha ha. Lý Vân Tâm nhìn quyển sổ bìa xanh trong tay, cười lên, chảo nào úp vung nấy, đám ma quỷ này thấy lửa không chạy, cứ nhất quyết phải ở lại trong trấn này không đi. Cho nên ta phải xem kỹ một chút, xem có phải là người của đạo thống hay kiếm tông dở trò không. Bản lĩnh lớn thật. Có thể giữ nhiều âm hồn như vậy ở lại dương thế, lại còn trông y như người thật. Nói xong, hắn đưa tay bóp nát cổ thi thể cuối cùng. Thế là đống xương khô trước mặt hắn đã chất cao đến đầu gối, tìm thấy rồi. Gần đây có một kẻ tên là Lỗ Công Giác. Nửa tháng trước đã đến đây nhưng bị đám ma quỷ này vây giết rồi. Hắn quay đầu nhìn Vu Mông, Lỗ Công Giác, đây không phải là ân sư của Vu công tử sao? Nhưng cũng hợp lý thôi. Cao thủ võ lâm, chỉ đối phó được với người, chứ không phải với ma quỷ, huống hồ là nhiều ma quỷ đến vậy. Vu công tử nếu muốn chờ vị ân sư kia, e là đợi công cốc rồi. Vu Mông trợn tròn mắt, chết ân sư chết rồi sao? Nhưng Lý Vân Tâm không để ý đến sự kinh ngạc của hắn. Hắn xoay người đứng thẳng, nghiêm túc nhìn Vu Mông, đám ma quỷ này gặp người là giết. Ba người các ngươi đến đây lại bình an vô sự. Người khác nhìn đám ma quỷ này đều là bộ dạng lệ quỷ xương khô, các ngươi lại không nhìn ra. Cho nên, Vu công tử ngươi rốt cuộc là ai? Vu Mông chỉ biết sững sờ. Mà Ô Tô và Lily cũng há hốc miệng, kinh ngạc nhìn thiếu gia nhà mình. Sững sờ một lúc, Vu Mông mới lắp bắp, ta làm sao biết được ta nghe có người nói với ta ai? Lý Vân Tâm lập tức hỏi. Ta không biết chỉ là trong đầu ta, ai da Vu Mông nhíu mày, đấm đấm vào đầu mình. Cũng vì vậy, hắn không để ý mà ngã từ trên tường xuống. Ô Tô và Lily kinh hô một tiếng, vội vàng nhảy xuống đỡ. Nhưng hai cô nương cuối cùng vì quá kinh ngạc mà phản ứng chậm một chút. Vu Mông ngã một cú, rơi vào đống xương khô trước mặt Lý Vân Tâm, làm tung lên một đám bụi mù. Hai chị em nhíu chặt mày, cắn răng, tiến vào đỡ hắn dậy. Vu Mông kia lại như không biết gì, tiếp tục đấm vào đầu mình. Nó nói với ta nói cho ta một vài chuyện, ai da lại giống như là chính ta nhớ ra rồi lại bảo ta đến Trấn Trường Trị, tìm ta. Vẻ mặt hắn trông không quá đau đớn, nhưng lại có vẻ đang cố suy nghĩ rất mệt mỏi. Lý Vân Tâm tỉ mỉ nhìn chằm chằm hắn, cho rằng không giống như giả vờ. Vì vậy, hắn hít sâu một hơi, chập hai ngón tay thành kiếm chỉ, quẹt qua mắt mình. Đôi mắt đen trắng phân minh của người thường lập tức biến thành đồng tử màu vàng kim của loài rồng. Sau đó, hắn lướt nhìn lòng đất tứ phía. Lúc đến đã cảm thấy địa khí nơi này không ổn rồi. Hắn vừa nhìn, vừa chậm rãi bước đi. Sợi xích sắt trong tay kêu loảng xoảng, nơi hắn đi qua, lửa nhanh chóng tắt ngấm, hóa ra dưới lòng đất giấu một cái trận. Cái trận này ghê gớm thật. Nhưng lời cảm thán này của hắn, chẳng khác nào đàn gãy tai trâu. Nếu Lưu lão đạo ở đây sẽ hiểu được, Lý Vân Tâm này luôn giỏi bày trận. Không những giỏi, mà còn toàn là những bố cục lớn đến khó tin. Mà trận pháp này có thể khiến hắn phải thán một câu ghê gớm thật vậy thì phải là một cái trận kinh người đến mức nào. Lý Vân Tâm thốt ra câu cảm thán đó, lật tay một cái, không biết từ đâu lấy ra giấy bút. Nhưng giấy của hắn không phải giấy thường, mà là pháp giấy chuyên dụng để viết phù lục. Chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng khi thần thức rót vào lại có thể mở rộng ra cực lớn. Thứ này, hoặc là cho đệ tử mới nhập môn sử dụng, hoặc là dành cho những đại năng có tu vi tuyệt đỉnh. Đệ tử mới nhập môn còn chưa thể tự nhiên điều khiển linh khí của mình trên lá bùa, vì vậy cần đến thứ này, giống như trẻ con mới tập viết, chữ thế nào cũng sẽ viết rất to, những đệ tử sơ cấp này cũng sẽ vẽ phù lục rất lớn. Nhưng khi vẽ lớn trên loại pháp giấy có thể dùng thần thức mở rộng này, lúc thần thức rút ra, nó vẫn chỉ là một tấm nhỏ bằng bàn tay, vừa vặn có thể sử dụng hiệu quả. Thứ này, trong tay Lý Vân Tâm, giống như chức năng thu phóng hình ảnh ở thế giới trước của hắn, phóng to ra để vẽ vời, vẽ xong lại thu nhỏ lại, cùng một nguyên lý. Còn những đại năng tu vi tuyệt đỉnh dùng đến pháp giới này là khi cần phải xây dựng những trận pháp cực kỳ tinh vi phức tạp. Loại trận pháp này có thể là một tầng chồng lên một tầng, một nét bút, một chỗ chuyển hướng đều có thể bao hàm một hai cái tiểu trận. Không có loại pháp giới này, gần như không thể làm được. Nhưng các tu sĩ ở trình độ trung gian, kỹ nghệ đã thành thạo, có thể làm đạo trường trong vỏ ốc. Nhưng lại chưa có kỹ nghệ cao siêu hơn để làm những trận pháp cực kỳ phức tạp, cho nên ngược lại không dùng đến. Bây giờ Lý Vân Tâm lấy ra thứ này vơ vét được từ trên người Thành Khang Tử, tự nhiên là để dùng với tư cách một đại năng tu vi tuyệt đỉnh, lần đầu tiên trong đời. So với loại trận pháp tinh vi phức tạp này, hắn dường như am hiểu và thích những trận pháp hào phóng, khoáng đạt hơn, ví dụ như lấy sông núi giang hồ làm trận. Nhưng đêm nay, thứ dưới lòng đất trấn trường trị này lại không phải là thứ hắn hoàn toàn am hiểu. Thế là hắn định thử một lần. Vừa trải pháp giấy ra giữa không trung, vừa cầm bút lên, Vu Mông kia lại ôm đầu hỏi, ngươi đây là định làm gì? Lý Vân Tâm hạ bút. Tấm pháp giấy màu vàng nhạt trước mặt lập tức trở nên khổng lồ trong mắt hắn, gần như có thể bao phủ toàn bộ trấn trường trị. Nhưng cảm giác này cũng chỉ có mình hắn cảm nhận được. Hắn liếc mắt nhìn Vu Mông, thấy vẫn là một người bình thường không có gì đặc biệt. Loại trải nghiệm này là điều phàm nhân khó lòng tưởng tượng. Thế là hắn hạ bút nét đầu tiên, trước hết dùng chu sa vẽ lên tầng thứ nhất trên giấy. Đó là vô số điểm đỏ, trên tấm pháp giấy như một bầu trời đầy sao đỏ. Lý Vân Tâm hạ bút cực nhanh, cánh tay biến thành tàn ảnh. Chỉ trong hai hơi thở, tấm pháp giấy bằng lòng bàn tay đã bị những điểm đỏ dày đặc lấp đầy, từ góc nhìn của ô tô và Lily tấm giấy đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Nhưng đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất mà thôi, Lý Vân Tâm đang cố gắng mô phỏng, khôi phục lại kết cấu nguyên thủy của đại pháp trận dưới lòng đất trấn trường trị. Sau đó hắn ngừng bút, thở ra một hơi dài. Làn hơi nóng hổi tạo thành một vệt sương trắng như mũi tên trong không trung, ta ở vị thành nghe nói Vu thiếu gia lúc mới sinh ra đã có dị tượng. Dường như được thần nhân phụ thể, giúp phụ thân ngươi là Vu Kỳ chèo chống gia tộc họ Vu đang lung lay, cuối cùng trở thành một thế lực siêu cấp ở Khánh Quốc. Hắn vừa nói vừa lại cầm bút lên, khẽ nhíu mày nhìn xuống lòng đất, xung quanh một lượt. Sau đó lại quay đầu hạ bút, vẽ kết cấu pháp trận tầng thứ hai, lại nghe nói sau khi thiếu gia lớn lên một chút, có một ngày bị sét đánh. Thế là người bạn thần kỳ trong đầu đã biến mất không tâm tích, những chuyện này là thật hay giả? Lily không cần suy nghĩ, đứng chắn trước mặt Vu Mông, đó đều là đám hạ nhân lắm mồm đầu bút lông của Lý Vân Tâm đang viết trên giấy liền hơi vẫy ra ngoài một cái. Ô tô và Lily lập tức bị một luồng lực vô hình mà mềm mại đẩy sang một bên. Hai chị em kinh hoảng muốn quay lại bên cạnh thiếu gia nhà mình, nhưng lại phát hiện dù có bước chân chạy nhanh thế nào cũng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Vì vậy, họ gấp đến độ kêu lên, ngươi muốn làm gì thiếu gia nhà ta? Sau đó, Lý Vân Tâm liếc Vu Mông một cái, hai tiểu cô nương quả thực trung thành và đáng yêu. Cho nên, Vu thiếu gia, rốt cuộc là thật hay giả? Vu Mông hơi hé miệng, nhìn hai chị em, rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, là thật. Lý Vân Tâm lùi một bước, nheo mắt lại. Hắn nhìn chằm chằm tấm pháp giấy trước mặt một lát. Lại nhìn xuống lòng đất. Dường như đang so sánh đối chiếu. Sau đó lại tiến lên, dùng bút sửa đổi mấy điểm. Nhưng trong mắt Vu Mông hắn chỉ là đang thêm vài nét hoàn toàn không nhìn ra được vào tấm giấy đã bị hắn chấm thành màu đỏ sẫm mà thôi. Nói thử xem. Lý Vân Tâm nhấc bút lên, bắt đầu phát họa trọng pháp trận thứ ba. Vu Mông nhíu mày, bỗng nhiên thở ra một hơi nặng nề, được. Ta biết ngươi đã nghi ngờ ta. Nhưng ta nghĩ rất khổ sở. Ta cũng không làm gì bất lợi cho ngươi. Ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi nghe. Ta lúc sinh ra đã có ý thức. Nhận biết được người. Nhớ được chuyện, cũng có thể nói chuyện. Giống như ta bây giờ, bỗng nhiên bị ném vào trong thân thể một đứa trẻ. Vu Mông nhìn Lý Vân Tâm, đây là lời thật. Ngươi muốn cười thì cứ việc cười. Nhưng đó là sự thật. Nhưng Lý Vân Tâm không cười. Cũng không nhìn hắn. Hắn chỉ tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tấm pháp giấy, tay không ngừng phát họa. Dường như câu chuyện thần dị mà Vu Mông nói, đến cả ô tô và Lily cũng phải há hốc miệng kinh ngạc. Đối với hắn chỉ là một tình tiết cũ rích đã nghe đến nhàm tai. Hắn nói, ồ Vu Mông ngẩn người. Lại nghe Lý Vân Tâm nói, tiếp tục đi. Hắn bèn nhìn biển lửa ngút trời bốn phía, lại nhìn ô tô và Lily, thở dài một hơi, thực ra còn có một người. Hoặc không biết là cái gì. Ở trong cơ thể ta hoặc trong đầu ta, lúc đó cùng ta nói chuyện. Ta nói có thể là người, là vì hắn cũng có tên hắn nói với ta, hắn là vì một tai nạn mà ký sinh trong cơ thể ta rồi sẽ tìm cách rời đi. Những lời đồn trong dân gian nào là ta giúp nhà họ Vu vượt qua sóng to gió lớn gì đó, đều là công lao của hắn. Lý Vân Tâm cuối cùng cũng chịu liếc hắn một cái. Rồi trên mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, rất cổ quái, ha ha, Vu thiếu gia. Tốt một Vu thiếu gia ngươi như thế này, mới đúng là dáng vẻ của nhân vật chính. Vu Mông không hiểu tại sao, từ một tiếng, nhíu mày lại. Lý Vân Tâm lại quay mặt đi. Hơi do dự một chút, rồi lại hạ bút. nhưng đã chậm hơn rất nhiều so với lần đầu. Tuy đầu bút vẫn như cuồng phong bão táp, nhưng ít nhất cánh tay đã không còn là tàn ảnh. Lúc ngươi 10 tuổi, ban đêm chạy lên mái nhà chơi, bị sét đánh. Chuyện đó là sao? Là do Thẩm lão trong đầu ta bảo ta lên mái nhà. Vu Mông nghĩ một lát, nói năng lưu loát hơn một chút. Ồ, lão gia đó họ Thẩm à? Lý Vân Tâm nói. Biểu hiện của Lý Vân Tâm đã lây sang hắn. Lý Vân Tâm này, biểu hiện thật thản nhiên như mây trôi nước chảy, hắn đã nói ra những lời mà ngay cả chính hắn cũng khó tin, nhưng Lý Vân Tâm lại vẫn không hề dao động. Trước đây Vu Mông giữ kín bí mật là vì sợ rước họa vào thân. Nhưng bây giờ đã đến nước này, hắn bỗng nhiên nhận ra Lý Vân Tâm có lẽ biết chút gì đó. Và chính hắn cũng có khả năng sẽ giải được bí ẩn vào đêm nay. Cho nên hắn lại nhìn Ô Tô và Lily đã kinh ngạc đến không nói nên lời, tiếp tục nói, lúc đó ta 10 tuổi. Đêm hôm đó Thẩm lão bỗng nhiên bảo ta lên mái nhà. Nói có một cố nhân đến thăm. Thẩm lão và ta ở chung một thân thể, tình cảm tất nhiên không tệ, hơn nữa, ta nghe nói là cố nhân, ta tuy sinh ra đã có ý thức, biết nhận thức nói chuyện, nhưng thực ra ta cũng không nhớ mình là ai. Ta từng hỏi Thẩm lão, nói nếu ta là lúc chuyển sinh không uống chén canh quên lãng của Mạnh Bà, cho nên mới có ý thức, vậy tại sao lại không nhớ được mình là ai, không nhớ được kiếp trước của mình. Thẩm lão lại chỉ nói, ta là người sinh ra đã biết. Người như vậy vạn người không có một, cho nên hắn mới vì tai nạn mà chuyển sinh vào người ta. Hắn nói đến đây, thấy Lý Vân Tâm cười cười, lắc đầu. Vu Mông không biết Lý Vân Tâm đang cười cái gì, chỉ hơi dừng lại, rồi nói tiếp, ta lại hỏi về thân thế của hắn, hắn lại một câu cũng không nhắc đến. Chỉ nói đêm hôm đó, ta theo lời hắn, nửa đêm trèo lên mái nhà. Vốn dĩ trời quang mây tạnh. Nhưng bỗng nhiên bay đến một đám mây đen, bắt đầu mưa. Lý Vân Tâm dừng cây bút đang phát họa trên pháp giấy. Quay đầu nhìn hắn, đám mây đen như thế nào? Nói xong không đợi Vu Mông trả lời, vung tay trái lên, từ trong tay áo lớn sinh ra một làn hơi nước mờ mịt, rồi chỉ lên trời, là đám mây đen như thế này sao? Vu Mông theo tay hắn nhìn lên trời. Thực ra lúc này, trời đã sắp sáng. Nhưng họ đang ở giữa biển lửa. Lửa cháy sinh ra khói đặc dày đặc che kín bầu trời, chắn ánh nắng mặt trời rất kỹ, giống như đêm tối. Nhưng những đám mây đen tạo thành từ khói lại bị ánh lửa dưới đất phản chiếu sáng rực, như là nham thạch hoặc mây lửa đang cuồn cuộn trên trời. Và dưới những đám mây lửa đó, Vu Mông nhìn thấy một đám mây đen màu xanh, thấp hơn khói một chút. Hắn chỉ sững sờ, rồi trừng to mắt nhìn Lý Vân Tâm, chính là nó. Ta nhớ rất rõ, đêm hôm ấy đám mây đó ép xuống rất thấp như thể chỉ cần đưa tay là với tới, cũng là đột nhiên bay tới như vậy. Sau đó Thẩm lão trong đầu ta liền cùng người nào đó trong mây nói chuyện. Nhưng cũng không hẳn là nói chuyện, đều không phát ra tiếng, ta trong đầu chỉ có thể mơ hồ nghe được vài câu. Ta đến giờ vẫn còn nhớ người trong mây nói Thẩm lão quá phô trương, sẽ bị họ tìm thấy. Thẩm lão lại nói thời gian không còn nhiều, nên phải liều một phen, ta đại khái nhớ được, chỉ có hai câu như vậy. Vu Mông bắt đầu nhíu mày. Vì hắn cảm thấy đầu lại bắt đầu đau. Rất đau, như muốn nứt ra. Nhưng hắn cắn chặt răng, sau đó hai bên giường như nổi giận. Người trong mây kia đánh một tia sét xuống Thẩm lão liền có mấy năm, đều không còn tung tích. Lý Vân Tâm dừng một chút. Đầu bút lơ lửng trên giấy. Hắn khẽ nhíu mày, nghiêng mặt nhìn chằm chằm tấm giấy. Suy tư một hồi, nhìn Vu Mông, mấy năm. Như vậy sau này hắn lại xuất hiện rồi. Là lúc ngươi đi cứu ta sao? Ngươi vậy mà biết. Vu Mông mở to hai mắt. Chợt gật đầu, thở dài, phải. Mấy năm không có tin tức, bỗng nhiên có một ngày lại nhảy ra. Bảo ta ra ngoài thành cứu một người chính là ngươi. Ha! Ta đã nói mà. Lý Vân Tâm cười lạnh, quả nhiên. Từ ngày ta vào vị thành đã bị người ta sắp đặt. Thủ đoạn hay. Khí phách lớn. Có gan. Rồi sau đó thì sao? Lông mày Vu Mông nhíu càng chặt, chỉ một lần như vậy. Sau đó nữa chính là mấy ngày trước. Nhà họ Vu tan nát. Thẩm lão trước kia từng nói với ta nếu có ngày đường cùng, thì đến trấn Trường Trị này. Ân sư thời niên thiếu của ta, Lỗ Công Giác, đã từng truyền thụ võ nghệ cho ta, trong lúc vô tình cũng biết trong đầu ta có một Thẩm lão. Nhưng ta không rõ Thẩm lão đã từ lúc nào dặn dò vị ân sư kia của ta một vài việc. Đến mấy ngày trước, bảo ta đến đây gặp ân sư, hắn nói đến đây, dường như đau đầu đến mức không chịu nổi nữa. Chỉ dùng nắm đấm hung hăng đấm vào đầu, không nói nữa. Lý Vân Tâm im lặng một lúc, quay người lại, tiếp tục viết trên pháp giấy. Lại vẽ thêm một khắc đồng hồ nữa, mới mở miệng, ngươi muốn làm rõ, ta cũng muốn làm rõ. Vậy thì cái pháp trận ở đây, có lẽ có thể giúp ngươi nhớ lại điều gì đó. Nhưng cái thứ này, hắn hít sâu một hơi, hạ những nét cuối cùng trên giấy. Đến lúc này, hắn đã nghe Vu Mông nói gần nửa canh giờ. Và hắn cũng đã vẽ trên tấm pháp giấy bằng lòng bàn tay này gần nửa canh giờ. Những điểm đỏ dày đặc, được xếp chồng lên trên giấy. Người phàm như Vu Mông không tu đạo pháp chỉ có thể nhìn thấy một màu đỏ như máu. Còn đạo nhân tu hành pháp thuật như Lý Vân Tâm, một khi đưa thần thức vào trong giấy, một cảnh tượng bao la, tráng lệ, sáng lạng, như một biển sao, lập tức ập đến trước mặt. Trên tấm pháp giấy này, đến lúc này đã chồng chất đúng 64 tầng trận pháp. Phàm nhân nhìn những điểm đỏ dày đặc này là chồng lên nhau, nhưng Lý Vân Tâm nhìn, mỗi tầng pháp trận lại đều là lập thể. Từng mảng điểm đỏ giăng khắp nơi, lúc này trông như là tinh không trong vũ trụ. Mà mỗi một điểm đỏ, chính là một ngôi sao hành tinh trong tinh không. Thực tế, mỗi một điểm đỏ, đại diện cho một khối hắc thạch được chôn dưới lòng đất này. Vu Mông nói dưới đáy trấn trường trị này có mỏ hắc thạch, thực ra không hoàn toàn đúng. Trong mắt và nhận thức của Lý Vân Tâm, hắc thạch là có. Nhưng không phải là mỏ tự nhiên. Mà là có người, đã đào sâu vào lòng đất không biết bao nhiêu. Sau đó đem hắc thạch từng khối một lấp vào trong đó, mỗi khối, đều lớn bằng một gian phòng. Chúng lại được nối với nhau bằng chính hắc thạch, từng tầng từng lớp, dày đặc phân bố trong một không gian cực lớn dưới trấn trường trị và đáy sông Đồ Lan. Nếu như dọn sạch hết đất đá trong không gian này, Lý Vân Tâm ngẩng đầu nhìn về phía bắc một chút. Phía bắc, đối diện sông Đồ Lan, có một ngọn núi nhỏ. Nhưng ngọn lửa cũng sắp cháy đến ngọn núi nhỏ đó rồi. Thực tế, pháp trận ở đây đã bắt đầu vận hành chậm rãi. Đám cháy lớn trong rừng Giả Nguyên đã đốt cháy tầng hắc thạch gần mặt đất. Mặc dù đó chỉ là tầng mỏng nhất trong toàn bộ pháp trận, nhưng nhiệt lượng kinh người sinh ra từ việc hắc thạch âm ỉ cháy sẽ truyền đến tầng thứ hai. Tiếp theo là tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, thậm chí là tầng thứ 64. Trận pháp này không phải dùng linh khí để vận hành, mà là dựa vào nhiệt lượng sinh ra từ việc hắc thạch cháy để vận hành. Lý Vân Tâm bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Quay mặt nhìn Vu Mông, Thẩm lão kia, tên là gì? Vu Mông nghĩ nghĩ. Hắn nói, tên thật là Thẩm Mạc. Thẩm Mạc. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, lặp lại cái tên này. Dường như cũng không có ấn tượng gì. Thế là hắn lại tập trung sự chú ý vào kết cấu pháp trận trên tấm pháp giấy trong tay. Hắn không hiểu trận pháp này dùng để làm gì, cũng không biết nó vận hành ra sao. Loại trận pháp này dường như không thuộc về đạo thống, không thuộc về kiếm tông, cũng không thuộc về hỏa phái. Nó có một vẻ ngắn gọn đến kinh người, chỉ dựa vào vô số điểm lặp đi lặp lại nối liền nhau, lại dùng nhiệt lượng thuần túy là có thể vận hành. Nếu chỉ nói về cảnh giới thứ này cảnh giới vậy mà còn ẩn cao hơn cả đạo pháp của tam phái. Nhưng cũng chính vì Lý Vân Tâm không rõ một khi nó vận hành hoàn toàn sẽ gây ra hậu quả gì, nên mới thử vẽ ra kết cấu trước, rồi sẽ từ từ tìm ra nguyên lý vận hành. Nhưng hắn đã tìm tòi suốt một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ. Trong một khắc đồng hồ, Lý Vân Tâm có thể học được một loại pháp môn chân cảnh xa lạ, có thể lĩnh ngộ được quan khiếu từ hóa cảnh đột phá lên chân cảnh nhưng vẫn không nhìn ra được trận pháp này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Thế là hắn do dự một lát. Thực ra trận pháp này có thể để hắn sử dụng. Mấy ngày nay hắn ẩn nấp hành tung trong rừng Giả Nguyên, mượn đám cháy ngút trời này để đi khắp nơi cũng là để bố trí một trận pháp. Nhưng so với cái tạm gọi là hắc thạch trận này, sự tinh vi cẩn thận của hắc thạch trận, trận pháp của hắn lại thô kệch và hào phóng. Cũng vì thô kệch và hào phóng, nên sai số sẽ cao. Rất nhiều thứ đều có thể để hắn sử dụng. Ví như cái hắc thạch trận này. Khi nó vận hành sẽ dẫn động hỏa khí trong trời đất. Mà nơi này lại gần sông, hỏa khí và thủy khí giao nhau, sẽ sinh ra sấm sét. Hắn thực ra có thể dùng trực tiếp cái hắc thạch trận này, làm quan khiếu cho trận pháp của mình. Nơi đây đã là nơi cuối cùng hắn muốn bố trí. Nếu có thể mượn dùng trận này, có thể tiết kiệm trực tiếp 6 ngày công phu. 6 ngày hiện giờ khắp thiên hạ không biết bao nhiêu đạo sĩ, kiếm sĩ đang tìm hắn. 6 ngày sẽ xảy ra biết bao nhiêu sự cố. Chỉ là không chắc chắn lắm trận pháp này bị hắn mượn dùng, sau này có xảy ra vấn đề gì không? Đây là lần hiếm hoi Lý Vân Tâm không nắm chắc được chủ ý, hắn suy nghĩ như vậy rất lâu. Cuối cùng vẫn thở dài, quay đầu nhìn Vu Mông, nếu ta nghĩ không sai, Thẩm Mạc kia gọi ngươi đến đây chính là để khởi động pháp trận này. Hiện tại pháp trận này đã bắt đầu vận hành, nhưng ta vẫn chưa rõ, khi nó vận hành hoàn toàn sẽ trông như thế nào. Theo tốc độ hiện tại, đại trận này phải 5 ngày sau mới có thể vận hành hoàn toàn. Hắn lại nhíu mày, bây giờ nhìn ngươi, vẫn còn là một người vô hại. Nhưng không biết 5 ngày sau ngươi nhớ lại những gì, sẽ là người như thế nào. Ta không có thời gian ở đây đợi quá lâu, cho nên hỏi ngươi, bây giờ ngươi muốn xử lý thế nào? Vu Mông hơi do dự một lát, thấp giọng nói, ta muốn nhớ lại. Huyết hải thâm thù của nhà họ Vu hắn đột nhiên bị cắt ngang. Cắt ngang hắn, là âm thanh từ trên trời, trên đỉnh đầu họ, trong đám mây lửa, bỗng nhiên vang lên một trận âm thanh vù vù liên miên bất tuyệt. Âm thanh đó giống như đặt một nửa thanh xích sắt lên bàn, rồi dùng sức gãy nó. Âm thanh này liên tiếp, đến cuối cùng làm chấn động cả đám mây, khiến chúng cuộn trào lên, nhô ra vô số đám mây nhỏ, một tiếng quát chói tai từ trong mây lửa xé ra, Lý Vân Tâm, ngươi tàn sát sinh linh, phạm tội ác tày trời, bây giờ còn có thể trốn đi đâu. Tiếng nói vừa dứt, lại một trận ông ông vang dội, mây lửa trên trời cuồn cuộn đổ xuống, đúng là có hơn 100 tu sĩ đang cưỡi mây, dàn trận trên cao, vây chặt Lý Vân Tâm, thậm chí cả Trấn Trường Trị. Các tu sĩ đứng trên mây, lờ mờ không thấy rõ mặt mũi. Nhưng mây lửa dưới chân họ cuồn cuộn, lao nhanh không ngừng, khí thế lại vô cùng đáng sợ. Như thể họ là thiên binh thiên tướng do trời phái xuống, chỉ cần một khắc sau là sẽ nghiền nát tất cả mọi thứ trên mặt đất thành bột mịn. Vu Mông cùng Ô Tô, Lily, nào đã từng thấy cảnh tượng như vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu nhìn những tu sĩ như thần tiên trên trời, rồi lại quay đầu nhìn Lý Vân Tâm. Bọn họ là Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, lật tay thu lại pháp giấy và pháp bút, cười lạnh, toàn là những con ruồi vo ve, chắc là người của Kiếm Tông rồi. Nói xong, hắn ngửa đầu cười lớn, tiếng cười so với âm thanh trên mây kia không hề thua kém chút nào, chấn động đến nỗi sóng lửa xung quanh cũng phải tản ra bốn phía, chỉ có 100 người mà đã muốn giữ được ta. Báo danh ra cho bản vương nghe thử, có mấy vị anh hùng, mấy kẻ hào kiệt. Hắn nói năng hào khí ngút trời, nhưng sợi xích sắt trong tay đã hơi rung lên. Ở Quân Sơn là hơn 100 người tập kích hắn, bây giờ lại là hơn 100 người. Nhưng hơn 100 người này dám lộ diện, xem ra tu vi cũng cao hơn trước không ít. Hơn nữa là Kiếm Tông. Đạo pháp của các kiếm sĩ Kiếm Tông không tinh diệu bằng đạo sĩ, nhưng chiến lực lại mạnh hơn một chút. Hắn không phải là kẻ ngốc, mới đứng ở đây cho họ vây công. Cho nên trong lòng đã có tính toán, tìm đúng cơ hội, làm tê liệt bọn họ. Lại giả vờ đánh một chiêu, rồi quay đầu bỏ chạy. Còn Vu Mông này cứ để ở lại đây đi. Người như vậy sinh ra đã ý thức tỉnh táo, trong đầu lại còn có một lão gia gia. Cái khuôn mẫu nhân vật chính như vậy, chắc vận khí cũng sẽ không quá tệ. Huống hồ bên cạnh còn có hai cô nương hay cười. Các tu sĩ trên mây nghe những lời cuồng vọng này của Lý Vân Tâm dường như cũng không tức giận lắm. Lại là giọng nói to lớn lúc nãy cao giọng nói, Lăng Hư kiếm phái, Chữ Liêu kiếm phái, Linh Quang kiếm phái, Ngũ Du kiếm phái của Kiếm Tông ở đây, hợp sức tru ma, ma đầu, những người này có giữ được ngươi không? Lý Vân Tâm cười ha hả, ta còn tưởng là hàng gì cao cấp. Hóa ra là đám tép riêu các ngươi. Lăng Hư kiếm phái, Minh Chân tử trưởng môn, đệ tử của ngươi bị ta giết 7-8 phần rồi, bây giờ còn dám đến sao? Mấy ngày trước trên trời không tè ra quần à, theo ta được biết, gần Khánh Quốc và Nghiệp Quốc này còn có Lăng Tiêu Động Thiên của Kiếm Tông các ngươi. Lăng Tiêu Động Thiên không đến truy sát ta, lại phái đám cá tạp các ngươi đến a, bản vương nhớ ra rồi. Lý Vân Tâm làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, tông tọa của Lăng Tiêu Động Thiên là Úy Quán Tử, mấy tháng trước cùng mấy tên đạo sĩ mũi trâu thối tha đến Ly Quốc truy kích quỷ đế, kết quả lại bán đứng bạn bè để sống sót, nhưng tu vi đã phế toàn bộ, đến bây giờ lá gan cũng phế luôn, chỉ dám phái các ngươi đến thôi à. Hắn nói xong lời này, cuối cùng nghe được Minh Chân Tử lên tiếng hét lớn, Lý Vân Tâm. Ngươi, con yêu ma không biết sống chết này, đến nước này rồi còn dám ăn nói ngông cuồng sỉ nhục tiên trưởng Kiếm Tông ta. Đúng là hắn cũng đã đến, nhưng vốn không định đến. Đúng là có một đệ tử Kiếm Tông phái ra ngoài tình cờ phát hiện hành tung của Lý Vân Tâm. Tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, vội vàng hồi bẩm sư môn. Mà địa phận của Trấn Trường Trị này, chính là nơi giao giới giữa Khánh Quốc và Nghiệp Quốc. Nơi đây, thực ra là đạo trường của Lăng Hư kiếm phái. Nếu ba kiếm tông phái gần đó đều tụ tập đến bắt Lý Vân Tâm, Lăng Hư kiếm phái với tư cách chủ nhà, tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm. Hơn nữa Minh Chân Tử cũng thật sự hận hắn thấu xương. Một đại thành chân nhân, trên bầu trời bị con yêu ma này một ánh mắt dọa cho chạy như điên hơn 400 dặm, nỗi khuất nhục này sau này nhớ lại, làm sao có thể chịu đựng được. Lúc này hắn cũng đang ở trên mây, đứng vai kề vai với một vị trưởng môn khác. Quát mắng Lý Vân Tâm xong, lại nhíu mày quay mặt nói, không cần nhiều lời với hắn, tốc chiến tốc thắng. Con yêu ma này âm hiểm xảo trá. Bây giờ tuy bị chúng ta vây quanh, nhưng chỉ sợ là đang tìm cơ hội tẩu thoát. Một khi lần này lại để hắn chạy thoát, sẽ là hậu hoạn vô cùng. Mà bên cạnh hắn, chính là trưởng môn của Ngũ Du kiếm phái, Kim Quang Tử. Vị trưởng môn này trông là một nữ tu trung niên phúc hậu đoan trang, sơn môn đạo trường ở phía tây Bắc Nghiệp Quốc, giáp với Ly Quốc. Giờ phút này nghe lời của Minh Chân Tử, phì cười một tiếng, bốn phái đều ra quân, hắn chạy đi đâu được. Hơn nữa lần này, ta mang đến hai thứ, đảm bảo hắn dù muốn đi cũng không thoát được. Nói rồi phất tay áo, trong lòng bàn tay đã có thêm một vật. Vật này, tròn vo, ánh vàng rực rỡ. Trông như một viên lưu ly trong suốt, nhưng bên trong kim quang lưu chuyển, nhìn kỹ lại là vô số thanh tiểu kiếm. Minh Chân Tử không biết vật này, chỉ nhíu mày, đây là cái gì? Kim Quang Tử cười một tiếng, À, Minh Chân Tử sư huynh đạo trường ở nơi hẻo lánh như Dư Quốc lại không thường đi lại trên Vân Sơn, không biết vật này cũng là bình thường. Thứ này, gọi là Lưu Ly Kiếm Tâm. Là do một vị thánh nhân của kiếm tông ta ngày trước chế tạo, lưu truyền qua nhiều đời. Bây giờ đến tay ta sư huynh có biết sương khóa cung nguyệt của Lan Gia Động Thiên của đạo thống không? Lưu Ly Kiếm Tâm này chuyên phá vọng cảnh, chính là khắc tinh của pháp bảo đó. Có thứ này, ma đầu kia trốn đi đâu được? Minh Chân Tử nhíu mày, vậy còn một món nữa đâu? Kim Quang Tử cười cười, một món nữa, là ta từ Vân Sơn mang tới. Nói xong, nhìn chằm chằm Minh Chân Tử một hồi, sư huynh nói, trước đây Thành Khang Tử truy sát Lý Vân Tâm, đã ném ra thi thể hai yêu tướng dưới trướng hắn, sau đó mới bị phản sát mà chết. Như vậy Lý Vân Tâm này, lại vẫn là một con yêu ma trọng tình trọng nghĩa sao? Minh Chân Tử hơi sững sờ, rồi ngay lập tức nói, sư muội đừng nghĩ sai. Lý Vân Tâm kia nổi giận phản sát Thành Khang Tử, không phải vì cái gì tình nghĩa, mà là vì, hắn hơi dừng lại, mà là vì, cái cảm giác bất lực khi không thể nắm giữ sinh tử của yêu ma dưới trướng, đã khiến hắn nổi giận. Hai chuyện này nghe có vẻ giống nhau, nhưng hoàn toàn không phải một. Kim Quang Tử nghe hắn nói, kỳ quái đánh giá hắn vài lần, rồi cười lên, sư huynh nghe được lý lẽ kỳ quái này từ đâu vậy? Cái gì mà không thể nắm giữ, chẳng lẽ sư huynh còn hiểu được trong lòng Lý Vân Tâm kia nghĩ gì sao? Minh Chân Tử thành khẩn nói, sư muội đừng không coi là thật. Kim Quang Tử lắc đầu, đưa tay cắt ngang hắn, ta hiểu sư huynh ngươi có chút e sợ Lý Vân Tâm kia. Nhưng sư huynh không nên quên. Chúng ta là kiếm tu, trước hết phải tu kiếm đảm. Nếu kiếm đảm của sư huynh cũng không còn, thì cách rơi vào ma đạo cũng không xa đâu. Còn về chuyện trước đây của các ngươi, việc làm của Thành Khang Tử kia, ai, hắn là mèo mù vớ cá ráng, đã tìm đúng cách, nhưng lại dùng sai thời cơ. Vị Kim Quang Tử này chắp tay sau lưng, nhìn xuống dưới, thấy Lý Vân Tâm kia đang đứng trong biển lửa, nói gì đó với ba phàm nhân khác. Nàng mỉm cười, yêu tướng dưới trướng Lý Vân Tâm, mặc kệ hắn có quan tâm hay không, dù sao cũng có thể phát huy tác dụng. Lý Vân Tâm này, tại sao lại khiến các vị tiền bối sư tôn của các động thiên, lưu phái đều thất bại tan tác trở về? Bởi vì hắn vừa là yêu ma, cũng là tu sĩ. Đây tất nhiên là ưu thế của hắn, nhưng cũng là điểm yếu. Nữ quan hơi nheo mắt lại, hắn cũng nên có đạo tâm. Hắn chắc chắn sẽ có kiếp nạn. Dù trước đây không có, bây giờ chúng ta cũng từ từ làm cho hắn có. Giết người thân của hắn, giết người hắn yêu thương. Hủy hoại từng thứ hắn quan tâm, xem tâm ma của hắn sẽ ra sao. Đến lúc đó, hắn ắt sẽ tự hủy diệt. Kim Quang Tử nói xong, giơ tay ném Lưu Ly Kiếm Tâm lên trời. Nói cũng lạ, vật này cầm trên tay là một khối. Nhưng vừa rời tay, lập tức hóa thành một làn sương mỏng, trong nháy mắt tan vào trong mây lửa. Lưu Ly Kiếm Tâm bày trận cần một khắc đồng hồ. Kim Quang Tử nói, giữ chân hắn một khắc, hắn sẽ phải chết. Minh Chân Tử cũng là trưởng môn một phái. Nhưng giờ phút này mất đi nhiều môn nhân, lại bị Kim Quang Tử này hết lần này đến lần khác châm chọc, trong lòng đã không cam tâm. Cho nên giờ phút này cười lạnh một tiếng, một khắc đồng hồ. Lý Vân Tâm kia xảo trá vô cùng. Sư muội nếu không cho người đồng loạt ra tay chặn hắn, chỉ sợ hắn đến hai hơi thở cũng không đợi đâu. Mà hắn vừa nói xong, đã thấy Lý Vân Tâm kia dường như đã dặn dò xong ba phàm nhân, ngửa đầu lớn tiếng nói, bản vương không có tâm tình chơi đùa với đám cá tạp các ngươi. Đợi ngày sau có thời gian, sẽ lần lượt đến nhà bái phỏng. Còn bây giờ xin lỗi không tiếp được. Hắn nói xong lời này, liền phi thân lao vào trong biển lửa. Nhưng vừa lao ra được hai trượng, bỗng nghe trên mây lại truyền đến một tiếng quát chói tai, Lý Vân Tâm, nhìn xem đây là ai. Một bóng người đồng thời từ trên mây rơi xuống. Chỉ rơi được hơn một trượng thì dừng lại, hóa ra là bị một sợi dây thừng không biết làm bằng vật liệu gì buộc lại, thả xuống. Lý Vân Tâm quay đầu nhìn thoáng qua, rồi dừng lại. Hắn đứng trong ngọn lửa hừng hực, nhíu mày lại. Minh Chân Tử cũng nhìn thấy người này, đó dường như là một nữ tử xinh đẹp quyến rũ, mặc đồ đen. Vòng eo bị dây thừng siết chặt đến mảnh mai, ngược lại càng thêm xinh đẹp. Chỉ là nhìn tướng mạo, thần sắc của nàng, lại không giống phàm nhân, cũng không giống tu sĩ. Hắn nhíu mày, đây là ai? Thật sự khiến hắn dừng lại. Cô Ngô Tử của Lan Gia Động Thiên đã bắt được hai con tiểu yêu ở bên cạnh động đình. Là yêu tướng dưới trướng của ma đầu Lý Vân Tâm. Một con tên là Hắc Long Sứ, một con tên là Xích Long Sứ. Con này, chính là Hắc Long Sứ. Kim Quang Tử khẽ đạp chân, đám mây lửa dưới chân liền tách ra, hạ xuống bên cạnh Hắc Long Sứ, cũng chính là yêu tướng do con mèo đen dưới trướng Lý Vân Tâm hóa thành, cảnh trường tiên tử. Nàng cao giọng nói, Lý Vân Tâm. Yêu tướng dưới trướng ngươi này, đối với ngươi ngược lại rất trung thành. Bị giam trong động đá trên Vân Sơn chịu đựng cương phong hơn một tháng, đến một câu liên quan đến ngươi cũng không chịu nói. Đến bây giờ đã không chịu nói, thì cũng không còn tác dụng gì lớn. Vừa hay hôm nay trước trận chém giết, dùng để tế cờ. Ngươi nói có hay không? Lý Vân Tâm im lặng một hồi. Sau đó, dưới chân hắn bỗng nhiên sinh ra một làn sương màu đỏ son, như sóng lớn đưa hắn lên trời, một luồng khói lửa mỏng manh, dài, như một thanh kiếm từ mặt đất vọt lên, đưa hắn đến trước mặt cảnh trường và Kim Quang Tử không xa. Hắn nhìn chằm chằm cảnh trường một hồi lâu. Mà con mèo đen này vốn mắt đã yếu ớt nhắm lại. Bây giờ hơi mở ra, thấp giọng nói, Đại Vương Lý Vân Tâm khẽ thở dài một hơi, cô nương ngốc. Có gì mà không thể nói? Hà tất phải chịu tội này? Cảnh trường tiên tử chậm rãi chớp mắt, vân sơn bay tới bay lui phong cảnh cũng tốt. Gió lớn, cũng mát mẻ không tính là chịu tội. Chỉ là Đại Vương à lâu rồi không được ăn thịt nhớ lắm. Lý Vân Tâm nhìn nàng, cắn răng cười lên, đám đạo sĩ thối tha đó vừa chua ngoa vừa keo kiệt, đâu nỡ cho ngươi ăn thịt. Đợi ngày sau ta giết từng đứa một, đám đạo sĩ và kiếm sĩ da miệng thịt mềm này tùy ngươi ăn. Kim Quang Tử liền mỉm cười, nếu đã đau lòng. Chẳng bằng giao ra ngọc giản để chuộc tội à, hoặc là cùng ta về Vân Sơn. Có lẽ còn có chút hy vọng sống. Cần gì phải, ngoan cố chống cự. Nàng lại đi thông thả hai bước trên mây, nhưng người ta đều nói ngươi, Lý Vân Tâm, tàn nhẫn vô tình. Hôm nay xem ra cũng không phải vậy. Ngươi là, gặp phải chuyện gì bất ngờ, mà lại trở nên đa tình thế sao? Như vậy bản tọa nếu ngày sau đem người thân, người yêu của ngươi giết từng người một ngươi chẳng phải sẽ đau lòng đến chết sao? Nhưng con mèo yêu thở ra mấy hơi, lại thấp giọng nói, Đại Vương tuyệt đối đừng tin lời ma quỷ của đám đạo sĩ thối. Đại Vương hãy giao ra thứ gì chẳng những ta vẫn phải chết, mà cả Đại Vương cũng sẽ chết không bảo toàn được ta đâu. Lý Vân Tâm liền im lặng một hồi. Sau đó nhìn con mèo đen, ngươi có sợ chết không? Mèo yêu cười lên, ta không sợ. Cô nương tốt. Lý Vân Tâm liền đột nhiên bay lùi mấy bước, nhìn lướt qua từng người trong đám đạo sĩ đang vây quanh trên không, rồi giơ tay lên, Lăng Hư kiếm phái, Chữ Liêu kiếm phái, Linh Quang kiếm phái, Ngũ Du kiếm phái, dám đến truy sát ta, còn dám báo danh, thật là can đảm. Khi hắn nói những lời này, giọng nói ngược lại không hề có chút dao động nào, cũng không lạnh nhạt như Minh Chân Tử tưởng tượng, nhưng cũng không phẫn nộ như Kim Quang Tử tưởng tượng. Chỉ là có phần lạnh lùng và âm trầm. Hắn lại nhìn Kim Quang Tử, từ trước đến nay đều là ta dùng chuyện này để uy hiếp người khác. Ngươi là người đầu tiên trắng trợn dùng chuyện này để uy hiếp ta. Trước đây, cô Ngô Tử của Lan Gia Động Thiên còn biết không nên ép ta đến đường cùng, đem hai đệ tử của ta giam giữ ở Vân Sơn để ta ném chuột sợ vỡ bình đến ngươi bây giờ thật là có gan. Sau đó lắc đầu cười lên, có vài lời ta không thích nói lắm. Dù sao mọi người đều là người trưởng thành, nói ra rất xấu hổ. Nhưng hôm nay ngươi đã có gan như vậy, muốn đối mặt với ta, vậy thì ta cũng cho ngươi biết. Ngươi dám động đến một sợi lông của nàng. Trong vòng 7 ngày, ta diệt cả nhà ngươi. Ngươi dám làm nàng bị thương một ngón tay, trong vòng 1 tháng, bốn phái các ngươi, tất cả đều phải chết. Đầy trời các kiếm sĩ đồng loạt im lặng một hồi. Sau đó bỗng nhiên cười vang, chấn động đến mây lửa cũng muốn tan. Kim Quang Tử ngược lại không cười. Nàng bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, dường như phát hiện ra chuyện gì thú vị. Tiếp đó, nàng giơ tay lên càng bình tĩnh hơn, hờ hững vạch một đường. Bên tai con mèo yêu lập tức rơi xuống một lọn tóc xanh, đảo mắt đã bị mây lửa dưới chân nàng nuốt chửng. Sao ngươi lại nói ra được những lời như vậy? Nàng không hiểu nhìn Lý Vân Tâm, từ đâu mà có cái gan cuồng vọng như thế. Nàng lại đưa tay ra, nắm lấy cổ tay con mèo yêu. Cứ thế nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, hai ngón tay vừa dùng lực, chính là một tiếng răng rắc giòn tan. Không biết ngươi sắp chết rồi sao? Chính vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang giòn. Một kết giới vô hình đã bao phủ toàn bộ trấn Trường Trị, Lưu Ly kiếm tâm đã bày trận xong. Một khắc đồng hồ. Kim Quang Tử đứng cách Lý Vân Tâm không quá ba trượng, thản nhiên quay đầu nhìn Minh Chân Tử ở phía trên và mỉm cười. Sai lầm lớn nhất của các ngươi trước đây, chính là đã nghĩ lầm Lý Vân Tâm này là kẻ máu lạnh vô tình. Nhưng kẻ thực sự máu lạnh vô tình chưa bao giờ nhấn mạnh điểm đó. Ví dụ như ngươi và ta. Cho nên muốn đưa hắn vào chỗ chết, thì phải dùng đến tình. Đám đàn ông các ngươi không hiểu hắn, nhưng ta lại nhìn thấu hắn. Vị nữ quan này quay đầu, nhìn Lý Vân Tâm, đồng thời đưa một ngón tay về phía con mèo yêu, khẽ nói, trảm. Một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, bỗng nhiên hiện ra từ hư không trên đỉnh đầu con mèo yêu, sau đó, đột ngột đâm xuống. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngay khoảnh khắc thanh kim kiếm sắp đâm xuyên qua con mèo yêu, Lý Vân Tâm lập tức lao người tới trước, bịch một tiếng đánh tan nó. Sau đó chém đứt dây thừng, một tay kéo nàng lại. Kim Quang Tử cất tiếng cười lớn, Hồng Vân dưới chân đột nhiên dâng lên, quay trở lại trong trận, ta còn tưởng ngươi thật sự là một gã yêu ma vô tình cái thế, bây giờ cuối cùng cũng biến thành một con yêu quái ngu xuẩn với lòng dạ đàn bà. ngươi chẳng lẽ không nhìn ra một kiếm vừa rồi, chính là ta dùng để thử ngươi sao? Chẳng lẽ cũng không nhìn ra ta kéo dài thời gian một khắc, lại là để hoàn thành trận pháp này sao? Lý Vân Tâm xách con mèo yếu ớt, ngẩng đầu mỉm cười, một tay ném nàng xuống bên cạnh Vu Mông ở phía dưới, sao ngươi biết ta ở đây đợi ngươi một khắc đồng hồ, không phải cũng là để hoàn thành trận pháp của ta? Nói xong, hắn vung tay phải, các tu sĩ trên mây không nhìn thấy trong tay hắn có gì, nhưng lại có thể nghe thấy một tiếng loảng xoảng. Nhìn xuống dưới, khu vực phía dưới Lý Vân Tâm, phạm vi bị toàn bộ lưu ly kiếm tâm bao phủ, ngọn lửa hoa ngút trời, lại toàn bộ tắt ngấm. Lại nghe thấy con yêu ma quát chói tai, đi. Tiếng đi này, là quát cho Vu Mông nghe. Những tu sĩ trên mây kia, đều không mở thiên nhãn. Bởi vì mở thiên nhãn, thường ngày khó tránh khỏi gặp ma quỷ, sẽ làm nhiễu loạn tâm cảnh. Những cô hồn giả quỷ trong thế gian đối với người tu hành mà nói chỉ là những thứ vô hại như bụi bặm, nếu không phải là những đạo sĩ rỡm đi giang hồ, ai lại đi tu loại thần thông đó? Khi thật sự cần, tế một tấm phù là được. Cho nên họ không để ý thấy, nhưng Vu Mông lại thấy rất rõ ràng, trong tay Lý Vân Tâm, vốn dĩ đang cầm một sợi xích sắt màu xanh mờ. Mà trên sợi xích sắt đó buộc hàng trăm, hàng ngàn quỷ hồn. Trước đây Lý Vân Tâm đã dùng những quỷ hồn này để mở đường trong lửa đến trước mặt Vu Mông, Ô Tô và Lily. Mà vừa rồi khi hắn bay lên mây, sợi xích sắt dài thòng lòng đó thì rủ từ trên trời xuống. Đó là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, những vong hồn khóc than gào thét, như những quả mọc trên một sợi dây leo rủ từ trên mây xuống mặt đất, từng con một bị Lý Vân Tâm nhẹ nhàng quăng vào trong đất, hóa thành từng luồng sáng xanh biến mất không thấy đâu. Vu Mông mơ hồ biết được Lý Vân Tâm đang âm thầm thi triển thần thông tác pháp, nhưng không hiểu mục đích là gì. Đến lúc này thấy ánh lửa trước mắt bỗng nhiên tan đi, lại nghe tiếng gào như sấm sét của Lý Vân Tâm trên mây, hắn vậy mà lại hơi sững sờ. Hắn vừa rồi tác pháp, dùng hết trăm ngàn vong hồn kia, chẳng lẽ là để tìm cho họ một con đường sống sao? Hắn hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, nhưng chỉ có thể thấy một màn trời đỏ rực làm nền, những bóng người lờ mờ và ánh sáng vàng nhạt, không thấy rõ hình dáng thực của Lý Vân Tâm. Nhưng Ô Tô và Lily bên cạnh hắn lại không hề chậm trễ. Lý Vân Tâm ném con mèo yêu xuống, nữ yêu ớt liền hiện nguyên hình, vững vàng rơi xuống chân Lily, là một con mèo đen lớn, râu dài và lộng lẫy, toàn thân đen bóng như gấm. Lily chỉ hơi sững sờ, rồi ôm con mèo to nặng trĩu mà mềm mại vào lòng. Ô Tô thì kéo Vu Mông, thiếu gia, đi thôi. Vu Mông bị nàng kéo, loạng choạng đi vài bước, bỗng nhiên ngẩng đầu hô, Lý Vân Tâm. Nhưng hắn cùng Ô Tô, Lily, lúc này đều chỉ là phàm nhân. Muốn gọi với tới các vị thần tiên yêu ma đang ở trên cao, làm sao có thể nghe thấy tiếng gào của hắn. Ngay khoảnh khắc sau, trên trời bỗng nhiên nổ ra một trận tiếng sấm liên miên bất tuyệt, Lý Vân Tâm hiện ra thân rồng trăm trượng, cửa sấm và mây, thẳng hướng những kiếm sĩ trên mây nhào tới. Khi chân thân Ly vẫn xuất hiện, khí sóng khiến cả đám mây lửa áp thấp cũng phải rung chuyển. Hắn lại xông lên, chỉ trong một cú vẫy vùng, đầu rồng dữ tợn đã áp sát mây. Vốn dĩ không gian do pháp bảo lưu ly kiếm tâm bao phủ không thể nói là không lớn, toàn bộ trấn Trường Trị cùng một đoạn dài sông Đồ Lan đều bị bao bọc bên trong. Người bình thường muốn từ đầu này chạy đến đầu kia, ít nhất cũng phải mất một khắc đồng hồ. Nhưng không gian như vậy đối với Lý Vân Tâm đã hiện chân thân mà nói, lại như một cái bể cá nhỏ. Hắn chỉ một vòng lượng là đã sát vách trong, rồi ngẩng đầu lên, phun ra một luồng tử khí sáng chói, quanh một tiếng nổ tung trên trời. Vô số tia điện ngoằn ngoèo tản ra, gần như nửa phần trên của lưu ly kiếm tâm đều bị sấm sét cày qua một lượt. Các tu sĩ có tu vi hơi thấp trên mây rơi xuống như sung rụng, đến cả giãy giụa cũng không kịp. Bởi vì cửu tiêu lôi đình hỏa của Long tộc đã trong nháy mắt thiêu họ thành tro bụi. Sau cú tấn công mãnh liệt này, giữa mây lửa lập tức sáng lên các loại huyền quang. Đó là các tu sĩ tế ra pháp bảo hộ thân, lại thả ra vô số phi kiếm, đinh đinh đang đang tấn công dữ dội vào thân rồng khổng lồ. Nhưng kim quang tử kia, vẫn đứng bên cạnh Minh Chân Tử. An tĩnh híp mắt nhìn Lý Vân Tâm và đám đạo sĩ quần chiến, không hề động thủ. Ngươi xem. Nàng thậm chí còn mỉm cười, thờ ơ với thương vong của các đệ tử cấp thấp, ngươi xem hắn đang làm gì kìa. Chỉ trong lúc nàng nói câu đó, Lý Vân Tâm đã chiếm thế thượng phong, đám mây phía tây đã bị hắn xông tan, lao vào giữa đám người. Phi kiếm của các kiếm sĩ quả thật chém vàng chặt sắt như chém đậu phụ, nhưng vảy rồng há có thể so với vàng sắt thế gian. Trên người Lý Vân Tâm vì bị phi kiếm và pháp thuật quanh kích mà tóe ra vô số tia lửa, như những hạt mưa dày đặc bắn lên mặt đất tạo thành màn sương nước. Nhưng phi kiếm của tu sĩ đối với thân rồng của hắn chỉ như những cây kim châm cứu, thỉnh thoảng có thể đâm xuyên qua, hắn chỉ cần quẩy mình một cái là đều quét bay. Con yêu ma cường hoành vô song này xông vào đám người, há to miệng rộng cùng với lôi vân hút vào 6-7 người, cắn một cái là nhai nát. Rồi oanh một tiếng hóa thành một đám sương máu khổng lồ phun ra, thổi bay một loạt đệ tử đang điều khiển phi kiếm thành mảnh vụn. Lại mang theo phong lôi bơi đến chỗ đông người, vảy rồng bỗng nhiên khép mở, răng rắc một loạt tiếng vang, lại có đầy trời kinh lôi nổ tung, đánh chết thêm 8-9 kẻ xui xẻo không kịp né. Con rồng có nhục thân cường hãn như mãnh hổ xông vào bầy cừu, chỉ trong hai hơi thở đã giết một trận hả hê, rồi quay đầu lao xuống, nhanh chóng thoát ly chiến đoàn, tấn công sang phía khác. Nhưng trong đám người cuối cùng cũng có những kiếm sĩ cao cấp có tu vi cao hơn. Ngay khi hắn rơi xuống dưới mây hơn 10 trượng, một thanh phi kiếm đen nhánh ẩn mình trong mưa thịt nát xương tan, trúng ngay cổ của thân rồng. Gần như không nghe thấy âm thanh gì, cũng không có tia lửa, điện qua như khi những thanh phi kiếm bình thường khác đánh vào người hắn. Thanh kiếm đen đó lặng lẽ chui vào cơ thể hắn, thoáng chốc đã xuyên qua, lúc đâm vào không thấy vết thương, nhưng khi xuyên ra, trên cổ thân rồng lập tức nổ tung một cái lỗ lớn đáng sợ, gần như có thể thấy được xương rồng kim quang lưu chuyển bên trong. Thân hình Lý Vân Tâm rung lên bần bật, như thể đau đến tột cùng, quanh một tiếng vọt thẳng lên trời. Nhưng lúc này, kết giới của Lưu Ly Kiếm Tâm đã phát huy tác dụng, mặc cho hắn bay cao thế nào cũng chỉ bị ghìm chặt ở một độ cao nhất định. Vết thương trên cổ, máu rồng màu vàng kim quả nhiên như một thác nước khổng lồ đổ xuống, một khi rơi lên đám mây lửa, lập tức ầm một tiếng bùng cháy. Máu không rơi lên mây, mà rơi lên người, người đó liền phát ra một tiếng kêu thảm ngắn ngủi, lập tức bị máu vàng ăn mòn thành xương trắng. Lý Vân Tâm chịu trọng thương, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Bên cạnh hắn lập tức xuất hiện thêm hai luồng sáng vàng óng ánh, chính là hai kim quang thần nhân hóa thành pháp trận hộ thể. Hắn lại một đầu lao xuống, chỉ nhắm thẳng vào đám mây đã phóng ra thanh hắc kiếm, miệng hét lớn, đánh. Nhưng âm thanh này, nghe lại không phải do một mình hắn phát ra, mà đồng thời còn có một giọng nam khác thô kịch, hào sảng. Sau tiếng quát này, trong hư không trước mặt Lý Vân Tâm nhất thời ảo hóa ra một người đàn ông khổng lồ vô song, uy mãnh. Chỉ thấy người đàn ông này thân hình lẫm liệt, tướng mạo đường đường. Một đôi mắt bắn ra hàn quang, hai hàng lông mày cong vút như quét sơn. Trông có vẻ uy phong vạn người khó địch. Hình người khổng lồ này hiện ra giữa trời, một ngón tay đã to bằng một người, thật giống như thần linh trên trời hạ phàm, đầu đội trời chân đạp đất. Hình người khổng lồ này vừa thành hình, hàn quang trong mắt đã bắn thẳng về phía đám mây, lại gầm lên, rượu đâu. Theo tiếng gầm hùng hậu, tráng kiện đến cực điểm đó, hắn vung nắm đấm to như ngọn núi nhỏ, quay đầu đấm mạnh qua. Các kiếm sĩ lập tức hiểu ra, đó là pháp bảo đáng sợ mà Lý Vân Tâm vận dụng. Nhưng người đàn ông này vừa hiện thân, nơi ẩn thân của kẻ vừa đã thương Lý Vân Tâm, cũng đồng thời sáng lên linh quang chói mắt, một giọng nói trang trọng uy nghiêm tụng chú văn, đang trực công tào, chư thiên du lịch thần, vạn giới hộ pháp ở đâu? Phụng lệnh vạn quân tổ sư, mau tới giúp ta. Tu sĩ kia mỗi khi tụng một thần danh, liền cũng có một kim quang hóa thân khổng lồ hiện ra. Những vị kim quang thần nhân mặt giận dữ này tuy trông chỉ cao bằng nửa người của gã đàn ông vĩ ngạn kia, nhưng quanh thân bảo quang lượn lờ, trong tay đao thương sâm nghiêm, tụ thành một trận thế tám mặt sáu mũi tên, đồng loạt tiến lên chặn nắm đấm của gã đàn ông, nhưng mà, oanh. Những thần nhân này lại bị gã đàn ông một quyền đánh nát, hóa thành lưu quang bay đi tứ phía, mỏng manh như giấy. Người giấu mình sau mây lập tức lại niệm chú, đồng thời tung ra đầy trời phù lục, lại thả ra hai lớp kiếm trận để bảo vệ bản thân, phát ra một tiếng cười lạnh, chút tài mọn. Để ta xem, nhưng, lại là một tiếng ầm ầm vang dội. Một mảng mây lớn bị thiết quyền thẳng tiến không lùi đánh nát bấy, những bùa chú, kiếm trận kia, đều hóa thành tro bụi. Người kia còn chưa nói hết lời, nhục thân đã bị đánh tan. Đến lúc này, người đàn ông to lớn hùng vĩ mới ngửa mặt lên trời cười một tiếng, quát, hổ đâu. Sau đó thân hình dần dần nhạt đi, biến mất vào hư không. Trọn vẹn ba hơi thở, trên bầu trời này, đã hoàn toàn yên tĩnh trong ba hơi thở. Sau đó mới nghe thấy tiếng các đệ tử kêu lên, Xiển chân nhân vẫn lạc, Xiển chân nhân đã chết. Giờ phút này, kể từ lúc Kim Quang Tử nói câu nói trước đó, chỉ mới qua mười mấy hơi thở, trong khoảng thời gian này, Minh Chân Tử chỉ kịp khẽ nhíu mày, hơi ngẩn người, rồi nhìn về phía Lý Vân Tâm đang chém giết liền nghe thấy đám kiếm sĩ trên mây ầm ĩ kêu lên, Xiển chân nhân vẫn lạc. Hắn nhất thời trợn mắt há mồm, chỉ mới có mười mấy hơi thở thôi sao? Trên mặt đất vẫn còn bốc khói xanh, ba người kia bị Lý Vân Tâm quát đi cũng chỉ mới khó khăn lắm chạy được mấy chục bước mà thôi. Vị đắc đạo chân nhân của Chử Liêu kiếm phái, một kiếm tu chuyên về chiến đấu, đã bị Lý Vân Tâm oanh sát như vậy sao? Cảnh tượng này lập tức khơi dậy ký ức đáng sợ trong lòng hắn. Ngày đó, Lý Vân Tâm đứng trong ngọn lửa rực cháy, toàn thân tắm trong máu thịt của Thành Khang Tử, âm trầm liếc nhìn hắn Minh Chân Tử trong lồng ngực một hơi thở nghẹn lại, sư muội, ngươi còn đứng đó nhìn cái gì? Hắn đã giết một người. Ngươi muốn để hắn tiêu diệt từng bộ phận sao? Sắc mặt Kim Quang Tử lại không đổi. Nàng đứng trên cao, lãnh đạm nhìn Lý Vân Tâm đang bị trọng thương được hai kim quang thần nhân che chở, lại xông vào chiến đoàn, mở miệng nói, xem tiếp đi. Minh Chân Tử bỗng nhiên vung tay áo, xem tiếp cái gì? Ngươi bày cái trận lưu ly kiếm tâm này rồi lại dương cung mà không bắn, nhưng có biết là đã vây khốn Lý Vân Tâm thì cũng vây khốn cả đồng tu không? Con yêu ma kia xông vào đám người như hổ vào bầy cừu, chẳng lẽ ngươi định giữ lại chính mình để đấu tay đôi với hắn sao? Phía sau Kim Quang Tử và Minh Chân Tử là các đệ tử của Ngũ Du kiếm phái. Bây giờ vị nữ trưởng môn của họ không động, họ cũng thật sự không động, mặc cho các tu sĩ của hai môn phái kia đang chiến đấu với Lý Vân Tâm thành một đoàn, họ lại giống như sư tôn của mình, sắc mặt đạm mạc, như thể cục diện này không liên quan gì đến mình. Như thế ngược lại càng làm nổi bật vẻ như lâm đại địch của Minh Chân Tử, phản phất như một kẻ thế tục nhát gan yếu đuối. Kim Quang Tử khẽ thở dài, sư đệ, ngươi nhìn kỹ đi. Giống như một vị phụ huynh cuối cùng cũng bị con trẻ làm phiền, nàng giơ tay chỉ về phía Lý Vân Tâm, Lý Vân Tâm này hiện ra chân long hóa thân, theo lời ngươi nói, xông vào đám người quả thật như hổ vào bầy cừu. Nhưng ngươi xem tại sao, hắn không còn dựa vào ưu thế đến như chớp giật, đi như gió lốc của mình, trước hết xông vào giết một trận, sau đó quay đầu bỏ đi. Thừa dịp một bên khác không kịp cứu viện, lại tiến lên. Nhục thân của hắn cường hoành, tốc độ cũng là chúng ta không thể sánh kịp. Dùng cách đánh một kích rồi đi là tốt nhất. Nhưng ngươi xem hắn từ nãy đến giờ, cũng không phải là cách đánh như vậy. Hắn là, Minh Chân Tử ban đầu nôn nóng bất an. Nhưng nghe Kim Quang Tử dùng giọng điệu bình tĩnh ổn định như vậy nói chuyện, một trái tim cũng từ từ an định lại. Lúc này lại theo tay Kim Quang Tử chỉ nhìn, cũng nhìn ra được manh mối, Lý Vân Tâm quả thực rất kỳ quái. Hắn là long tộc, da dày thịt chắc, tốc độ lại nhanh. Về lý thuyết, lối đánh tốt nhất là cứ tiếp cận, bám riết, đuổi đánh tới cùng cho đến khi giết sạch một toán rồi mới chuyển sang toán khác. Nhưng bây giờ, hắn lại giống như một con sư tử xông vào bầy chó, tấn công chỗ này một lúc, chưa kịp diệt tận gốc đã quay sang tấn công chỗ khác. Trông cứ như thể hắn sợ sẽ bỏ sót một phía nào đó vậy. Hắn nhìn cảnh tượng này, lại suy nghĩ kỹ một hồi, mắt bỗng sáng lên, quay sang nhìn Kim Quang Tử, ngươi nói là hừ. Kim Quang Tử cười lạnh, ngươi xem hắn hiện giờ uy phong lẫm liệt. Nhưng thực tế ta đang đùa giỡn hắn như đùa giỡn súc sinh mà thôi. Dứt lời, ả đột nhiên đưa tay chỉ xuống mặt đất. Ngay sau đó, trên đầu ba kẻ phàm nhân đang lảo đảo chạy trên mặt đất cháy đen, né tránh những thân cây nóng rực và tro tàn, ba luồng kim quang sắc bén đột nhiên thành hình, hóa thành hình dạng những thanh tiểu kiếm. Nhưng những thanh tiểu kiếm này không đâm xuống, mà lơ lửng ngay trên đầu họ, di chuyển cùng với họ. Dị tượng này khiến Vu Mông, Ô Tô và Lily bất an dừng lại. Họ ngước mắt nhìn lên thấy thân rồng khổng lồ vô song đang tung hoành ngang dọc trên bầu trời, không để cho bất kỳ một tu sĩ nào lọt lưới. Những đám mây lửa cuồn cuộn bị phong lôi do hắn mang theo khuấy động, biến thành một vòng xoáy đỏ rực khổng lồ. Còn trên đầu mình, mũi của những thanh tiểu kiếm bằng kim quang đang chĩa thẳng vào mắt họ, không hề xê dịch tựa như một ảo ảnh không thể xua đi trong mắt. Thiếu gia Ô Tô bất an nắm chặt cánh tay Vu Mông, khẽ gọi. Nàng nhìn thanh kiếm trên đầu mình, rồi trên đầu Vu Mông, trên đầu Lily, nhất thời không biết phải làm sao. Đó là thứ sức mạnh nàng không tài nào tưởng tượng hay lý giải nổi. Sức mạnh này không thuộc về trần thế, nhưng vào lúc này lại khiến nàng run rẩy theo bản năng. Mây mù trên trời giăng kín, nàng thậm chí còn không biết ai và vì sao lại tạo ra thứ này. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được sự hèn mọn và nhỏ bé của một kẻ phàm nhân, hèn mọn nhỏ bé đến mức thậm chí không thể nào hiểu nổi. Đừng động là đạo pháp. Vu Mông nhíu chặt mày. Ánh kiếm chỉ cách đỉnh đầu họ khoảng hai nắm tay. Thanh kiếm rực rỡ huy hoàng, chiếu sáng cả một vùng gần đó như ban ngày. Vu Mông nhìn một lúc, rồi rút thanh tiểu kiếm trong tay Ô Tô, giơ lên quá đầu, tiến lại gần nó. Sau một hồi do dự, hắn dùng lưỡi kiếm lạnh băng có chút run rẩy, chạm vào luồng ánh sáng ngưng tụ kia. Ô Tô sợ hãi khẽ kêu lên, thiếu gia. Người cẩn thận, nhưng lưỡi kiếm đã xuyên qua. Không có gì xảy ra cả, luồng ánh sáng ngưng tụ kia vẫn lơ lửng ở đó, di chuyển theo động tác của họ, chĩa thẳng xuống đất. Lưỡi kiếm vẫn nguyên vẹn không tổn hại, thậm chí nhiệt độ cũng không thay đổi. Vu Mông chậm rãi hạ kiếm, thở phào một hơi, được rồi, chúng ta ngay lúc ấy, hắn bỗng nghe một giọng nữ truyền đến từ trên trời. Giọng nói không lớn nhưng lại rất rõ ràng, bình thản, truyền vào tai mỗi người. Lý Vân Tâm, ngươi giết một vị chân nhân của kiếm tông ta, ta cũng giết một người của ngươi. Ngay sau đó, thế giới trong mắt hắn dường như trở nên vô cùng chậm rãi. Hắn thấy trên bầu trời, thân rồng khổng lồ đột nhiên quay đầu nhìn xuống. Đôi sừng hâu đỏ rực của nó, cùng với hỏa khí cuộn quanh, vì động tác của nó mà khuấy lên từng vòng xoáy nhỏ lan tỏa chậm chậm. Bờm lông trắng như tuyết của nó tung bay trong gió, tựa như sóng nước. Hắn lao xuống, mây mù cuồn cuộn quanh thân, cùng với mấy chục thanh phi kiếm cũng đang chậm rãi lao xuống. Rồi một ý nghĩ hiện lên trong đầu Vu Mông, một ý nghĩ đáng sợ đến mức hắn không dám nghĩ tiếp. Hắn vì ý nghĩ đó mà quay đầu nhìn, nhưng cả thế giới trong mắt hắn chậm đến mức, khi quay đầu, hắn cảm thấy thế giới này cũng đang xoay chuyển, khiến hắn có chút ngạt thở, mê muội, muốn nôn mửa. Rồi hắn nhìn thấy người bên cạnh. Ô Tô đang mở to mắt, cũng nhìn lên bầu trời. Cô bé cũng nghe thấy giọng nói đó, nàng quay đầu còn nhanh hơn Vu Mông, nàng vươn cánh tay thon dài. Tay áo nhỏ màu xanh nhạt bị động tác của nàng hất lên, viền áo gợn sóng rung động chậm chậm, để lộ ra một đoạn cánh tay tựa ngó sen. Năm ngón tay thanh tú của nàng xòe ra, đôi môi nhạt màu cũng hé mở. Ánh mắt cuối cùng của nàng vẫn nhìn lên đỉnh đầu Vu Mông, nàng đưa tay ra, cố gắng che chắn cho thiếu gia nhà mình, che chắn cho thanh tiểu kiếm trên đầu hắn. Sau đó, thế giới trong mắt Vu Mông trở lại bình thường. Luồng kiếm quang trên đầu ô tô đột nhiên biến mất. Tiếp đó, cơ thể của cô bé, từ đầu đến chân, lóe lên một cái cực nhanh. Tựa như thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt đã thu liễm lại, thu hết vào trong thân thể mảnh mai của nàng, rồi chui vào lòng đất. Nàng cứ thế trừng lớn mắt, sững sờ nhìn Vu Mông, rồi nhanh chóng ngã xuống. Trên đỉnh đầu nàng xuất hiện một vết rạch nhỏ. Nhưng mép vết rạch bị đốt cháy rất gọn gàng, từ đầu đến cuối không chảy ra một giọt máu nào. Vu Mông chần chừ một lúc, mới cúi xuống đỡ lấy nàng. Nhưng cơ thể nàng đã trở nên lạnh lẽo như luồng kiếm quang kia, dường như tất cả hơi ấm đã trôi đi cùng với sinh mệnh. Vu Mông nghe thấy Lily dường như đang khóc lóc gọi gì đó, lại nghe thấy người phụ nữ trên trời nói gì đó, rồi lại như xuyên qua đỉnh đầu mình, thấy thân rồng khổng lồ quét ngang, chặn lại hơn 10 luồng kiếm quang đang lao xuống. Nhưng những âm thanh và cảnh tượng đó đều mờ mịt và hư ảo, đối với hắn chỉ như một phong nền không có thật. Giờ đây, trong mắt hắn chỉ còn lại đôi môi hé mở, hắn nghĩ, có lẽ nàng còn một câu thiếu gia cẩn thận, hay là thiếu gia lại ngủ nướng rồi, hoặc là thiếu gia người thật tốt, hoặc là thiếu gia xem trà có nóng không, hay là rất nhiều những chuyện vặt vãnh, chưa kịp nói ra. Nhưng cuối cùng, tất cả những điều ấy, cùng với những âm thanh, cảnh tượng kia, đều hội tụ thành một giọt lệ rơi xuống. Sau đó, có thứ gì đó đang bùng cháy dưới lòng đất. Vậy nên ngươi thấy rồi chứ? Kim Quang Tử chỉ xuống mặt đất rồi lại nhìn Lý Vân Tâm, hắn đột phá bên trái, tấn công bên phải, chỉ là để ngăn cản những kẻ kia, không cho chúng làm hại ba bốn người đó. Ta phóng ra một kiếm này, hắn lập tức muốn đến cứu. Minh Chân Tử không thể tin nổi mà mở to hai mắt, sững sờ một hồi lâu. Cái tên Lý Vân Tâm này lẽ nào hắn là kẻ hữu tình? Ít nhất là bây giờ. Kim Quang Tử lộ ra nụ cười có phần chế nhạo, so với chúng ta, hắn còn hữu tình hơn. Đúng là mỉa mai. Một tên yêu ma. Nhưng trước đây dường như không phải vậy. Minh Chân Tử nhíu mày, nghe nói trước đây hắn ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng, cứ cảm thấy, đây có lẽ là mưu kế của hắn, con người hắn ta nhẫn xảo trá đó là vì các ngươi chưa bao giờ nghĩ đến việc thử. Đầu óc của các ngươi đã rỉ sét cả rồi. Kim Quang Tử chăm chú nhìn Lý Vân Tâm. Yêu ma đó dường như vì cái chết của cô bé mà nổi cơn hung tàn, đang liều mạng đột phá về phía này. Nhưng dưới đất dù sao vẫn còn hai người ba người. Hắn vừa đột phá vừa phải để mắt đến những kẻ phàm nhân dưới đất. Mà các tu sĩ đã hiểu được mối đe dọa của hắn. Một mặt vây công hắn, một mặt lại thỉnh thoảng cử người tấn công xuống dưới. Con rồng này cứ như đang chữa cháy khắp nơi, không ngơi nghỉ. Mấy lần hắn muốn xông đến đây, lại mấy lần bị dụ ngược trở về, mặc dù trên người vẫn còn hai kim quang thần nhân hộ thể, nhưng vẫn bị thêm hai vết thương nặng. Bốn móng rồng khổng lồ đã gãy mất một, ngay cả những đám mây dưới thân cũng không còn dày đặc như trước. Cứ cho là Lý Vân Tâm này tự nhận mình vô tình, lại sợ hữu tình, sợ bị người khác nhìn ra sơ hở. Cho nên mỗi lần đều tỏ ra tà nhẫn, xảo trá, đưa rất nhiều người không liên quan vào chỗ chết, để người ta nghĩ rằng hắn chẳng quan tâm đến điều gì. Kim Quang Tử khẽ lắc đầu, còn các ngươi thì sao? Tu hành, tuyệt tình đoạn dục. Dần dần chính mình cũng không còn biết tình là gì. Lại thấy Lý Vân Tâm này là một yêu ma, lại tu đạo pháp huyền môn, nên hiển nhiên cho rằng hắn cũng vô tình. Nhưng Ngũ Du kiếm phái của ta, môn hạ nam nữ mỗi bên một nửa, mấy năm nay ta đã xử lý không ít những chuyện tình ái nam nữ. Những chuyện này ta nhìn thấu hơn các ngươi nhiều. Minh Chân Tử nhíu mày trầm tư hồi lâu, cuối cùng thở dài, sư muội so với Lý Vân Tâm cũng chẳng khác gì nhau. Kim Quang Tử lại cười lạnh, cũng chỉ là lũ yêu ma súc sinh chẳng khác gì nhau mà thôi. Chỉ có những cái đầu óc ngu xuẩn của các ngươi mới cho rằng hắn là kẻ xảo trá gì đó. Còn bây giờ, trên người Lý Vân Tâm này, có hai món bảo bối, hai món trong bát quyển cổ quý. Ngươi xem thứ hắn dùng để hộ thân bây giờ, chính là Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Vừa rồi hiện ra cái hình người khổng lồ kia, chính là thần quân trong vụ Tống Nô Đạt Khai Đế Mậu, pháp hiệu Võ Tòng. Ai, đúng là thần quân. Cái phép kim quang thần nhân của Xiển Chân Nhân tu luyện đến cảnh giới nào, mà lại bị đấm một phát chết tươi. Bát quyển cổ quý quả nhiên uy lực khó lường. Vì vậy, nếu không để Lý Vân Tâm thi triển ra những thủ đoạn này trước, lát nữa ta làm sao giết hắn được. Kim Quang Tử cười như không cười nhìn Minh Chân Tử, Xiển Chân Nhân và các đệ tử môn hạ, cũng coi như chết có ý nghĩa, đã dụ được thần quân Võ Tòng kia ra. Về phần tiếp theo để hắn lại mời ra một thứ khác trong bức tranh kia, ta liền có thể ra tay, tàn sát hắn như giết heo giết chó. Minh Chân Tử há miệng, muốn nói điều gì đó. Nhưng trong lòng hắn dù mơ hồ cảm thấy có chút bất thường, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Hắn chỉ cười cười, chỉ mong như lời sư muội nói. Lăng hư kiếm phái của ta trước đây đã gặp đại kiếp, đến bây giờ lại chỉ có thể ngồi nhìn sư muội thành công. Nghĩ đến việc cùng sư muội trở về phục mệnh, món bảo bối mà song thánh đã hứa, cũng coi như có chủ. Nhưng Kim Quang Tử xoay người, đối diện với Minh Chân Tử. Rồi ả trang trọng hành một cái đạo lễ, bình tĩnh mà thành khẩn nói, sư huynh không cần khiêm tốn. Sư huynh là đại thành chân nhân, thần thông và thủ đoạn đến bực nào. Bây giờ, Lý Vân Tâm kia ả đưa tay chỉ về phía xa trên không. Ở đó, những luồng kiếm quang phi độn đã ngày càng ít, chỉ còn lại hơn 10 người vẫn đang giao chiến với Lý Vân Tâm. Pháp môn của họa phái vốn cực kỳ không giỏi tranh đấu, nhất là trong các trận tao ngộ chiến. Cho nên sau khi tung ra hết những phù lục đã chuẩn bị sẵn, họ cũng chỉ có thể dựa vào thân thể yêu ma cường tráng. Đến bây giờ, đám lâu la của hai phái đã chết đến 7-8 phần, mười mấy người còn lại đều là những cao thủ kiếm thuật, kiếm pháp cao siêu. Mà Lý Vân Tâm, trông cũng đã có vài phần suy yếu. Đã là nỏ mạnh hết đà. Kim Quang Tử nói, nhưng vẫn không thể xem thường. Có chuẩn bị mà đến, ba môn phái, bốn vị chân nhân, vây giết một yêu ma cũng ở chân cảnh. Lại dùng đủ loại mưu kế, thuật pháp. Cuối cùng vẫn bị hắn trong vòng 15 hơi thở oanh sát một vị đắc đạo chân nhân, trong vòng một khắc đồng hồ tàn sát 69 vị kiếm tu của kiếm tông. Thực lực mạnh mẽ như vậy, đã đủ để đứng vào hàng ngũ các đại yêu vương đương thời. Quả thực khiến ta kinh hãi. Kim Quang Tử lại thở dài một tiếng, rồi nhìn Minh Chân Tử, vì vậy, lần này nhất định phải trừ khử hắn. Nếu không, hậu họa khôn lường. Nhưng trong cổ quyển của yêu ma này, vẫn còn một vật chưa mời ra. Nghe nói vật đó là một vị thú thượng của Hồng Hoang cực kỳ đáng sợ, vô cùng cường hãn. Bây giờ, các đệ tử chính thức của Bảo Chân Nhân phái Linh Quang đang giao đấu với hắn cũng đã có vẻ mệt mỏi, cho nên mời sư huynh cũng vào trận đi. Cần phải dụ yêu ma kia, mời ra hung thú đó. Sau đó, sư muội liền có thể tru sát kẻ này. Minh Chân Tử trầm mặt một lúc, nhìn thẳng vào ả, thần quân võ tòng mà sư muội nói, đã dễ dàng oanh sát Xiển Chân Nhân. Sư muội còn nói hung thú kia còn mạnh hơn cả thần quân võ tòng. Kim Quang Tử nhìn hắn, đúng vậy. Chính vì thế, mới cần sư huynh đi hỗ trợ Bảo Chân Nhân của phái Linh Quang. Nhưng ta cũng sẽ bị hung thú đó oanh sát. Minh Chân Tử trầm giọng nói, sư muội muốn ta đi chịu chết. Kim Quang Tử bỗng nhiên mỉm cười. Đây là lần đầu tiên ả lộ ra nụ cười này, không phải nụ cười thận trọng, không phải nụ cười chế nhạo, cũng không phải nụ cười lạnh. Mà là một nụ cười nào đó hiện lên từ sâu trong ký ức bởi những suy tư xa xăm. Giọng nói của ả cũng thay đổi. Trước đây là giọng trung niên đoan trang của một phu nhân, giờ đây lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, tựa như làn gió thổi qua trong một ngày hè xa xôi. 150 năm trước, khi sư huynh cùng ta bí mật kết làm đạo lữ, huynh đã nói với ta, có thể vì ta mà chết. Ả dừng lại, cúi mắt trầm tư một lúc. Người phụ nữ trông như trung niên này, những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt vì thế mà bị bóng của hàng mi che khuất, lại có thêm một chút nét thiếu nữ. Mà cảnh tượng này khiến Minh Chân Tử ngây người. 150 năm trước dường như đã là chuyện rất xa xưa rồi. Hắn bỗng nhiên nhận ra, đến bây giờ hắn mới có thể liên hệ được người phụ nữ này với người phụ nữ của 150 năm trước. Thứ tình cảm đó của hắn, đã vứt bỏ từ rất lâu. Đã vứt bỏ rồi làm sao còn cố ý nhớ lại nữa chứ? Sau này sư huynh vì đột phá chân cảnh mà chém bỏ tình duyên, cũng chẳng nói thêm lời nào. Kim Quang Tử mỉm cười, ngước mắt nhìn hắn trong làn mây lửa, nhưng lời đó ta vẫn còn nhớ. Đến bây giờ, sư huynh có thể vì ta mà chết rồi. Minh Chân Tử sững sờ. Hắn nhíu chặt mày, đồng thời trừng lớn mắt. Bởi vì hắn bỗng cảm thấy trong lồng ngực mình có thêm chút gì đó xa lạ mà quen thuộc. Nhưng cảm giác này lại khiến hắn sợ hãi, cứ như một thứ gì đó đã bị mình vứt bỏ lại đột nhiên quay về, tuy quen thuộc, nhưng lại lạnh lẽo, cứng rắn. Hắn đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút lành lạnh, nên đưa tay lên sờ một cái. Ngón tay ương ướt. Kim Quang Tử thương hại nhìn hắn. Nỗi sợ hãi đối với Lý Vân Tâm đã phá vỡ đạo tâm của ngươi. Cũng khiến cho tình kiếp của ngươi lại đến. Năm đó ta đã từng nói với ngươi, chỉ dựa vào trốn tránh thì không thể chém bỏ được tình duyên. Ả lại ngẩng đầu, xoay người nhìn về chiến trường xa xăm, cười cười, nhân lúc tu vi của ngươi vẫn còn, đi đi. Phương viên ngàn dặm này đều nằm trong lưu ly kiếm tâm của ta. Ngươi có thể chọn chiến tử, hoặc chết dưới lưu ly kim quang kiếm của ta. Minh Chân Tử lại trầm mặt đứng trên mây, sững sờ mất năm hơi thở. Sau đó hắn lại dùng tay lau khóe mắt mình, đồng thời nhìn những giọt chất lỏng trong suốt ấm áp trong lòng bàn tay, rất nhanh, trên mặt hắn đã đầm đìa nước mắt. Nhưng hắn lại như một đứa trẻ ngây thơ, lần đầu tiên, hoặc là sau một thời gian rất dài mới hiểu được tư vị của việc khóc, nhưng lại không biết mình khóc vì điều gì. Cứ thế lại qua một khắc đồng hồ, hắn bỗng vừa khóc vừa cười ha hả, cất tiếng hát vang, ta đắc chân tiên đạo, thường tụng tử vi kinh. Thọ Khuyết Kim Đế Quân, tại thế 3.000 năm hắn vừa hát, vừa đạp mây lửa đi về phía xa. Nhưng Kim Quang Tử lại nói, ngươi đi tìm tên tà đạo sĩ dưới trướng Lý Vân Tâm. Minh Chân Tử không dừng lại, mà vừa hát, vừa thuận tay phất tay áo, Lưu Công Tán bị hắn ném ra đám mây lửa bên cạnh Kim Quang Tử. Sau đó, vị đại thành chân nhân đã vỡ nát đạo tâm này, lao thẳng về phía Lý Vân Tâm. Kim Quang Tử khẽ thở dài một hơi. Ả chẳng thèm nhìn lão đạo Lưu Công Tán, thuận tay thu ông ta vào trong tay áo của mình. Nhưng đúng lúc này những vị tiên nhân, yêu ma đang ở trên cao kia đều không để ý rằng, mảnh đất dưới chân họ đã một lần nữa bùng cháy. Lý Vân Tâm cũng cảm thấy mình đã là nỏ mạnh hết đà. Đạo thống trước đây muốn bắt hắn, nhưng chưa từng thực sự nghiêm túc. Sau này ba phái kia muốn bắt hắn, thái độ tuy trịnh trọng, nhưng thực lực lại không đủ. Đến bây giờ, bốn phái này tìm đến, hắn nhận ra mình cuối cùng cũng đã gặp một đối thủ nghiêm túc. Kim Quang Tử kia là một kẻ thông minh, lại vừa có giả tâm, vừa tàn nhẫn lạnh lùng, cẩn thận chặt chẽ, đúng là một người đàn bà khó chơi. Cũng chính vì vậy, một chữ lần trở nên khó nắm bắt. Hắn không chắc còn phải tiếp tục giao đấu như thế này bao lâu nữa. Hắn thậm chí bắt đầu không chắc chắn về thời cơ mà mình đã chọn có thực sự thích hợp hay không. Có lẽ Kim Quang Tử kia vẫn còn những thủ đoạn khác, ả quá khác biệt so với những người khác của đạo thống và kiếm tông. Ả biết quá nhiều chuyện. Từ bát quyển cổ quý cho đến những thần thông trong đó, ả dường như thuộc như lòng bàn tay. Hơn nữa, ả lại còn có pháp bảo Lưu Ly Kiếm Tâm. Lý Vân Tâm không biết trong đạo thống và kiếm tông có bao nhiêu thứ do song thánh tự tay chế tạo, nhưng chỉ cần nhìn cô Ngô Tử ở Lan Gia Động Thiên, thì thứ đó dường như thực sự là một món đồ hiếm có và quý giá. Cô Ngô Tử của Lan Gia Động Thiên sở hữu xương khóa cung trăng. Ông ta thậm chí còn phá vỡ thứ đó thành hai nửa để ban cho hai vị chân nhân dưới trướng. Mà tầm mắt của một động thiên chân nhân cao đến nhường nào, nhưng cũng xem món pháp bảo không hoàn chỉnh đó như bảo bối. Tiền đề của tất cả những điều này lại là, xương khóa cung trăng không phải là một món chiến tranh lợi khí có uy lực mạnh mẽ, mà chỉ là một món đồ chơi nổi bật về sự kỳ diệu và mỹ lệ. Nhưng Lưu Ly Kiếm Tâm của Kim Quang Tử dưới mắt hắn lúc này không nghi ngờ gì là một lợi khí giết người đáng sợ. Ả chỉ là một trưởng môn chân cảnh của một lưu phái, mà lại có thứ này. Có lẽ có thể thu được nhiều hơn từ người ả, nếu xét vấn đề theo một lối tư duy cực kỳ lý tính và tàn nhẫn, người đàn bà này quả thực là một bất ngờ. Nhưng một thứ tình cảm trước đây vẫn luôn bị hắn kìm nén lại đang không ngừng cuộn trào trong lòng. Lý Vân Tâm hiểu rằng nếu hắn để cho thứ tình cảm đó bộc phát ra, nó sẽ được gọi là thù hận. Thù hận có một sức mạnh to lớn. Nó có thể biến kẻ hèn nhát thành dũng sĩ, biến con cừu non thành hung thú. Nhưng thứ này lại có tác dụng phụ cực lớn, nó sẽ khiến người ta trong lúc có được dũng khí to lớn lại đánh mất một phần lý trí. Hắn có nên mặc cho thứ tình cảm này trỗi dậy không? Lý Vân Tâm đưa mắt quét xuống mặt đất một cái. Vu mông bất động, hắn cúi người ôm lấy thi thể của tỳ nữ tên Ô Tô, hơi ngẩng đầu nhìn lên trời. Giữa những luồng kiếm quang bay lượn, Lý Vân Tâm không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn. Nhưng hắn có thể thấy Lily đang ôm con mèo đen, ngồi xổm bên cạnh, một tay lay cánh tay hắn, chắc hẳn đang nói những lời như thiếu gia mau tỉnh lại, thiếu gia mau đi đi. Mà mặt đất bên cạnh họ đang bùng cháy trở lại. Ngọn lửa và nhiệt độ cao đang bốc lên từ dưới lòng đất, vùng đất khô cằn bên cạnh hai người họ dường như cũng sắp bị ngọn lửa lan đến. Nếu không chạy nữa, thì thật sự sẽ bị thiêu sống. Ngọn lửa này có liên quan đến Lý Vân Tâm. Trước đây, khi Kim Quang Tử cho rằng đã chặn được hắn, hắn cũng đang chặn đối phương. Những oan hồn bị hắn trói bằng dây sắt vốn định dùng để lập trận, nhưng hắn đã đánh tan tất cả chúng, biến thành oán khí, rót hết vào lòng đất. Oán khí cường đại đã đẩy nhanh quá trình khởi động của hắc thạch trận. Bây giờ, ngọn lửa hừng hực dưới lòng đất đã dần dần lộ ra mặt đất. Có lẽ ta đã tính sai. Lý Vân Tâm thầm thở dài. Nhưng cũng không phải là chuyện lớn. Hắn cũng có hậu chiêu. Một đệ tử kiếm tông ở hóa cảnh với khí thế không thể cản phá, mang theo uy thế của phong lôi, lao thẳng vào mặt Lý Vân Tâm. Phía sau hắn, hai tu sĩ hóa cảnh khác từ bên trái, len lỏi trong những luồng kiếm quang, vòng qua. Ba người này dường như muốn dùng tu sĩ phía trước làm mồi nhử, để Lý Vân Tâm giết hắn, sau đó để lộ ra vết thương lớn trên cổ được che giấu bởi mái tóc nhuộm vàng, rồi họ sẽ đánh lén. Một chiến thuật ngu xuẩn đơn giản như trò trẻ con, nhưng dường như đó là biện pháp cao minh nhất mà những kiếm tu này có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn. Lũ này đã sống trong thái bình quá lâu, cũng không có đối thủ nào ra hồn. Lý Vân Tâm lại thầm thở dài, hay là đợi một chút xem sao, chờ tên Vu Mông kia. Kiếm sĩ đã lao đến. Lý Vân Tâm bỗng biến hóa thành thân thần ma, thân thể cao lớn trong nháy mắt tan biến trên bầu trời. Mục tiêu khổng lồ như vậy biến mất, khiến tên kiếm sĩ làm mồi nhử sững sờ, hai kẻ chuẩn bị đánh lén cũng sững sờ. Ngay trong lúc sững sờ đó, bốn người giao nhau, rồi ba tên kiếm sĩ hóa thành vô số mảnh xương thịt vụn, rơi lả tả từ trên không. Lý Vân Tâm thu lại thần long lệnh bài hẹp dài mà hắn dùng làm kiếm, rồi lại hiện ra thân rồng. Chiếc đuôi lớn phủ đầy vảy thép quét ngang một cái, đánh tan một tên kiếm sĩ đang định tấn công xuống mặt đất thành một đám sương máu. Đám lâu la này cũng không quá đáng sợ, khó nhằn hơn chính là các chân nhân. Vẫn còn ba chân nhân, một là Kim Quang Tử, cùng với đệ tử của ả đang đứng trên mây lạnh lùng quan sát, chờ thời cơ. Một là Minh Chân Tử, đã mất hết can đảm, chẳng khác gì phế vật. Một người khác cũng đang chờ thời cơ, nhưng là chờ thời cơ liều mạng để gây thương tích nặng cho Lý Vân Tâm, không biết người đàn bà kia đã cho đám kiếm sĩ này uống thứ thuốc mê gì. Lẽ nào bình thường chúng không cực kỳ trân trọng tính mạng của mình sao? Ngay khi ý nghĩ này vừa nảy sinh, trong tầm mắt hắn bỗng xuất hiện một người, đang lao đến với tốc độ chóng mặt. Lý Vân Tâm giật mình. Đây là tốc độ chỉ có chân nhân của kiếm tông mới có, Kim Quang Tử kia tự mình ra tay rồi sao? Hắn lập tức vẫy đuôi quay đầu, lao thẳng lên trời, đồng thời phun ra một đám mây sấm sét về phía tu sĩ kia, muốn cản bớt thế tấn công của y. Sau đó, hắn sẽ lên một gò đất cao, rồi dùng cửu tiêu lôi đình hỏa oanh tạc y, tốc độ của đám kiếm sĩ này quá nhanh. Mà hắn đã ác chiến lâu như vậy, trên người có không dưới mấy chục vết thương lớn nhỏ. Nếu giao đấu với chân nhân này ngay tại đây, chắc chắn sẽ bị đám lâu la kia đâm thêm mười mấy kiếm. Với trạng thái hiện tại của hắn, đó cũng được coi là thương tích nặng. Nào ngờ tính toán của hắn lại thất bại. Vị chân nhân đang lao tới với khí thế hùng hổ, vậy mà lại xuyên thẳng qua đám mây sấm sét. Mãi đến lúc này, Lý Vân Tâm mới nhìn rõ mặt người đó. Vị chân nhân này lúc đến tốc độ cực nhanh, đến mức trước người y xuất hiện một lớp sương mù mỏng, che khuất dung mạo tựa như một ngôi sao chổi. Nhưng bây giờ, khi y xuyên qua đám mây sấm sét, hơi nước tất nhiên đã biến mất, nhưng da trên mặt, trên tay lại bị vô số tia sét nhỏ như những con rắn nhỏ đánh cho nứt toát, lập tức biến thành những vết phồng rộp lớn chứa đầy máu. Nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là Minh Chân Tử. Lão khốn kiếp này nổi điên cái gì vậy? Lý Vân Tâm trong lòng hoảng hốt, hiểu rằng Minh Chân Tử này đã quyết tâm tìm chết. Mà sở dĩ hoảng hốt là vì một chân nhân giao đấu với người khác là một chuyện, nhưng một chân nhân mang tử chí, dốc toàn lực lại là một chuyện khác, giống như một kẻ ném từng quả bom ra ngoài, hoàn toàn khác với việc hô to khẩu hiệu rồi lao vào đám đông tự sát. Hắn vừa hiểu ra điều này, liền không còn để ý đến đám lâu la bên cạnh nữa. Mặc cho phi kiếm của 8-9 tên kiếm sĩ hóa cảnh kia cứa vào những vết thương nhỏ trên người mình, hắn chỉ lao xuống đám mây lửa, bay thẳng về phía tây, để tránh Minh Chân Tử. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng quát chói tai của Kim Quang Tử, bảo chân nhân, chặn yêu ma kia lại. Bảo chân nhân của phái Linh Quang, trước đây vẫn để các đệ tử giao đấu với Lý Vân Tâm, còn bản thân y chỉ ra tay một đòn chí mạng khi có thời cơ thích hợp, rồi bất kể có trúng hay không, đều lập tức rút lui. Chắc hẳn y đã bị khí thế và thủ đoạn của Lý Vân Tâm khi miểu sát xiển chân nhân làm cho kinh hãi, không dám xem thường. Nhưng lúc này nghe lời Kim Quang Tử, y vậy mà như một con chó trung thành, cầm kiếm lao ra từ bên sườn, bản thân cũng hóa thành một luồng điện quang, đâm thẳng vào mắt hắn. Lý Vân Tâm hiểu rằng lúc này không còn là giao đấu nữa, mà là quyết chiến. Nhất thời, hắn nổi cơn hung tàn, dùng hết sức mạnh trong thân hình khổng lồ, gầm lên một tiếng lớn, cút. Tiếng rồng gầm cuồn cuộn vừa ra khỏi miệng, tiếng gầm và khí lãng lại hóa thành thực thể, khuấy động toàn bộ không khí phía trước đến mức méo mó. Nhưng bảo chân nhân kia, vậy mà không tránh không né, mặc cho pháp y, pháp bảo trên người mình bị tiếng rồng gầm của Lý Vân Tâm chấn cho vỡ nát. Y bị khí lưu cuồng bạo và sấm sét phía sau xoắn lại, cũng như Minh Chân Tử, không màng sống chết mà xông tới. Lý Vân Tâm lúc này thầm mắng một tiếng, Kim Quang Tử kia tu luyện công pháp tà môn gì, mà khiến cho hai tên chân nhân này đến chết cũng không sợ. Hắn vừa mắng xong, lại nghe thấy tiếng hát khàn khàn của Minh Chân Tử phía sau vang lên. Thiên địa là lò luyện, vạn vật là đồng. Kim phủ là vỏ bọc, tính mệnh là kiếm. Sau đó Minh Chân Tử, với khuôn mặt đã bị tàn phá đến dữ tợn, đưa tay điểm mạnh vào huyệt bách hội của chính mình. Cơ thể y lập tức như một cái túi da, phồng lên một tiếng. Thân thể của chân nhân vốn cường tráng, da thịt lại dẻo dai mà cứng rắn. Nhưng hôm nay nhìn Minh Chân Tử, ngũ quan đã biến mất, tứ chi cũng không còn phân biệt được nữa, da thịt, cơ bắp và xương cốt tách rời, phồng lên thành một quả cầu tròn vo. Sau đó, nghìn vạn luồng ánh sáng vàng rực từ những vết nứt trên da bắn ra, dường như bên trong quả bóng da được tạo thành từ chính da thịt y đang ẩn chứa một năng lượng đáng sợ, chỉ chờ một khắc nữa là sẽ bùng nổ. Mà đúng lúc này, bảo chân nhân trước mặt Lý Vân Tâm cũng xảy ra biến hóa tương tự, y phồng lên thành một quả cầu tròn, rồi quả cầu đó bỗng nhiên vỡ tan. Một tiểu nhân vàng ống từ trong túi da phá ra. Nhưng tiểu nhân này đã không còn là quỷ hồn, cũng không phải là thần hồn. Toàn thân kim quang lưu chuyển, trông rất giống với Dương Kiếm Tự ở Thành Đô. Gương mặt không buồn không vui, chỉ có hai mắt trợn trừng, rồi từ trong mắt bắn ra hai luồng kim quang dài. Dị biến này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Ngay sau đó, ngay cả tiểu nhân kia cũng biến mất, chỉ còn lại hai luồng kim quang trong mắt nó xoay tròn cuốn lấy nhau, hợp thành một thanh tiểu kiếm vàng rực. Cứ thế đâm thẳng vào thân thể Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm hiểu rằng thứ này hẳn là vô cùng lợi hại. Hắn không dám xem thường nữa, thân rồng bỗng nhiên xoay tròn giữa không trung, dùng lớp vảy cứng rắn vô song bảo vệ mình, rồi nghiêm nghị quát, hổ đến. Tiếng hét này của hắn, vang động cửu thiên, chấn động cả mặt đất và mây lửa cũng phải rung chuyển. Kim Quang Tử đứng trên mây nghe tiếng gầm này của hắn, lập tức hơi nhíu mày. Chờ đã, chỉ là thứ này thôi sao? Nhưng ngay sau đó, vào khoảnh khắc hai luồng kiếm quang được tạo thành từ tính mệnh, tu vi, thần hồn của hai vị chân nhân đâm vào thân thể Lý Vân Tâm. Dừ. Một âm thanh còn điếc tai nhức óc hơn vang lên. Trong khoảng trời đất rộng lớn được bao phủ bởi lưu ly kiếm tâm này, bỗng dưng xuất hiện một thân ảnh khổng lồ không kém gì thần quân Võ Tòng lúc nãy. Được cuối cùng cũng đã bức được con dị thú thượng cổ hồng hoang này của ngươi ra rồi. Kim Quang Tử vừa giãn mày ra, nhưng ngay sau đó, lại khẽ a một tiếng. Bởi vì thứ này, thân hình to lớn vô cùng, toàn thân trắng như tuyết, trông tròn vo. Nó có một đôi mắt đen như hạt đậu, không thấy cả con ngươi, dường như thông thẳng đến cửu U Minh Phủ. Trên đầu nó có bốn cái tai khổng lồ, bên phải có một cái, bên trái thì có tới ba cái, một trắng hai đỏ, trông vô cùng quỷ dị. Con thú dữ này không có miệng, nhưng bên cạnh mặt lại có ba cặp, tức sáu cái râu đen kịch như kim cương, mỗi sợi to bằng một người ôm. Con thú này hình dáng quái dị, lại có thể nói tiếng người, quả thực xứng đáng được gọi là dị thú. Nhưng nếu nói về vẻ uy mãnh bá đạo thì như nghi vấn trong lòng Kim Quang Tử rất nhanh đã biến mất. Con thú dữ này vừa hiện thế, đã cất tiếng khen vài câu, dịu dịu dịu dịu dịu. Âm thanh kinh thiên động địa, chấn động đến mức hai tay Kim Quang Tử cũng phải rung lên. Không biết là vì bị nhốt trong tranh vẽ lâu ngày không thấy ánh mặt trời nên buồn chán, hay là vì thấy cảnh tượng giao đấu hung hiểm của đại yêu tu vi cao này mà bị khơi dậy hung tính trong lòng, nên mới hưng phấn đến vậy. Sau đó, thân thể tròn vo của nó bỗng nhiên nứt ra từ chính giữa, dường như có thêm một cái miệng lớn có thể nuốt cả nhật nguyệt, nuốt chửng hai luồng kiếm quang do hai vị chân nhân biến thành. Kim Quang Tử vô thức nín thở ngưng thần, chỉ chờ một trận nổ kinh thiên động địa. Nhưng không có gì xảy ra cả. Hai thanh kim kiếm bị con dị thú hồng hoang này nuốt vào, lập tức như bùn trâu xuống biển, không còn một tiếng động nào. Rồi lại nghe Lý Vân Tâm hét lớn, thu. Con dị thú trắng tròn lập tức biến mất không tâm tích, dường như khoảnh khắc ngắn ngủi nó hiện thế vừa rồi, chỉ là ảo ảnh trước mắt mọi người mà thôi. Kim Quang Tử sững sờ một lúc. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lý Vân Tâm vươn người, nhân lúc dư uy còn đó, trong chớp mắt giết sạch 8-9 tên kiếm tu còn lại. Sau đó, hắn hơi lắc người, hiện ra hình dáng hóa thân. Chính là một thiếu niên lang anh tuấn mỹ mạo. Chỉ là thiếu niên lang này, bạch bào trên người đã rách nát, trên trán cũng lòa xòa mấy sợi tóc đen. Nửa thân trên trần trụi để lộ lồng ngực với cơ bắp và xương cốt cân xứng. Trên lồng ngực chằng chịt những vết thương nhỏ, như thể bị roi gai hung hăng quất qua, không ngừng rỉ ra thứ máu vàng gần như trong suốt. Hắn lơ lửng trên không, chiếc áo bào rách rưới bị gió nóng thổi bay phần phật. Một mình hắn đối diện với mấy chục tu sĩ phái Ngũ Du tinh lực dồi dào, đội hình chỉnh tề trên đám mây đối diện, lại còn có chút ý vị bi tráng thê lương. Thế là Kim Quang Tử cuối cùng cũng thở phào một hơi, cười lạnh. Thủ đoạn cuối cùng của Lý Vân Tâm kia, cuối cùng cũng bị bức ra rồi. Mà hắn bây giờ không dùng chân thân thần long mà hóa thân, điều đó có nghĩa là yêu lực của hắn sắp cạn kiệt. Tuy nói chân thân thần long mạnh mẽ và nhanh chóng hơn, nhưng yêu lực còn lại không nhiều, hành động khó tránh khỏi chậm chạp. Hơn nữa, vết thương trên người hắn rất nặng, cũng không còn sức để thu liễm vết thương, cầm máu. Cho nên mới hiện ra hóa thân, như vậy, vết thương trên cổ vốn to đến mức có thể nhét vừa hai gian nhà, bây giờ cũng chỉ biến thành một vết thương hở như miệng trẻ con trên xương quai xanh mà thôi. Mặc dù vẫn đáng sợ, nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là hắn hóa thân thành người, có kinh lạc quan khiếu, tuyết hải khí hải của con người, là đang chuẩn bị thi triển đạo pháp. Ngược lại là ngoài dự đoán của bản tọa. Kim Quang Tử thở dài một hơi, mỉm cười, kiếm tính mệnh của một chân cảnh kiếm sĩ, vốn cũng không nghĩ có thể giết được ngươi, nhưng cũng nghĩ rằng, có thể sẽ khiến ngươi bị thương nặng. Nào ngờ lại là kết quả như vậy, ngươi quả thực có chút thủ đoạn. Dùng thân thể bị trọng thương để giết sạch tinh nhuệ của hai phái kiếm tông. Chiến tích chói lọi như vậy gần ngàn năm nay chưa từng có. Kim Quang Tử cảm khái lắc đầu, nhưng ngươi càng kiệt ngạo như vậy, ta giết ngươi, công lao mới càng lớn. Ngươi là một con mồi rất tốt. Nếu gặp ngươi sớm hơn, có lẽ sẽ nuôi dưỡng ngươi. Chỉ tiếc bây giờ tình thế cấp bách, ngược lại không thể giữ ngươi lại được. Sau những lời này, Lý Vân Tâm đứng trong gió lớn, cất tiếng cười phóng khoáng, giết các ngươi những tên ngu xuẩn này, như giết heo mổ chó mà thôi. Chỉ đáng cười cho các ngươi tự cho là thông minh, thực tế lại ngu xuẩn đến mức, không biết rằng hai vị gọi là thánh nhân trên Vân Sơn của các ngươi, sớm đã là kẻ giả mạo. Đạo thống ngàn vạn năm bây giờ bị một đám tiểu nhân giấu đầu hở đuôi của cộng tế hội dùng làm đao, Các đời song thánh mà biết chuyện này, chỉ sợ phải tức giận đến mức sống lại từ trong quan tài, ha ha ha ha ha. Tiếng cười này của hắn, ngược lại có vẻ hào khí ngất trời. Nhưng cười lớn một hồi xong lại ho khan, hắn khẽ vung tay, lại lấy ra ba cái bình ngọc, mở nắp đổ vào miệng. Nhưng vừa đổ mới biết đều đã rỗng, liền tiện tay ném đi, không thèm nhìn. Kim Quang Tử nghe hắn nói, như có điều suy nghĩ mà nghiêng đầu. Sau đó ả nghi hoặc nhíu mày nhìn hắn, cộng tế hội sao lại gọi là giấu đầu hở đuôi chứ? Ta không phải đang ở đây sao? Lý Vân Tâm sững sờ, chỉ há to miệng. Kim Quang Tử nói xong lời này, lại cười, dường như vừa nghe được một câu chuyện cười cao minh từ Lý Vân Tâm, cây trâm cài trên búi tóc cũng rung lên, nói đạo sĩ và kiếm sĩ ngu xuẩn thì đúng là thật. Lũ ngốc này! Tự cho là thông minh. Song thánh khác thường, từ lúc cô Ngô Tử trốn khỏi Vân Sơn bọn chúng đã biết rồi. Nhưng làm gì ư, chẳng làm gì cả. Lại là vì sao? Vì cảm thấy đạo thống kiếm tông đã truyền thừa ngàn vạn năm, không phải vì mấy người sinh dị biến mà có thể rung chuyển. Lại cảm thấy cho dù song thánh có vấn đề, nhưng song thánh cũng chỉ là song thánh thôi. Không có song thánh, đạo thống và kiếm tông vẫn còn đó. Cho nên muốn từ từ mưu tính, vừa hay mượn miệng song thánh, để diệt trừ yêu ma trong thiên hạ. Kim Quang Tử cười lắc đầu, chân thành vỗ tay, đây đều là những lời bọn trưởng môn động thiên, lưu phái đó bí mật bàn bạc. Ngươi không thể tưởng tượng được bọn chúng tự tin đến mức nào đâu. Lịch sử huy hoàng của chúng có thể truy ngược đến mấy vạn năm trước, chúng không tin trên đời này có thứ gì có thể phá vỡ toàn bộ đạo thống, kiếm tông, mà định từ dưới lên trên, tự mình chữa trị. Trời ạ, Kim Quang Tử dường như cảm thấy vô cùng buồn cười, giống như là, quan lại trong triều đình thế tục phát hiện hoàng đế bị đánh tráo. Thế là đám quan văn võ tướng tụ lại với nhau nói đừng sợ, hoàng đế cũng chỉ là hoàng đế thôi, chúng ta đồng lòng đổi một người khác. Nếu ngươi nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của chúng lúc đó, chỉ sợ còn cười lợi hại hơn ta. Lại không biết rằng trong mấy chục người chúng tụ tập lại với nhau đó cũng có ba thành là người của chúng ta. Lý Vân Tâm nhíu chặt mày, hít sâu một hơi, hóa ra ngươi là người của cộng tế hội. Chẳng trách biết nhiều như vậy. Vậy các hạ xưng hô với vị lượng tử kia như thế nào? Kim Quang Tử lại đột nhiên ngưng nói, cũng thu lại nụ cười trên mặt. Mà những môn nhân tu sĩ sau lưng ả, cũng không có chút rung động nào, dường như đã sớm biết chuyện này, hoặc là chẳng nghe thấy gì cả. Người đàn bà này nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm một lúc lâu, mới lại mở miệng, được rồi. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, các hạ nói gì? Ta nói, bản tọa cố ý chừa cho ngươi nhiều thời gian như vậy, để ngươi điều tức, hồi phục linh lực. Sau đó lại cho ngươi thời gian, để ngươi vận chuyển pháp bảo xương khóa cung trăng, bây giờ hỏi ngươi, được chưa? Có phải đã chuẩn bị chạy khỏi Lưu Ly kiếm tâm trận này rồi không? Mí mắt Lý Vân Tâm giật một cái. Hắn chăm chú nhìn Kim Quang Tử một hồi, sau đó chậm rãi đứng thẳng người, hơi nghiêng mặt, ta không hiểu ngươi. Kim Quang Tử không thay đổi sắc mặt mà đưa tay, chỉ vào tay áo trái của hắn, ta muốn món bảo bối đó đang ở trong tay áo trái của ngươi. Mà ngươi, trước khi bản tọa bố trí Lưu Ly kiếm tâm trận, đã bày ra xương khóa cung trăng rồi. Dù sao món bảo bối đó nổi tiếng về sự nhẹ nhàng và nhanh chóng, có thể khiến người ta rơi vào huyễn cảnh trong vô hình. Hẳn là vào lúc ngươi và ta đang dây dưa với con mèo yêu kia. Mà ngươi trước đó anh dũng chém giết, lại một lòng che chở cho mấy người dưới đất kia. Vừa là để chu toàn cho họ, cũng là để ta nghĩ như vậy, cảm thấy ngươi thực sự quan tâm đến họ, sau đó để bản tọa giống như mèo vờn chuột mà trêu đùa ngươi, cho ngươi đủ thời gian, không gian. Như thế, ngươi có thể nhân lúc bản tọa đứng ngoài quan sát mà diệt sát hai phái kia. Làm như vậy, vừa có thể che giấu tình cảm trong lòng ngươi, lại có thể dụ địch vào bẫy, thật là nhất cử lưỡng tiện. Đây cũng là thủ đoạn quen thuộc của ngươi nhỉ, để người ta cho rằng ngươi đang lợi dụng lòng người. Thực tế ngươi chỉ dùng cách này, để người ta không nhận ra ngươi rất quan tâm đến thứ đó. Sau đó ngươi lại sẽ vào lúc này, lúc mà chính mình thực sự không còn sức lực chống đỡ, dùng xương khóa cung trăng này để bỏ chạy. Kim Quang Tử thở vào một hơi, nhàm chán ừ một tiếng, mưu kế như vậy dùng để đối phó với đám ngu xuẩn của đạo thống kiếm tông thì được. Nhưng ngươi và ta đều là người thông minh dùng để đối phó với ta, chẳng phải là quá coi thường người khác sao? Lý Vân Tâm, ngươi lại không biết rằng Lưu Ly kiếm tâm này của ta, chính là chuyên dùng để phá xương khóa cung trăng của ngươi. Lưu Ly đã thành, kiếm tâm tỏ tường, phá tan mọi huyễn cảnh trong thiên hạ. Ngươi bây giờ thử xem, cung trăng của ngươi còn dùng được không? Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi, lật tay áo trái của mình. Thế là trong tay hắn có thêm một đám mây màu vàng nhạt. Đám mây đó lại nâng một vầng trăng nhỏ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Hắn hơi quay đầu, nhìn vào trong vầng trăng một lúc. Sau đó lại trầm mặc một hồi, rồi thu nó lại. Sau một lúc lâu. Được. Lý Vân Tâm cười lạnh một tiếng, giao đấu với cộng tế hội của đạo thống kiếm tông lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được một kẻ thông minh ra hồn. chỉ là người đàn bà nhà ngươi nói nhảm cũng nhiều làm cho lão tử đau cả đầu. Kim Quang Tử bình tĩnh nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười cực lạnh, chuyện mà ngươi thích làm nhất, không phải là nỗi đau thể xác, không gọi là đau. Nỗi đau tận sâu trong linh hồn, mới là đau. Đem thân thể ngươi đánh thành tro, đem tự tin và tự tôn của ngươi đánh thành tro, lại đem thần hồn của ngươi, linh hồn của ngươi đánh thành tro, đó mới gọi là oanh sát thành cặn bã. Vào lúc ngươi nghĩ như vậy, lại đánh nát ảo tưởng của ngươi. Để ngươi vào giây phút cuối cùng vẫn còn dây dứt khôn nguôi. Kim Quang Tử nhìn hắn, những lời này, chẳng lẽ không phải là ngươi đã nói với sư huynh Thanh Lượng Tử của ta sao? Đã ngươi thích chơi đùa như vậy, đến bây giờ, bản tọa sẽ trả lại toàn bộ cho ngươi, cảm thấy vui không, thú vị không? Lý Vân Tâm lại há to miệng, dường như đã không nói nên lời. Hắn sững sờ một lúc lâu. Những lời này, những lời quen thuộc này, thực sự là hắn đã nói, vào lúc quanh sát Thanh Lượng Tử trong thành vị. Đó là môn đồ đầu tiên của Cộng Tế Hội mà hắn gặp. Hắn đã để cho Thanh Lượng Tử kia tưởng rằng đã nhìn thấu tất cả ý nghĩ và mưu kế của mình, sau đó lại cho y hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng, trước khi hoàn toàn diệt sát thần hồn của y, đã đem tất cả chi tiết nói ra từng cái một, để y hiểu rõ, để y chết trong hối hận. Đây đúng là thủ đoạn của hắn, của hắn. Còn nhớ sư huynh Thanh Lượng Tử của ta nói, y chỉ làm cha mẹ ngươi bị thương không? Kim Quang Tử điềm tĩnh nhìn hắn, nhưng nụ cười trên khóe miệng chưa hề biến mất. Ngày đó y nói, có một vị thần quân khác, ở ngoài ngàn dặm đã giết chết cha mẹ ngươi, một kích tức tử. Cách một lúc lâu, sau khi để cho Lý Vân Tâm nghe rõ ràng, tiêu hóa hết lời của ả, Kim Quang Tử bỗng nhiên thu lại vẻ mặt, nói rành rọt từng chữ. Là ta. Giết cha mẹ của người, lại giết thân bằng của người. Tiếp theo giết đi tự tin và kiêu ngạo của người, cuối cùng giết chết thân thể và linh hồn của người. Trời đất rộng lớn, nhưng lại khiến cho người đó không nơi nào để kêu oan, không nơi nào có thể trốn. A Lý Vân Tâm, lúc này ta đã hiểu, vì sao ngươi lại thích làm những chuyện như vậy. Nụ cười khoái hoạt cuối cùng cũng nở rộ trên khuôn mặt Kim Quang Tử. Sau khi nói cho Lý Vân Tâm nghe từng câu từng chữ, lại nhìn thấy tất cả sắc thái trên mặt hắn đều biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh lạnh đến tận xương tủy, ả giơ một cánh tay lên, cho ngươi nhiều thời gian như vậy, lại nói cho ngươi thêm nhiều bí mật như vậy. Bản tọa đối với ngươi cũng coi như hết lòng hết dạ, ngươi cũng nên biết thỏa mãn. Vậy thì bây giờ chỉ còn một việc để bản tọa đường đường chính chính, oanh sát ngươi thành tro bụi đi. Ngay sau đó, bình tĩnh như chính giọng điệu của ả, trước mặt Lý Vân Tâm ba bước, bỗng hiện ra 36 thanh tiểu kiếm kim quang chói mắt. Nhưng những thanh kiếm này chỉ lưu lại trong tầm mắt một thoáng chốc, dường như muốn cố ý để Lý Vân Tâm thấy rõ hắn sắp phải đối mặt với cái gì, rồi lao đến như vũ bão. Bất kể là người tu hành hay yêu tu cũng không thể có thời gian để ứng phó. Thời gian mà ánh sáng vượt qua khoảng cách ba bước, dùng một cái chớp mắt để hình dung cũng còn quá dài. Ngay khi chữ ngươi trong miệng Lý Vân Tâm vừa im bặt, trước cả khi ý niệm đầu tiên kịp nảy sinh trong đầu, những luồng kiếm quang đó đã va chạm với vòng bảo hộ được tạo ra bởi hai vị thần nhân từ bức tranh Thanh Minh và Hà Đồ. Một vệt lửa tựa như sao băng rực cháy lập tức bắn ra từ chỗ Lý Vân Tâm, không khí trên đường đi của nó trong nháy mắt bị xé rách, ép nén, biến thành từng đám mây lửa nóng bỏng dày đặc, đánh dấu quỹ đạo mà sao băng này đã đi qua. Khí lãng từ trên không gào thét đánh xuống mặt đất, nơi mà những ngọn lửa vốn đã cao bằng một người lập tức bị dập tắt, dường như một vị thiên nhân trên trời đã há miệng thổi mạnh một hơi, trong khoảnh khắc dập tắt toàn bộ đám cháy. Oanh long long long long, một chuỗi tiếng vang liên tiếp. Lý Vân Tâm bị đánh bay, cày trên mặt đất một vệt cháy dài đến 50 mét, hất tung cả trời đất đá bùn cát, cuối cùng rơi vào một cái hố sâu khổng lồ. Cái hố sâu đó vốn nên là trấn Trường Trị. Nhưng bây giờ tất cả đã biến mất, lực va chạm, khí lãng và nhiệt độ cao đáng sợ đã xé nát tất cả các công trình kiến trúc trong trấn nhỏ thành từng mảnh trong ba hơi thở, rồi trong ba hơi thở tiếp theo đốt chúng thành tro bụi bay đầy trời. Dưới đáy hố sâu cháy đen mấy mét, ngọn lửa bao trùm khắp người Lý Vân Tâm, phải mất trọn ba hơi thở mới tan đi. Khi nhìn lại hắn, mái tóc đã xõa tung, lộn xộn buông xuống. Giữa những sợi tóc vẫn còn có khói xanh từng sợi bốc lên, khó có thể tưởng tượng được hắn đã phải chịu đựng một sự tẩy lễ đáng sợ đến mức nào. Chiếc bạch bào biến ra từ yêu lực trên người càng thêm rách nát, bây giờ chẳng bằng nói là những mảnh vải vụn chỉ miễn cưỡng che thân, để lộ ra thân thể cường tráng của hắn. Cơ thể này cũng đã biến thành màu vàng óng, không còn một tấc da nào lành lặn. Nhìn ra ngoài, có thể thấy được hai luồng kim quang yếu ớt, miễn cưỡng nhận ra hình người, đang không ngừng xoay quanh hắn. Nhưng chúng cũng đã dần dần ảm đạm, dường như không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Hắn đứng trong hố như một bức tượng kim loại, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra hơi đầu tiên. Cùng với hơi thở đó, trên người hắn lại nứt ra vô số vết thương nhỏ hơn. Nhưng trong những vết thương đó không có máu chảy ra, dường như đã chảy cạn cả rồi. Sau đó, hắn như một cỗ máy cũ kỹ đã reset sau nhiều năm gian khổ, chậm chạp và khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn Kim Quang Tử trên bầu trời. Nữ quan của Kiếm Tông vẫn ngự trị trên mây, mà những đám mây đó lại ép xuống rất thấp. Ả và 36 tên đệ tử kiếm tu bất động sau lưng Ả nhìn xuống hắn từ trên mây, được bao bọc bởi ánh sáng kỳ ảo trong bầu trời, dường như là những thần nhân vô cùng uy nghiêm. Được thủ đoạn. Đúng là bảo bối của thánh nhân. Lý Vân Tâm khinh miệt xì một tiếng, phun ra một ngụm bọc máu lẫn lộn những mảnh nội tạng vỡ vụn, chết trong tay ngươi, dù sao cũng tốt hơn chết trong tay đám đạo sĩ ngu xuẩn kia. Kim Quang Tử với khuôn mặt mơ hồ khẽ cười một tiếng, cũng không cần phải làm bộ làm tịch như vậy. Làm cho ai xem chứ? Rõ ràng trong lòng hối hận muốn chết, lại còn tỏ ra thái độ phóng khoáng rộng lượng này. Ngươi và ta đều là người thông minh, ta làm sao lại không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì chứ? Cho rằng ngươi cứ phóng khoáng như thế mà chết, ta giết ngươi xong cũng sẽ sinh ra cái gì gọi là biểu cảm đồng bệnh tương liên, sau đó thất vọng mất mát sao? Ta tự nhiên không phải là đám ngu xuẩn của đạo thống kiếm tông, cho nên tự nhiên cũng sẽ không nghĩ như vậy, để cho sự khoái ý trong lòng ta giảm đi nhiều. Kim Quang Tử khẽ thở ra một hơi, hơi nhắm mắt lại, dường như đang tận hưởng khoảnh khắc đáng lẽ phải vô cùng khoái ý này. Nhưng Lý Vân Tâm lại thấp giọng nói, hóa ra là ta đã phạm một sai lầm. Giọng hắn đã cực kỳ khàn, như thể cổ họng bị thủng. Nhưng thần thông của Kim Quang Tử vẫn giúp ả nghe thấy. Thế là ả mở mắt ra, ngươi phạm sai lầm quá nhiều. Nói xem là cái nào. Lý Vân Tâm tiến về phía trước một bước. Máu vàng trên người rơi xuống đất, bốc lên một làn khói xanh. Bây giờ xem ra, ngươi thúc giục lưu ly kim quang kiếm này dường như cũng không phải không tốn chút sức lực nào, ngươi còn cần oán khí. Kim Quang Tử khoái hoạt cười một tiếng, còn gì nữa. Cho nên ngươi kéo một đám tạp binh đến chịu chết, để ta giết trước. Linh khí chứa trong cơ thể các tu sĩ không phải phàm nhân có thể so sánh được. Ta giết đủ nhiều, ngươi dùng oán khí làm mồi, rồi mới kích hoạt kiếm trận ta ở thành vị cũng đã dùng cách này, tại sao lại không nghĩ tới chứ? Kim Quang Tử tiếc nuối nhíu mày, đúng vậy. Ngươi nói đều đúng cả. Còn có thể nói cho ngươi biết ta bây giờ nói nhảm với ngươi, cũng là đang điều tức dưỡng khí, để có thể tung ra một đòn nữa oanh sát ngươi thôi. Hơn nữa ta còn biết ả giơ tay lên, hư không vạch một cái, ngươi hóa thân chân long trên trời đột phá bên trái, tấn công bên phải, cũng đã làm những chuyện khác. Bọn chúng giao đấu với ngươi, không hề để ý, nhưng ta ở một bên lại thấy rõ ràng, phi kiếm của kiếm tông đến chém ngươi, ngươi hoặc tránh né hoặc phản kích, bên người bộc phát ra hào quang, ngươi liền nhân cơ hội hào quang đó bộc phát, mà lén lút dùng huyền quang bố trận. Ngươi thực sự là một đạo sĩ đang thanh cao minh. Vậy mà có thể trong hoàn cảnh hung hiểm như vậy, trong dòng linh khí hỗn loạn như thế mà bố trí trận pháp. Nhưng vẫn là sai lầm đó. Kim Quang Tử nhún vai, không nên đem ta, nghĩ giống như đám người của đạo thống, kiếm tông kia. Ta tu kiếm đạo trăm năm, huyền quang do kiếm binh của kiếm tông tiếp phát ra trông như thế nào, ta rất rõ ràng. Ngươi và ta đều là những người cực kỳ coi trọng chi tiết, ngươi không thể lừa được mắt ta. Ta để ngươi giết tu sĩ dùng oán khí dẫn trận, ngươi sao lại không phải vậy chứ? Ngươi trên không trung bố trận cũng cần oán khí làm mồi dẫn. Chỉ là trận pháp của ngươi quá chậm. Kim Quang Tử cười lạnh, ngươi không nhanh bằng Lưu Quang. Cuối cùng, sau khi ả nói xong câu này, dường như có thứ gì đó đã bị rút đi khỏi cơ thể Lý Vân Tâm. Trước đây hắn bị thương chật vật, nhưng thân thể vẫn thẳng tắp, dù ở đường cùng vẫn có vài phần khí phách của hào kiệt. Nhưng đến lúc này, thân thể hắn mới rũ xuống. Khí phách trên mặt hắn chậm rãi tan biến, cuối cùng biến thành sự bình thản triệt để, đó là một sự bình thản đã mất hết sinh khí. Hắn thậm chí không kìm được mà lùi lại một bước, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, hai tay đặt lên đầu gối. Hắn hơi cúi đầu, ngửi thấy mùi khét trên mặt đất, mùi tanh thoang thoảng của máu, và mùi ô rôn quen thuộc tươi mát do không khí bị nhiệt độ cực cao và sấm sét quanh kích tạo ra. Sau đó, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên bầu trời với ánh mắt mờ mịt, rồi lại mờ mịt phất tay. Thế là bầu trời sáng lên. Trên bầu trời rộng lớn, từng nút thắt một được thắp sáng. Những điểm sáng óng ánh này dường như là những ngôi sao, được kết nối với nhau bằng những sợi dây ánh sáng nhỏ hơn, tạo thành một bức tranh khổng lồ trải rộng khắp bầu trời. Dường như là vẽ một vị tướng quân mặc giáp, đang tung hoành trong trận địa địch đau thương như rừng, trông giống như một chòm sao trên trời. Nghiễm Vương phá trận đồ. Lý Vân Tâm híp mắt, nói mà không có biểu cảm gì, a lúc giết Thanh Lượng Tử cũng đã dùng bức đồ này. Vốn định dùng oán linh chi khí trong trận, tìm ra điểm yếu của lưu ly kiếm tâm trận này, tung ra một đòn chí mạng, để phá trận. Hắn trầm mặc một hồi, tự giễu cười cười, nhưng đã đánh giá quá cao bản thân. Dù sao cũng là trận pháp của thánh nhân, so với tu vi trận pháp của ta vẫn cao minh hơn một chút. Một chút. Ha! Kim Quang Tử có phần chế nhạo mà cười lên, đúng là đánh giá quá cao chính mình. Cho nên nói đã đến mức này rồi. Lý Vân Tâm thở dài một hơi, có thể nói cho ta biết, Cộng Tế Hội rốt cuộc là ai không? Rốt cuộc muốn làm gì? Đạo hiệu của các ngươi lại là chuyện gì? Kim Quang Tử mỉm cười, không thể. Nhưng ta rất vui khi thấy ngươi như thế này. Ả giơ tay lên, làm chuyện chính sự nào. Còn có ba tiểu gia hỏa, ta cho ngươi một đề bài để làm. Người đàn ông kia, tiểu thị nữ bên cạnh hắn, và con mèo yêu của ngươi. Ba người đó, ngươi nói ta giết ai trước, trong lòng ngươi sẽ khó chịu nhất. Lý Vân Tâm liền chậm rãi quay mặt, nhìn sang bên cạnh. Nhìn một lúc, hắn mới tìm thấy ba người Vu Mông. Vu Mông khoác một chiếc áo choàng màu xanh hồ viền trắng. Nhưng trong ngọn lửa ngút trời bây giờ, chiếc áo choàng biến thành màu tím nhạt. Lúc Lý Vân Tâm nhìn hắn, hắn đang quỳ trên đất ôm thi thể ô tô, giống như một pho tượng. Cho đến bây giờ hắn vẫn đang quỳ, nhưng là để bảo vệ ai đó. Dường như là, để ngăn cản khí lãng sinh ra lúc Lý Vân Tâm bị đánh từ trên không xuống. Hắn cách Lý Vân Tâm không quá xa, khoảng gần 100 mét. Ở khoảng cách này, Lý Vân Tâm có thể nhìn rõ mặt hắn, nhưng là một phàm nhân, hắn nhìn Lý Vân Tâm, có lẽ cũng chỉ có thể thấy một bóng đen mơ hồ bị sương mù bao phủ. Sau khi Lý Vân Tâm nhìn hắn một cái, Vu Mông động đậy. Thế là trên người hắn rơi xuống xào xạc một lớp đất cát, bụi bặm. Hắn chậm rãi mở cánh tay, đặt ô tô trong lòng xuống đất. Sau đó, hắn cố hết sức đứng dậy, chậm rãi đi ra 3-4 bước, dùng hai tay nhấc một cây cột nhà đã cháy rụi một nửa lên. Thế là nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt của một người phụ nữ. Tiếp đó, Lý Vân Tâm thấy Vu Mông dọn dẹp mặt đất dưới cây cột, rồi kéo Lily ra. Ở khoảng cách này, Lý Vân Tâm thấy mặt Lily trắng bệch, trên người có vết chất lỏng màu đỏ sậm. Hắn không biết nàng bị cái gì làm bị thương. Nhưng thân thủ của cô bé kia, trên giang hồ cũng được xem là hàng võ giả nhị lưu, bây giờ nhắm mắt không thể động đậy, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt trong vô thức có lẽ cũng sắp không xong rồi. Hắn lại nhìn kỹ một chút. Trong lòng Lily vẫn còn ôm một cục lông đen mượt, dường như cũng chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Vu Mông ngồi dậy. Hắn đứng tại chỗ ngây người một lúc, rồi quay đầu. Hắn trước tiên nhìn về phía Lý Vân Tâm. Ở khoảng cách này, một phàm nhân vốn không thể nhìn rõ được bộ dạng thật. Nhưng Lý Vân Tâm lại có một ảo giác, Vu Mông đó đang nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Sau đó, Vu Mông ngẩng đầu, nheo mắt lại, rồi nhìn lên trời cao. Lý Vân Tâm nhận ra, hắn đang nhìn về phía của Kim Quang Tử. Trận chiến đã kéo dài rất lâu. Sáng sớm đã bừng lên. Không biết là do nhiệt độ của ngọn lửa dần giảm xuống, hay là do khí lãng trong lúc giao đấu đã xông lên trời cao, mà đám mây lửa vốn dày đặc, che khuất cả bầu trời và nhật nguyệt, bỗng nhiên nứt ra một khe hở. Thế là ánh nắng rực rỡ như một thanh kiếm sắc từ trên trời cao chiếu xuống rọi thẳng lên người Vu Mông. Dị tượng này thậm chí khiến Kim Quang Tử cũng phải khẽ a một tiếng. Nhưng ả lập tức nhìn Lý Vân Tâm một cái, khẽ lắc đầu, cười lạnh, không cần phải tốn công vô ích. Ta cũng không muốn tốn công. Đã ngươi không muốn chọn vậy thì giết hết cả đi. Nói rồi, ả một bên nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tâm, không bỏ qua bất kỳ biến đổi sắc thái nào trên mặt hắn, một bên tùy ý khoát tay. Ba luồng kim quang lập tức thành hình trên đầu hai kẻ phàm nhân và một con yêu ma. Giống hệt như lúc giết chết ô tô, chúng lơ lửng ở vị trí cách đỉnh đầu họ hai nắm tay, không một chút rung động. Đây là sức mạnh thuộc về cổ thánh nhân, đến từ hồng hoang và bụi bặm của lịch sử. Nó không quan tâm đến suy nghĩ của phàm nhân, chỉ im lặng mà rực rỡ hiện ra, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Mà Vu Mông cũng giống như lần trước, chậm rãi giơ tay mình lên. Hắn vẫn muốn thử dùng tay để chạm vào thanh tiểu kiếm này, dường như đã quên mất chuyện gì đã xảy ra lần trước khi hắn chạm vào thứ này. Trên mây, Kim Quang Tử ngón tay khẽ ấn xuống. Sau đó, ả im lặng nhìn Lý Vân Tâm, nói, bây giờ đến lượt ngươi. Nhưng ngay lập tức ả phát hiện, Lý Vân Tâm, người sắp chết trong tay mình, trên mặt vốn đã không còn chút sinh khí, đôi mắt lại hơi sáng lên. Hắn thậm chí còn không nhìn chằm chằm vào ả, mà vẫn đang nhìn về phía hai kẻ phàm nhân kia. Một cảm giác khó tả chợt hiện lên trong lòng Kim Quang Tử, ả lập tức quay đầu. Và thấy một cảnh tượng khiến ả kinh ngạc đến không nói nên lời. Vu Mông kia, dùng hai ngón tay dính đầy bùn cát và bụi bặm nắm lấy luồng kiếm quang vốn dĩ giờ này đã phải xuyên thủng bọn họ từ đầu đến chân. Người Kim Quang Tử phát ra một âm tiết ngắn ngủi. Đúng lúc này, ả lại thấy Vu Mông gỡ luồng kiếm quang đó xuống, cứ như thể nó là vật hữu hình, rồi bóp nát. Kiếm quang vỡ tan thành những đốm sáng li ti, tựa như vô số con đom đóm. Chúng nhẹ nhàng phiêu tán ra bốn phía trên không trung, rồi nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Chỉ có Kim Quang Tử mới hiểu, bên trong thanh tiểu kiếm nhỏ bé đó ẩn chứa năng lượng đáng sợ đến nhường nào. Nhưng Vu Mông lại đi đến bên cạnh Lily. Hắn lại một lần nữa vươn tay ra, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy thanh tiểu kiếm trên đầu Lily, rồi dùng ngón giữa và ngón áp út nắm lấy thanh kiếm trên đầu con mèo đen. Cũng chỉ cần hơi dùng sức, hai thanh kiếm cũng hóa thành những đốm sáng óng ánh rồi tan biến. Kim Quang Tử trong lòng hoảng hốt, lập tức dốc toàn lực thúc giục trận pháp, không phải nhắm vào Lý Vân Tâm, mà là nhắm vào kẻ phàm nhân mà ả vẫn luôn xem nhẹ này, toàn lực đánh tới. Nhưng không có gì xảy ra. ả không thể thúc giục ra kiếm quang được nữa. Mãi đến lúc này, Vu Mông mới im lặng đứng đó, thở ra một hơi. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn Lý Vân Tâm, Nhiễm Vương phá trận đồ của ngươi, còn dùng được không? Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, một lần nữa chống đỡ thân thể, đứng thẳng lên, chỉ có thể tung ra một đòn mà thôi. Tấn công vào đó. Vu Mông giơ tay lên, chỉ về phía sau Kim Quang Tử, nơi 36 tên đệ tử đang đứng ngay ngắn, phải nhanh lên. Tiếng nói của hắn vừa dứt, bức tranh khổng lồ mà Lý Vân Tâm đã bố trí trên bầu trời bỗng nhiên chuyển động. Hình người khổng lồ Nghiễm Vương được tạo thành từ những điểm sáng rực rỡ, lúc này hóa thành một cây trường sóc bằng tinh tú còn rực rỡ chói mắt hơn, bắn thẳng về phía 36 tên kiếm tu sau lưng Kim Quang Tử. Kim Quang Tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi, tay áo vung lên, lập tức thúc giục đám mây lao vút lên không trung. Đồng thời từ trong tay áo bắn ra ba món pháp bảo đang bay lượn, ý đồ chặn lại đòn cuối cùng đó của Lý Vân Tâm. Ngay lúc này, hắn nghe thấy Vu Mông đang đứng trên mảnh đất cháy đen, giữa làn khói xanh mịt mù của vùng đất hoang rộng lớn, bỗng nhiên quát lớn một tiếng, nghiệt súc. Ngươi xem ta là ai? Tiếng quát này của hắn không vang động cửu thiên như của tu sĩ và yêu ma. Nghe từ trên bầu trời, cũng chỉ là tiếng người loáng thoáng. Nhưng chính tiếng người loáng thoáng đó lại lập tức khiến 36 người sau lưng Kim Quang Tử hoảng loạn. Trước đó chúng đứng ngay ngắn, không khác gì người. Mà giờ phút này nghe thấy tiếng của Vu Mông lập tức biến đổi hình dạng. Dường như hình người bị nhiệt độ cao thiêu đốt, 36 người này, trong nháy mắt đã biến đổi hình thể biến thành 36 con đại điểu toàn thân đỏ rực, hình thù cổ quái. Những con đại điểu này vừa hiện hình, liền như những con chim sẻ bị kinh hãi, bay loạn tứ phía không đầu không cuối. Chờ chúng bay đi khỏi sau lưng Kim Quang Tử, trên đám mây vốn có người, giờ chỉ còn lại 36 cổ con rối ngây ngô. Kim Quang Tử kinh hoảng cao giọng niệm lên chú văn gì đó, nhưng những con quái điểu kia lại hoàn toàn không để ý đến chú văn của ả, lượn lờ trên không trung một hồi, rồi như ong vỡ tổ lao thẳng về phía Vu Mông dưới đất. Cũng chính vào lúc này, cây trường sóc do Nghiễm Vương trong Nghiễm Vương phá trận đồ của Lý Vân Tâm biến thành, đã oanh một tiếng đâm vào những con rối sau lưng Kim Quang Tử. Mảnh vụn bay đầy trời, cùng với đó là một mụn máu lớn của Kim Quang Tử, dường như trong cơ thể ả ẩn giấu một túi da khổng lồ chứa đầy máu, giờ phút này bị một lực va chạm mạnh mẽ đến không lời nào diễn tả nổi, khiến tất cả máu, không cần tiền mà phun ra hết. Ả phun ngụm máu này trọn vẹn mười mấy hơi thở, đến mức da thịt căng mọng trên người cũng nhanh chóng héo hon, khô quắc. Lý Vân Tâm biết đây là tình huống gì. Một tu sĩ lâu dài tính mệnh song tu với một món pháp bảo có uy lực tuyệt đại. Bây giờ món pháp bảo đó dường như bỗng nhiên, thậm chí không phải là bị hư hại, mà là bị rút đi. Điều này sẽ mang lại những vết thương đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Hắn trong sự kinh ngạc tột độ, nén một hơi lại nhìn Vu Mông. Vu Mông vẫn an tĩnh đứng trên mặt đất, chắp một tay sau lưng. Những con quái điểu từ trên trời ầm ầm lao xuống, rụt rè xoay quanh bên cạnh hắn một hồi. Sau đó, Vu Mông giơ tay phải lên. Thế là đám quái điểu như tìm thấy chủ nhân, quanh một tiếng lao vào tay hắn, hóa thành một khối lưu ly tròn trịa, trong suốt lấp lánh. Mà trên trời, Kim Quang Tử như một con chim gãy cánh, loạn choạng không vững. Đám mây lửa dưới chân ả tụ lại rồi tan, tan rồi lại tụ. Dường như ả rất muốn cưỡi mây bỏ chạy, nhưng lại từ đầu đến cuối không thể tập trung linh lực. Mất trọn một khắc đồng hồ, ả mới cuối cùng đứng vững, từ trong mây nhìn xuống. Vu Mông nâng khối lưu ly kiếm tâm đó, cũng đang nhìn lên. Kim Quang Tử cùng hắn nhìn nhau ba hơi thở, bỗng nhiên đảo mắt nhìn Lý Vân Tâm, tốt, tốt, tốt. Lý Vân Tâm, ngươi thật là mưu kế hay, có can đảm. Ta, Kim Quang Tử nói đến đây, ả lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Ta, Kim Quang Tử, nói được làm được, đầu của ngươi ta tạm thời gửi trên cổ ngươi. Những người kia của ngươi, Lý Vân Tâm bỗng nhiên cười lạnh, bay vút lên không trung hét lớn, đầu của ngươi, ta thật ra không giữ đâu. Thấy hắn lại còn có dư lực bay lên không, Kim Quang Tử lúc này ngay cả lời cũng không nói tiếp nữa, cưỡi mây lửa quay đầu bỏ chạy, chỉ trong mấy hơi thở, đã biến mất ở chân trời. Lý Vân Tâm lại lơ lửng trên không ba hơi thở nữa, mới thẳng tắp rơi xuống, ngay sau lưng Vu Mông, làm tung lên một mảng bụi mù lớn. Nhưng Vu Mông không nhìn hắn, mà hơi ngẩng mặt lên, nhìn về hướng Kim Quang Tử bỏ chạy. Nhìn một lúc lâu, hắn mới khẽ nói, ngươi hứa với ta một việc. Lồng ngực Lý Vân Tâm phập phồng kịch liệt. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở mắt, ngươi nói đi. Vu Mông cúi đầu, nghiêm túc nhìn hắn, giết ả ta. Nghiền xương thành tro. Ả ta và ta, cũng có thù giết cha giết mẹ. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, không đội trời chung. Không cần ngươi nói. Nhưng mà ngươi rốt cuộc là ai? Vu Mông trầm mặt thật lâu. Sau đó, hắn xoay người, đi đến bên cạnh Lily, ngồi xổm xuống, đỡ nàng dậy rồi gối lên đùi mình, nhìn một hồi. Ta đã từng là người của Kiếm Tông. Vị Kiếm Thánh thứ 213. Nhưng bây giờ, ta là Vu Mông. Hắn nghiêm túc nói những lời này, rồi lại cúi đầu, đưa tay sờ lên má Lily. Lý Vân Tâm cứ thế nằm thẳng dưới đất, nhìn lên trời một lúc lâu. Trên bầu trời, vết nứt lộ ra lúc trước đã khép lại. Thiên địa lại trở về một màu hoàng hôn, trên cánh đồng cháy đen thổi tới những cơn gió oi bức và ngột ngạt. Trông đích thực rất giống một chiến trường. Hồi lâu sau, Lý Vân Tâm mới quay đầu lại. Ánh mắt hắn lướt qua lớp đất cháy đen, những mảnh thắt lưng đứt gãy, tro tàn xám trắng, và cả vũng máu nhỏ động lại từ cổ tay Lily, rồi dừng lại trên gương mặt Vu Mông. Sau đó, hắn có chút kinh ngạc. Vốn dĩ hắn cho rằng gương mặt ấy nên là không có chút rung động nào, hoặc là một dáng vẻ nào đó khác với phàm nhân. Nhưng trên mặt y lại viết đầy nỗi bi thương tươi sáng mà nồng đậm, giống hệt một nam tử trẻ tuổi thực sự đã mất đi người mình yêu quý. Điều này thực sự không giống với thân phận mà y tự xưng. Nhưng khối lưu ly kiếm tâm trong lòng bàn tay y lại là thật 100%. Lý Vân Tâm bè nhìn chằm chằm y một lát, rồi mở miệng, nếu là kiếm thánh, vì sao không đuổi theo? Nếu là kiếm thánh vì sao lại giúp ta? Đoạn, hắn gắng sức đưa tay chỉ về phía Lily, tiểu cô nương này e là cũng không sống được bao lâu nữa. Nếu là kiếm thánh, vì sao không cứu nàng? Vu Mông lại sờ lên má Lily, nhẹ nhàng lắc đầu, kinh mạch của nàng đã đứt hết rồi, thế gian này không có lan trung nào chữa được. Hơn nữa ta cũng không phải là kiếm thánh đương nhiệm. Y ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tâm, trong mắt có một tầng hơi nước mờ mịt, giọng nói cũng hơi run rẩy, ta nhìn thấy dây sắt lúc ngươi đến. Ngươi là phán quan của Dương Thế, phải không? Hồn phách của Ô Tô và Lily hẳn là vẫn còn trên người họ. Ta muốn ngươi phong bế hồn phách của họ lại, như vậy sẽ không bị tổn hại. Lát nữa nếu Hắc Bạch Diêm Quân tới, ngươi thay ta nói với họ một tiếng, rằng kiếm thánh Bùi Vân Tẩn, nợ họ một ân tình. Kiếm thánh Bùi Vân Tẩn, kiếm thánh Bùi Vân Tẩn. Lý Vân Tâm khe khẽ niệm cái tên này hai lần, rồi chậm rãi chống người ngồi dậy. Kiếm thánh đời thứ 213 vậy ra, ngươi không phải là kiếm thánh đương thời. Kiếm thánh đương thời là đời thứ 214. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, được. Nếu hai vị đó thật sự tới ngươi phải biết, ta cũng đang chờ họ. Nhưng mà hắn vừa khẽ thở dài, vừa chậm rãi đứng lên. Toàn thân không một chỗ nào không đau, thực tế là mỗi tấc da thịt của hắn đều đang rách toát. Bây giờ tuyết sơn khí hải trong người hắn gần như khô cạn, chút linh khí còn sót lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng ép ra dùng. Có điều nếu vị kiếm thánh Bùi Vân Tẩn này không phải là kẻ lừa đảo, thì nơi đây cũng xem như an toàn. Dù cho người của đạo thống và kiếm tông không nhận y, thì chỉ với thần thông tay không đỡ kim kiếm lúc nãy, e rằng cũng không ai làm gì được y, miễn là gã này không ra tay với mình. Lý Vân Tâm chậm rãi di chuyển đến bên thi thể Ô Tô, từ trong ngực lấy ra một lá bùa, chấm một ít nước bọt của mình rồi dán lên trán nàng. Lại từ từ đi đến bên người Vu Mông, lấy ra một lá bùa tương tự, cũng dán lên. Vu Mông nhìn lá bùa, khẽ nhíu mày, trấn sát phù phong cái này làm gì? Lý Vân Tâm im lặng một hồi, bất đắc dĩ thở dài, kiếm thánh đại nhân vẫn là chuẩn bị tâm lý đi. Hai tên khốn kiếp đó, rất lâu rồi vẫn chưa xuất hiện. Ta là Vu Mông. Vu Mông nhìn Ô Tô và Lily, rồi lại nhìn hắn. Hai tên khốn kiếp ngươi nói là ai vậy ngươi? Y quả nhiên kinh ngạc, dường như đã nhận ra hai tên khốn kiếp trong miệng Lý Vân Tâm chính là Hắc Bạch Diêm Quân. Hắn dám nói như vậy. Ngươi cũng thấy lúc ta đến, trong tay kéo theo một chuỗi dài. Ngoài việc dùng để luyện trận, phần còn lại là để dẫn họ xuất hiện. Nhiều hồn phách như vậy bị một mình ta trói lại mà không đưa xuống dưới, bọn họ thế nào cũng phải đến xem cho rõ ngọn ngành chứ. Lý Vân Tâm nhíu mày. Nhưng họ thật sự không đến. Cho đến tận bây giờ Ô Tô đã qua một khắc rồi, vẫn chưa thấy đâu. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn lại do dự một chút, cẩn thận quan sát sắc mặt Vu Mông, có điều ta thì lại có thể cho họ một thân thể mới. Chỉ là tạm thời vẫn chưa được. Cầm lấy. Vu Mông đột nhiên phất tay, ném pháp bảo lưu ly kiếm tâm trong lòng bàn tay cho Lý Vân Tâm. Lý Vân Tâm giật mình, do dự một chút mới dám đưa tay ra đỡ, suýt nữa làm rơi bảo bối xuống đất. Cái gã Vu Mông này, rốt cuộc là có ý gì? Cứ thế đem một món bảo bối như vậy đưa cho hắn. Hắn có chút không hiểu rõ tình thế hiện giờ. Về lý, y là kiếm thánh, một trong những lãnh đạo tối cao của thế giới loài người tiền nhiệm, một trong song khôi thủ của huyền môn chính tông thiên hạ, một trong những kẻ tử thù của yêu ma trong thiên hạ. Còn mình lại là một đại yêu ma, vừa rồi còn ngay trước mặt y giết chết nhiều đệ tử kiếm tông như vậy, tất cả đều xem như đồ tử đồ tôn của y, lập trường của y và mình, đáng lẽ phải đối lập. Nhưng về tình, Kim Quang Tử của Kiếm Tông đã giết thị nữ của y và từ biểu hiện của y xem ra y thực sự vô cùng để tâm đến thị nữ kia. Nhưng mà thánh nhân chẳng phải nên là tuyệt tình đoạn dục, thái thượng vong tình hay sao? Vừa rồi Lý Vân Tâm kinh ngạc, cũng là vì trên mặt y thấy được những cảm xúc mãnh liệt của phàm nhân thế tục, đó thậm chí không phải là tình cảm mà một tu sĩ hóa cảnh nên có. Cho nên đây là ý gì? Lý Vân Tâm nắm chặt lưu ly kiếm tâm trong tay, nhíu mày. Ta là yêu ma. Vu Mông cười cười, nhưng nụ cười có chút buồn bã, thì sao chứ? Đây là thù lao trả cho ngươi, nếu như ngươi nói, ngươi thật sự có thể làm được. Ngươi là kiếm thánh. Lý Vân Tâm nhìn y, ta vừa mới giết rất nhiều đồ tử đồ tôn của ngươi. Ngươi còn bảo ta đi giết Kim Quang Tử, chỉ vì hai phàm nhân này. Ta không thích cách chơi này. Chuyện này tại sao chính ngươi không làm? Bởi vì ta không làm được. Y giơ tay mình lên cho Lý Vân Tâm xem. Ta không tu được thần thông, cũng không muốn làm kiếm thánh nữa. Đời này, ta chỉ muốn là một tục nhân mà thôi. Lý Vân Tâm nghi hoặc nhìn y, sau khi xác nhận đối phương không có ý đồ gì khác, hắn mới khép hai ngón tay đặt lên mạch môn của Vu Mông, rồi nhanh chóng rụt về. Vu Mông nói thật. Trong cơ thể y không có tuyết sơn khí hải. Thậm chí còn chẳng có kinh lạc quan khiếu gì cả, mà là một mảng hỗn độn, thẳng tuột. Thể chất này, tu luyện võ công thế tục thì đúng là được trời ưu ái, bởi vì nói cách khác, chính là trời sinh thông hai mạch nhâm đốc. Nhưng nếu muốn tu đạo pháp đến cả tuyết sơn khí hải cũng không có, thì lấy đâu ra chỗ chứa linh lực. Nhưng ngươi làm sao thu được lưu ly kiếm tâm của nàng? Lý Vân Tâm vừa nói vừa liếc nhìn ra xa. Phía xa vẫn lửa cháy ngút trời, nhưng trong lòng hắn đã không còn cảm giác an toàn như lúc trước nữa. Gặp quỷ kiếm thánh này nếu thật sự không có thần thông, thật sự không tu được đạo pháp thì Kim Quang Tử hay kẻ nào khác mà giết ngược trở lại, cả hai bọn họ đều sẽ toi đời. Lưu ly kiếm tâm, lưu ly kiếm tâm. Vu Mông niệm cái tên này hai lần, rồi lắc đầu. Cái gì mà lưu ly kiếm tâm, chẳng qua chỉ là 36 con quỷ thôi. Thời của ta thiên hạ có vô số oan hồn, quỷ quái hoành hành. Trong đó có 36 quỷ vương, tu vi thần thông không thua gì đám cửu long tử của các ngươi bây giờ. Ta đã mất 146 năm để truy bắt từng tên một, rồi luyện hóa chúng thành 36 con kim ô này. Cái gọi là lưu ly kiếm tâm này, chẳng qua chỉ là nhà tù giam giữ chúng. Khi đó ta dùng thứ này làm pháp bảo thôi, không nhắc đến nữa. Chỉ là chúng nó còn nhận ra mùi vị thần hồn của ta mà thần hồn này của ta. Vu Mông dừng một chút, đột nhiên ngước mắt nhìn Lý Vân Tâm. Ngươi vẫn còn chưa biết gì cả, phải không? Lý Vân Tâm ngẩn ra, ngươi đang nói đến cái gì? Sắc mặt Vu Mông đột nhiên trở nên nghiêm túc. Dù vẫn không che giấu được nét bi ai trên mặt, nhưng ít nhất cũng có chút gì đó khác với phàm nhân. Y trông có vẻ vô cùng cẩn trọng. Trước tiên y chỉ tay xuống đất, trận pháp này. Lại chỉ tay lên trời, và cả thiên nhân. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, xin rửa tai lắng nghe. Vu Mông nhìn hắn một hồi, rồi cúi người bế ly ly lên, rời khỏi đây trước đã. Nếu Kim Quang Tử kia là người của Cộng Tế Hội, bọn chúng sẽ sớm tìm đến lần nữa. Lý Vân Tâm lại sững sờ. Ngươi cũng biết Cộng Tế Hội. Những gì ngươi biết bây giờ, chẳng qua chỉ là một góc của chân tướng thế giới này mà thôi. Vu Mông buồn bã cười. Và ngươi sẽ sớm hối hận vì đã để mình biết nhiều hơn. Nghiệp Quốc, Bối Lăng Quận, Tiểu Thạch Thành. Nghiệp Quốc nằm ở phía bắc của Khánh Quốc. Thu ý nơi đây càng thêm nồng đậm. Tiểu Thạch Thành cũng là một trong những danh thành của thiên hạ. Nhưng nó nổi danh không phải vì phố phường phồn hoa, không phải vì thành trì cao lớn, mà là vì những cây ngân hạnh trong khắp thành. Bên cạnh các con đường lớn nhỏ trong thành đều trồng đầy ngân hạnh. Bây giờ đã vào thu, lá cây vàng rực một mảng, tựa như cả thành phố đều đang bay lượn lá vàng. Lại gặp tiết trời trong xanh, ánh nắng từ trên cao chiếu xuống, càng phản chiếu những chiếc lá vàng thêm óng ả long lanh, quả là một thắng cảnh hiếm thấy ở nơi khác. Mà cái tên Tiểu Thạch trong tên thành, đến từ ngọn núi Tiểu Thạch trong thành. Thực tế đây là một tòa sơn thành, một nửa thành phố nằm trên đồng bằng dưới chân núi, nửa còn lại xây trên một ngọn núi nhỏ. Nghe nói ngọn núi nhỏ này là một tảng đá lớn hoàn chỉnh, mà tảng đá khổng lồ này lại là một mảnh vỡ từ một tảng đá còn lớn hơn rơi từ trên trời xuống từ rất lâu về trước, cho nên mới gọi là Tiểu Thạch. Nhưng lúc này, Lý Vân Tâm đứng trong đình ở nơi cao nhất trên đỉnh núi nhìn xuống, chỉ cảm thấy Tiểu Thạch thành này kích thước cũng không thua kém vị thành là bao. Gọi nó là núi Tiểu Thạch quả thật là quá oan uổng. Ta đã từng đến đây một lần. Khi đó, nơi này chỉ có một trấn nhỏ dưới chân núi thôi. Rừng núi cũng cao hơn bây giờ. Vu Mông ngồi ngay ngắn trong đình, lưng tựa vào lan can. Ánh mắt y vượt qua Lý Vân Tâm, nhìn về phương nam xa xôi. Tiểu Thạch Thành ở Bối Lăng quận của Nghiệp Quốc, cách biên giới hai nước hơn 600 dặm. Nhưng dù xa như vậy, vẫn có thể nhìn thấy một đường viền xám mờ ảo ở chân trời phía nam, đó là đám mây bụi do ngọn lửa trong lãnh thổ Khánh Quốc bốc lên. Cái đình gỗ mà họ đang ở được xây trên đỉnh núi Tiểu Thạch trong thành. Đỉnh núi này là một khu vực khá bằng phẳng, không chỉ có cái đình này, mà còn có thư viện, khách sạn, hội quán, quán trà các loại, chính là nơi tuyệt vời cho các văn nhân nhã sĩ trong thành lên cao ngắm xa, bình thơ hội bạn. Nhưng hôm nay nơi đây lại rất vắng vẻ. nghe nói là do Ngũ Du kiếm phái, một môn phái của kiếm tông cách thành 300 dặm, đã gửi thông cáo, yêu cầu các thành xung quanh cống nạp một số vật phẩm linh tinh nhưng cổ quái. Lệnh này tuy không phải của quan phủ, nhưng lại có tác dụng hơn lệnh của quan phủ rất nhiều. Thế nên các nhân vật có máu mặt trong thành đều tụ tập ở nha phủ để thương thảo việc này, ngay cả những sĩ tử cả ngày chỉ biết ngâm thơ làm phú cũng vội vàng đi. Bởi vì còn nghe nói, Ngũ Du kiếm phái sắp mở sơn môn. Tiên nhân trong núi muốn thu nhận đệ tử. Cho nên vào lúc này, khi ánh nắng buổi chiều miễn cưỡng rải trên những ngọn cỏ hơi vàng, trong đình này vậy mà chỉ có hai người bọn họ. Khi đó, là năm cuối cùng ta còn tại thế. Vu Mông thất thần nghĩ một hồi, trông y như một lão già. Ngồi trong đình, khoác chiếc áo choàng cổ lông hồ ly màu vàng kim, miệng thở ra làn sương trắng nhàn nhạt, đang hồi tưởng lại chuyện cũ. Ta du ngoạn thiên hạ, định nhìn thế gian này lần cuối. Ta ở trong núi Vân Trung tu hành 1640 năm, xem như là người tu hành lâu nhất, vất vả nhất trong các đời thánh nhân rồi. Y hơi híp mắt, dừng một chút. Nhưng khi thật sự đi xem khắp thiên hạ một lần, lại cảm thấy không còn gì luyến tiếc. Núi không phải núi, sông không phải sông. Những người qua lại nơi thế tục cũng chẳng khác gì cỏ cây, thực sự không biết thế gian này còn có gì đáng để lưu luyến. Lý Vân Tâm đứng ở phía bên kia của đình gỗ, nghĩ một lát, song thánh đương kim, chẳng phải đã tu hơn 3.000 năm sao. Vu Mông không nhìn hắn, nhưng vẫn híp mắt nhìn phương xa, người đang nói đến kiếm thánh đời thứ 214 và họa thánh đời thứ 259 thật sự. Tư chất của họ là cao nhất trong các đời. Có lẽ chỉ tu hơn 1.100 năm thôi, đã đến cảnh giới phi thăng rồi. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, thử sắp xếp lại dòng thời gian. Động Đình Quân lần đầu dẫn hắn vào Hồng Hoa Thành đã từng kể cho hắn một câu chuyện. 3.000 năm trước, Động Đình Quân vẫn còn là một con cá chép đỏ, bên bờ sông gặp được một nữ đạo sĩ cầm hoa hồng, vì thế mà nảy sinh cảm ứng, mở ra linh trí. Mà vị nữ đạo sĩ đó, chính là kiếm thánh đương kim. Điều này có nghĩa là nếu những gì Vu Mông nói là thật, nếu Vu Mông thật sự là kiếm thánh đời trước thì khi y còn là thánh nhân, y đã nhìn thấy kiếm thánh và thư thánh đương kim chậm rãi tu luyện, trưởng thành. Trong lòng Lý Vân Tâm bỗng nảy sinh một cảm giác hoang đường mãnh liệt. Cảm giác này thậm chí còn lớn hơn cả cảm giác hắn từ một thế giới bước vào một thế giới khác. Rất nhiều chuyện cũ đã qua đều đã trở thành lịch sử, thành truyền thuyết. Nhưng hôm nay, nếu là thật thì người đang ngồi đối diện hắn đây không chỉ bản thân là lịch sử và truyền thuyết, mà còn là người chứng kiến một đoạn lịch sử và truyền thuyết khác. Hắn liền cảm thấy có chút mê man, không biết là vì vết thương quá nặng, hay là vì những suy nghĩ hỗn loạn. Sau đó ta quyết định phi thăng. Vu Mông nghĩ một lát, xoa xoa tay, hà hơi vào lòng bàn tay, giống hệt một phàm nhân sợ lạnh. Ngươi biết phi thăng là chuyện gì không? Không biết. Lúc này, có một người bán hàng rong gánh một chiếc giỏ mây tre đến bán hoa quả khô và mứt. Vu Mông bèn cho cô ta một gốc bạc vụn để đổi lấy hai hộp nhỏ. Người bán hàng rong cảm ơn rối rít rồi đi, Vu Mông liền mở hộp ra, cầm lên một miếng bánh hồng khô nhỏ. Trên bánh hồng có một lớp sương trắng, y nhìn chằm chằm vào lớp sương đó, lộ ra vẻ nghi hoặc hoàn toàn không hợp với thân phận thánh nhân của mình, rồi không đưa vào miệng. Lý Vân Tâm thoáng nghĩ, liền nhận ra lúc trước hẳn là Ô Tô và Lily đã kiếm những món này cho y ăn. Hai tiểu cô nương đó đương nhiên sẽ lau sạch lớp sương trên bánh hồng đi. Hắn bèn thầm thở dài một hơi, thứ đó là gluco và fruto kết tinh lại. Ăn đi. Vu Mông nhìn hắn, rồi lại nhìn miếng bánh hồng. Do dự một chút, y mới đưa vào miệng, nhai một hồi rồi nói, vẫn là lau đi thì ngon hơn. Lý Vân Tâm nhún vai, ờ đại thiếu gia. Rồi đột nhiên hỏi, trứng gà màu gì? Vu Mông khẽ nhíu mày, hỏi cái này làm gì? Không phải màu trắng sao? Mềm hay cứng? Vu Mông nghĩ một lát, chẳng lẽ còn có loại cứng à? À, Lý Vân Tâm nghiêng đầu một chút. Ngài cứ tiếp tục. Vu Mông kỳ quái nhìn hắn một cái, rồi đẩy hộp bánh hồng sang một bên. Lại nhặt một hạt bí ngô đã bóc vỏ đưa vào miệng, nói, tu đến thái thượng vong tình, thực ra chính là có thể phi thăng. Ta lúc trước cứ ngỡ phi thăng là, tu vi đến rồi, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, là có thể thẳng lên thiên nhân giới. Nhưng sau này khi ta tu đến thái thượng vong tình, lại phát hiện chuyện này không phải ngươi muốn đi là đi được. Càng giống như là phải chờ đợi. Vu Mông híp mắt lại. Chờ trên trời tiên bang có chỗ trống. Cùng với sự triệu hoán của thiên nhân, ngươi lại tu đến thái thượng vong tình, thì mới có thể phi thăng. Nói đến đây, y dừng lại, lại cúi đầu mân mê mớ hoa quả khô trong hộp. Lý Vân Tâm nghe mà trong lòng sốt ruột, lại không tiện thúc giục. Đành phải khẽ nhíu mày liếc nhìn y, hối hận vì lúc nãy mình không mua một hộp. Vu Mông tìm một lúc, rồi thở dài một hơi, đậy nắp hộp lại, tiện tay ném sang một bên. Lại hà một hơi trắng vào tay, rồi mới tiếp tục nói, ta đã chờ khoảng 120 năm. Trong khoảng thời gian đó, ta vẫn cho rằng là việc tu hành của mình có vấn đề, nên cứ lặp đi lặp lại suy ngẫm. nhưng tự xét rất lâu, mãi cho đến một đêm nọ. Ta đang ngồi trên Vân Sơn, đột nhiên cảm thấy mình rơi vào trong sương mù. Cảm giác đó giống như ngươi bị tách ra khỏi thế gian này, đi đến một thế giới khác. Sau đó có một người hỏi ta, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để vũ hóa thành tiên chưa? Ta vừa suy nghĩ, liền biết đó tuyệt đối không phải là phàm nhân hay tu sĩ. Thế gian này làm gì còn có ai có thể khiến ta trong lúc vô tri vô giác rơi vào tình cảnh đó chứ? Lúc đó ta đã ở cảnh giới thái thượng vong tình. Gặp phải chuyện này, trong lòng ngược lại không có một chút gợn sóng nào, chỉ nói, ta đã chuẩn bị xong. Sau đó liền nghe thấy giọng nói kia bảo ta, vậy thì đến đây. Vu Mông dừng lại rất lâu. Sau đó chính là độ kiếp. Độ kiếp tự nhiên là rất khó. Không chỉ giới hạn ở việc chống đỡ thiên lôi, mà còn có đủ loại cương phong của thiên giới. Ta cũng là lúc đó mới hiểu tại sao không thể là tu sĩ tâm niệm vừa động là có thể độ kiếp. Bởi vì nếu ta độ kiếp ở Vân Sơn, tất cả những người có tu vi dưới thánh nhân đều sẽ chết ngay lập tức. Sự đáng sợ của kiếp lôi và kiếp phong, ngươi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Dù cho ta đã ở cảnh giới thái thượng vong tình, tu hành hơn 1.600 năm cũng chỉ chống đỡ được một khắc đồng hồ mà thôi. Lý Vân Tâm nghĩ một lát, thất bại. Thất bại. Nhưng không phải thiên nhân dẫn độ ngươi sao? Lý Vân Tâm kinh ngạc hỏi. Chuyện này cũng có thể thất bại. Vu Mông mỉm cười, khẽ lắc đầu, vừa đưa tay ra vừa nói, cho nên vị thiên nhân nói chuyện với ta cũng rất kỳ quái. Nói đến đây y liếc sang bên cạnh, sau đó mới hạ cánh tay đang giơ ra xuống, khẽ thở ra một hơi rồi tiếp tục, vị thiên nhân cũng rất kỳ quái. Sau đó dường như vị thiên nhân tiếp dẫn ta vì ta độ kiếp không thành, cũng bị kiếp lôi và kiếp phong ảnh hưởng. Thế là, ta thì không phi thăng lên thiên nhân giới được, còn vị thiên nhân đó ngược lại lại rơi xuống thế tục giới của chúng ta. Ngươi thử đoán xem, vị thiên nhân đó là ai? Lão Thẩm trong đầu ngươi. Phải, là lão Thẩm đó. Sau đó tu vi thần thông của ta liền mất sạch. Vị thiên nhân đó nói trước khi hắn phi thăng thành thiên nhân, tên ở thế tục là Thẩm Mạc. Cái gã Thẩm Mạc này vì ta độ kiếp thất bại, đã dung hợp với thần hồn của ta, khó mà tách rời. Lúc ta độ kiếp không ở Vân Sơn. Cho nên trải qua một phen như vậy, vốn định trở về Kiếm Tông, trở về Vân Sơn tu luyện lại từ đầu. Nhưng chính lúc này, Thẩm Mạc đó đã nói cho ta biết về cộng tế hội. Lý Vân Tâm lập tức giỏng tai lên, tập trung lắng nghe, đồng thời quét mắt nhìn xung quanh một vòng. Người bán hàng rong vừa bán hoa quả khô cho Vu Mông đã đi dạo một vòng ở nơi khác, dường như không bán được gì, liền quay trở lại, có vẻ muốn hỏi vị khách hào phóng này có cần thêm gì không. Nhưng Lý Vân Tâm lập tức trừng mắt nhìn hắn từ xa, cút. Người bán hàng rong sợ hãi chạy biến mất tâm. Vu Mông quay người nhìn người bán hàng rong một chút, thở dài rồi nói tiếp, hắn bảo ta đừng quay về. Hắn nói với ta, đạo thống và kiếm tông thực ra đã vong từ đời trước của ta rồi. Cái vong này, không phải là lưu phái, động thiên không còn nữa, mà là người của cộng tế hội đã trà trộn vào những môn phái đó, nắm giữ rất nhiều vị trí không nổi bật nhưng lại then chốt. Ví dụ như một động thiên, trên có một tông tọa, dưới có mấy viện. Rồi đến các phòng ban, tạp dịch. Người của cộng tế hội có lẽ không phải là tông tọa, nhưng lại có thể là thủ tọa của các viện, hoặc là nắm giữ quyền lực quản lý việc tu hành của đệ tử môn hạ. Phàm là những việc như vậy, người ở trên không thể tra xét, người ở dưới thì đã bị khống chế hết rồi. Tu sĩ của đạo thống và kiếm tông tu hành muốn tuyệt tình đoạn dục, để đạt đến thái thượng vong tình, phi thăng. Nhưng người của cộng tế hội lại chẳng quan tâm đến phi thăng, tuy tu đạo pháp kiếm thuật nhưng lại không kiên kỵ tình dục. Cho nên trong mắt họ, các đạo sĩ và kiếm sĩ giống như những khúc gỗ vô tri vô giác, còn họ, thì giỏi luồn cuối, giỏi quyền mưu. Bởi vậy đạo thống và kiếm tông không vong vì yêu ma, mà lại vong vì chính bản thân mình, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng họ chỉ nắm giữ, chứ không có động tĩnh gì khác. Sự nhẫn nại ẩn mình mấy ngàn năm, không nóng không vội, chậm rãi kinh doanh này là vô cùng đáng sợ. Về phần cộng tế hội này là những ai Thẩm Mạc đó nói, chính là thiên nhân. Lý Vân Tâm nhíu chặt mày, trong lòng hơi giật mình. Hắn cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh, thiên nhân. Không phải loại thiên nhân ngươi nghĩ. Vu Mông cũng nhíu mày, nghĩ một lát. Chính là, một đám thiên nhân khá xấu xa. Bọn thiên nhân này cảm thấy trên trời không thú vị, bèn chạy xuống thế tục, muốn gây họa loạn thiên hạ. Nhưng giữa trời đất này dù sao vẫn còn có đại đạo, thiên nhân ở thiên giới thì không gì không làm được, nhưng khi đến thế tục, liền mất hết tất cả thần thông. Tuy nhiên, những thiên nhân này tuy mất hết thần thông, nhưng vẫn còn những thứ khác. Đạo pháp, kiếm thuật mà chúng ta tu luyện, những thiên tâm chính pháp này, nguyên bản chẳng phải là do thiên nhân truyền lại sao? Họ không có thần thông, nhưng lại sở hữu tất cả các pháp môn của 36 động thiên 72 lưu phái trong thiên hạ. Cho nên họ đem những pháp môn này truyền cho những tu sĩ mà họ chọn trúng. cho nên những lượng tử đó đều tự xưng là song tu. Lý Vân Tâm trầm giọng nói. Vu Mông gật đầu, mà Thẩm Mạc này, nghe nói bản thân rất không thích hành động của đám thiên nhân đó. Do đó nhân cơ hội tiếp dẫn ta phi thăng cũng muốn hạ giới, nhưng không ngờ lại không thành công. Còn nói cùng lúc với ta, Thư Thánh ở một nơi khác độ kiếp đã phi thăng thành công, chuyện này tất nhiên sẽ bị thiên nhân của Cộng Tế Hội biết được. Thế là, nếu lúc đó ta trở về Vân Sơn, chắc chắn sẽ bị những người ẩn náu ở đó bắt đi. Thiên nhân à, Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày. Ta nghe nói Cộng Tế Hội có 414 trưởng lão, chẳng lẽ là 414 thiên nhân hạ giới sao? Họ muốn làm gì, chỉ để cho vui thôi à? Hắn cảm thấy có một số việc dường như không hợp lý lắm, nhưng rốt cuộc vấn đề ở đâu nhất thời lại không nói rõ được. Thẩm Mạc không nói. Có lẽ vì hắn cũng là thiên nhân. Nhưng sau đó ta đã gặp một nữ tử. Vu Mông nói đến đây, giọng nói trở nên nhẹ nhàng và mờ ảo, dường như đang nhắc đến một chuyện vô cùng quan trọng, mang theo những tình cảm khá phức tạp. Nữ tử đó a, y chần chừ một chút, nhíu mày lại. Nữ tử đó a, nữ tử đó ừm. Y vốn đang miễn cưỡng tựa vào lan can đình gỗ mà ngồi, lúc này lại cau mày, ngoài người về phía trước. Lúc trước y phản phất như một lão nhân đang hồi tưởng chuyện cũ trong nắng chiều mùa thu, lười biếng nhàn tản, nhưng lúc này lại cho mày không dứt, trông như đang cố gắng hết sức để nhớ lại điều gì đó mà không thể nào nhớ ra. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm y, tỉ mỉ quan sát một hồi, rồi mới mở miệng nhẹ giọng hỏi, có phải là Hòa Thánh không? Vu Mông nhíu mày ngẩng đầu nhìn hắn, cái gì? Hòa Thánh? Vu Mông lại nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Lý Vân Tâm khẽ thở ra một hơi. Trong lòng hắn đã hiểu rõ. Lại là điểm khác thường tương tự. Động Đình Quân và đám Long Tử không thể nghe được bất kỳ từ ngữ nào liên quan đến đoạt xá. Mà Vu Mông này không nghi ngờ gì y nhắc đến nữ tử kia chính là Hòa Thánh, y rõ ràng đã từng tiếp xúc với nàng, nhưng một khi nhắc đến chuyện hai người gặp nhau lần đầu, y lại hoàn toàn không nhớ ra. Thủ đoạn tương tự, hay nói đúng hơn là gần như giống hệt nhau, vậy mà lại được dùng trên người vị thánh nhân này. Như vậy, đoạt xá có liên quan gì đến Hòa Thánh? Lý Vân Tâm trầm mặc một hồi, rồi đi đến trước mặt Vu Mông, hai tay nắm lấy vai y, nhìn vào mắt y hỏi, bỏ qua đoạn này. Ta hỏi ngươi, về Hòa Thánh, ngươi biết những gì? Hòa Thánh thành thánh vào 2000 năm trước, khai tông lập phái, khi đó ngươi hẳn là vẫn còn tại thế. Câu nói này của hắn phản phất như kéo một cỗ xe ngựa đi lạc vào ngõ cụt trở về chính đạo. Vẻ mặt khổ sở suy tư của Vu Mông lập tức biến mất. Y hơi sững sờ một chút, rồi chớp mắt mấy cái thật nhanh, à phải. Hòa Thánh. Về Hòa Thánh ngươi biết nàng thành thánh vào 2000 năm trước và khai tông lập phái, mà tu hành không phải là đạo pháp cũng không phải kiếm thuật, mà là hòa đạo. Nhưng hòa đạo này lại cũng đồng quy với thiên tâm chính pháp. Vậy ngươi có biết hòa đạo của nàng từ đâu mà có không? Lý Vân Tâm lập tức đáp, không biết. Vu Mông nhẹ nhàng gạt tay Lý Vân Tâm ra. Y giơ tay mình lên, chỉ vào đầu mình, là do thiên nhân trong đầu ta, vì hòa thánh mà Donny đóng giày ra bộ pháp môn hòa đạo đó. Cho nên nàng mới có thể thành thánh trong vòng 200 năm. Thẩm Mạc hắn đã không thể tách rời khỏi ta, liền cố ý để hòa thánh cùng Cộng Tế Hội tranh cao thấp. Hòa thánh kia cũng là một nữ tử cực kỳ kiêu ngạo, lại có tính tình hoạt bát lanh lợi, cho nên cả hai hợp tác rất ăn ý. Vu Mông nói những lời này, im lặng một hồi, rồi dùng tay vỗ nhẹ vào đầu gối mình, đáng tiếc thay, cuối cùng vẫn không đấu lại được bọn chúng. Không chỉ hòa thánh bỏ mạng, mà ngay cả kiếm thánh, thư thánh thế hệ này cũng đều bỏ mạng. Lý Vân Tâm kinh hãi, lùi lại một bước, ngươi đang nói đến sự kiện hòa thánh nhập ma 1000 năm trước sao? Sự kiện thiên hạ vây công hòa thánh. Hừ, thiên hạ đã sớm là của Cộng Tế Hội rồi. Vu Mông lắc đầu. Song thánh dẫn đầu đạo thống, kiếm tông vây công hòa thánh, đến cuối cùng cũng biết được sự thật. Thì sao chứ? Kết quả là toàn bộ đều mất mạng. Thân phận của ta cũng bị bại lộ, không thể trốn đi đâu được nữa. Biện pháp duy nhất chỉ có đầu thai chuyển thế. Vu Mông ngẩng đầu, nhìn về phía nam. Trước khi chuyển thế, Thẩm Mạc đã bày ra trận sao kia ở trấn Trường Trị. Đó là trận pháp ta chưa từng thấy qua, cũng là do một mình hắn sáng tạo. Ta đã từng hoài nghi Thẩm Mạc này chính là tà đạo. Nhưng hắn sáng tạo ra hòa đạo, lại dùng trận pháp như vậy, ngoài thiên nhân ra, còn có ai có thể lý giải thiên địa đại đạo thấu triệt đến thế? Trận sao đó không có tác dụng gì khác, chỉ có một việc duy nhất, đó là giúp ta khôi phục một chút ký ức. Vu Mông đau khổ thở dài. Ta đầu thai chuyển thế, vẫn không có cách nào tách rời khỏi Thẩm Mạc đó. Ta sinh ra, đã biết mình có ký ức từ kiếp trước, cũng hiểu được sự khác thường của mình, thế là rất muốn tìm hiểu rõ thân thế của mình. Cứ như vậy từng bước tìm đến. Kết quả thì sao? Bây giờ ta, thà rằng chưa bao giờ đến trấn Trường Trị. Thà rằng cùng hai người họ, không hỏi đến thế sự phân tranh, tìm một nơi non xanh nước biếc mà ở, sống hết một đời, chết rồi lại chuyển thế đầu thai, là một người thế tục không biết gì cả. Lý Vân Tâm im lặng. Chờ một lúc mới ngẩng đầu nhìn một mảng ngân hạnh vàng rực dưới ánh mặt trời ở xa xa, nói, ngươi lúc trước đã từng trải qua hương vị của Thái Thượng Vong Tình, bây giờ còn muốn làm người thế tục sao? Vu Mông cười cười, chính vì đã trải qua hương vị của Thái Thượng Vong Tình nên mới muốn làm một người thế tục. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lý Vân Tâm há miệng, nhíu mày, rồi chợt cười cười, có lẽ vậy. Sau đó, hai người ngồi đối diện nhau trong đình gỗ trên đỉnh núi. Nơi đây vắng người, rất yên tĩnh. Gió thu thổi qua hàng cây ngân hạnh cao lớn bên cạnh đình, lá cây vàng óng xào xạc, lại cuốn theo một vài chiếc lá khô trên đất vào nền đá trong đình. Tay Lý Vân Tâm đặt trên đầu gối, thấy lá cây bay đến chân, liền duỗi một ngón tay ra, nhẹ nhàng vẽ một vòng. Thế là những chiếc lá khô trên đất bị một cơn gió lốc nhỏ cuốn lên, cũng nhẹ nhàng xoay vòng. Đùa nghịch một hồi, Lý Vân Tâm ngẩng đầu nhìn Vu Mông, cơn mưa năm ngươi 10 tuổi. Ta cũng không biết là ai đã giáng xuống tia sét đó. Vu Mông cũng nhìn những chiếc lá xoay tròn dưới chân hắn. Khi đó ta không biết gì cả. Cũng đừng hỏi ta về Thẩm Mạc, ngươi dùng oan hồn thúc giục trận sau kia, trận pháp vừa thành, hắn liền đi rồi. Đi đâu ta cũng không biết, đi như thế nào càng không biết. Bây giờ ta chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi. Lý Vân Tâm liền duỗi ngón tay ra. Những chiếc lá xoay tròn kia ào, bay đi mất. Nhưng ngươi đã lộ mặt ở trấn Trường Trị. Kim Quang Tử đã nhớ kỹ ngươi. Mấy câu cuối cùng nàng ta nói, hẳn là vẫn cho rằng ta là người phá cục, nhưng vẫn sẽ nhớ kỹ ngươi. Ngươi muốn quy ẩn e là không thực tế. Vu Mông nghiêm túc nhìn hắn, cho nên, hãy giết nàng ta. Ta quan sát tính tình của nữ tử đó, chuyện thảm bại này 89/10 sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Dù có nói cũng sẽ không nói chi tiết. Ngươi mau chóng giết nàng ta mới có thể sống yên ổn. Nàng ta nhất định phải chết. Lý Vân Tâm đứng dậy, đi đi lại lại trong đình mấy bước. Nhưng chuyện ngươi nói ta nói là tất cả những chuyện ngươi nói, ngươi chưa từng hoài nghi, rốt cuộc có phải là thật không? Vu Mông cười cười, những chuyện này nghe thì hợp lý. Còn có phải là sự thật hay không, bây giờ ta chẳng quan tâm. Là thật hay giả đều là chuyện của mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm sau. Khi đó ta đã chết từ lâu rồi, quan tâm làm gì? Ta đã lãng phí 1.600 năm, biến mình từ người thành quỷ. Lại lãng phí 1.000 năm. Vì những chuyện chắc chắn sẽ thất bại mà buông ba. Đến đời này bên cạnh ta mới biết tình người mới là thứ kỳ diệu nhất trên đời này. Vu Mông nhìn Lý Vân Tâm. Giết Kim Quang Tử. Cứu sống Ô Tô và Lily. Rồi giúp ta tìm một nơi yên ổn để ẩn. Ta sẽ đem tất cả những bí văn đạo pháp mà ta biết trong 1.400 năm làm thánh, toàn bộ nói cho ngươi. Lý Vân Tâm chắp tay sau lưng, cúi đầu đi vài bước, rồi quay người nhìn y, nghe cũng không tệ lắm. Nhưng ta phải giải quyết cục diện trước mắt đã, có người mưu hại ta, muốn giết chết ta. Hắn cười lạnh một tiếng, sống ở đây mười mấy năm, lần thứ hai chật vật như vậy, mà cả hai lần đều là cùng một đám người dở trò quỷ. Cơn tức này không trút ra được, suy nghĩ của ta cũng không thông suốt. Đến bây giờ ta cuối cùng cũng đã thở phào một hơi, cũng nên cho bọn chúng biết tay. Hay là ngươi giúp ta trước, giết vài nhà, diệt vài tộc, rồi hẳn làm chuyện của ngươi. Ngươi có chịu không? Vu Mông nghĩ một lát. Ta thu được lưu ly kiếm tâm của Kim Quang Tử chỉ là may mắn thôi. Nếu nàng ta dùng một món bảo bối khác, có lẽ chúng ta đã phải chết ở đó rồi. Ta đích thực không có thần thông, chẳng qua chỉ là trong đầu còn nhớ một vài thứ. Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Lý Vân Tâm không nói gì, mà đi hai bước đến trước mặt y, nắm lấy tay y, tay của Vu Mông là bàn tay của một thanh niên bình thường, có lẽ vì kiếp trước là kiếm thánh, luyện kiếm có thiên phú cực cao, nên lòng bàn tay cũng gần như không thấy vết chai của người luyện võ. Lý Vân Tâm liền dùng móng tay của mình vạch một đường trên mu bàn tay y, để lại một vệt trắng rất nhạt. Người trong thế tục cũng khó mà làm ngươi bị thương. Hắn buông tay Vu Mông xuống. Công phu của ngươi, dù sao vẫn là cao cường. Nhưng nếu muốn giúp ta, vẫn có cách, giúp ta trà trộn vào Ngũ Du kiếm phái đi. Vu Mông sững người, rồi lập tức nhíu mày kinh ngạc, ngươi đưa ta trốn đến đây, vốn dĩ đã có ý định giết ngược trở lại rồi. Lý Vân Tâm hừ một tiếng, khoái ý ân cừu, quý ở một chữ nhanh. Huống hồ ta đã nói với nàng ta, đụng đến một ngón tay sứ giả dưới trướng ta, ta sẽ diệt cả nhà nàng ta trong vòng một tháng. Không giữ chữ tín, làm sao lăn lộn giang hồ. Nhưng vết thương của ngươi, đã không phải chỉ một chữ nghiêm trọng là có thể hình dung được. Vu Mông lắc đầu. Mới qua hai ngày thôi. Bây giờ ngươi ngoài việc có thể dùng chút ảo thuật ra, ngay cả việc hiện thân cũng khó khăn. Ngươi muốn dựa vào tu vi hư cảnh hiện tại của mình diệt cả nhà Ngũ Du kiếm phái sao? Ha! Lý Vân Tâm cười lạnh. hay là ngươi vẫn còn đau lòng cho kiếm tông của ngươi? Là sợ ngươi chết rồi, chuyện của hai người họ không còn ai lo. Vu Mông cúi đầu nghĩ một lát. Ta cũng không phải biết hết mọi thứ. Chuyện của Vân Sơn và đạo thống kiếm tông, lúc trước ta biết một chút. Nhưng sau này chuyển thế đầu thai, lại ở dưới trần gian lãng phí một thời gian dài, có một số việc có lẽ đã thay đổi. Nhưng mà họa phái đạo này, nếu nói về khởi tử hồi sinh, hôm nay trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi mới làm được. Sắc mặt Lý Vân Tâm bỗng trở nên có chút khó chịu. Hắn xoay người đi mấy bước, ho khẽ một tiếng, ngươi cho rằng họa thánh thật sự đã chết. Ta luân hồi chuyển thế, đã từng thấy hồn phách của nàng ở dưới đó. Qua cầu Nại Hà, ngồi kiệu của Mạnh Bà, đi trước ta một bước. Bây giờ đã không biết chuyển thế mấy đời rồi, có lẽ đã là một người thế tục hoàn toàn. Kiệu Mạnh Bà. Không phải là canh nhà Vu Mông nghĩ một lát, người bình thường tự nhiên là uống canh. Người có tu vi cao cường thì phải ngồi kiệu, cũng đừng hỏi ta tại sao. Quy củ của Minh Điện, ta không biết. Được Lý Vân Tâm trầm ngâm một hồi, do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi, bây giờ có thể tìm được người nàng chuyển thế không? Vu Mông như có điều suy nghĩ nhìn hắn, tìm nàng. Tìm nàng làm gì? Dù ngươi có tìm được, thì có ích gì chứ? Chuyển thế mấy lần, chuyện cũ sớm đã quên sạch. Hơn nữa, ngươi nghĩ nàng vẫn là họa thánh lúc trước sao? Năm đó nàng đúng là nổi tiếng xinh đẹp, nhưng ngươi phải biết chuyển thế có thể chuyển thành nam, có thể chuyển thành nữ, có thể đẹp, có thể xấu. Ai đã từng thấy dung mạo của nàng lúc trước, tuyệt đối sẽ không nỡ lòng nào nhìn dung mạo sau khi chuyển thế của nàng. Bởi vì dù là dáng vẻ gì, cũng không phải là nàng của lúc trước. Lý Vân Tâm liền im lặng không nói. Chờ một lúc, hắn xoay người, được rồi ta giúp ngươi. Nhưng ngươi cũng đích thực có cách giúp ta. Kim Quang Tử nếu là người của Cộng Tế Hội Hừ, vậy thì có một cách có thể thử. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nguy hiểm, nhìn chằm chằm Vu Mông. Ngươi nói các trưởng lão của Cộng Tế Hội là những thiên nhân xấu xa hạ giới, cũng không có thần thông gì. Mà trong đầu ngươi lại từng có một thiên nhân trú ngụ, vậy thì ngươi nhất định cũng biết chút chuyện vặt vãnh. Cho nên nói ngươi giả trang thành trưởng lão của Cộng Tế Hội, cùng ta đến Ngũ Du Kiếm Phái, thế nào? Vu Mông sững người, dường như nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Rồi y bật cười, ngươi. Y lại nghĩ một lúc lâu, ngươi đang nói đùa à? Ngoài việc ngươi nói thiên nhân hạ giới ra, ngươi và ta đối với các trưởng lão của Cộng Tế Hội gần như hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ ngươi muốn ta đóng giả thành trưởng lão chạy đến đó, ngươi nghĩ chuyện này có mấy phần nắm chắc? Có được một phần không? Lý Vân Tâm lại khoái trá cười lớn, xem kìa, đúng rồi đó. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy đây là chuyện hoang đường, người bình thường tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Vậy thì Kim Quang Tử càng không thể nghĩ tới. Vu Mông lại sững sờ một hồi, nhận ra Lý Vân Tâm dường như không phải đang nói đùa, gã điên này thật sự định làm như vậy. Y liền nhíu mày, Kim Quang Tử tự nhiên không nghĩ tới, bởi vì căn bản không thể thành công. Những trưởng lão đó trông như thế nào, trạng thái ra sao, cấu trúc tổ chức của Cộng Tế Hội là gì, cấp bậc thế nào, có những ám hiệu, phương thức liên lạc đặc biệt gì, tất cả đều hoàn toàn không biết. Chuyện này của ngươi, không khác gì bảo một người thế tục chưa từng trải sự đời đi vào ổ yêu ma giả trang thành yêu ma, thật là. Ta làm việc xưa nay không bao giờ suy nghĩ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn. Lý Vân Tâm nghe y nói một lúc, đi đến bên cạnh y ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ vai y, một việc chỉ có hai trạng thái, thành công hoặc không thành công. Một phần mười nắm chắc cũng có thể thành công, chín phần chắc chắn cũng có thể bị nhìn thấu. Chẳng bằng đem mỗi khâu chia thành được hay không được, thành công thì tiếp tục theo kế hoạch một, không thành công thì chuyển sang kế hoạch hai. Ta và những lượng tử đó đã từng giao thiệp. Hắn lại vỗ mạnh lên vai Vu Mông, nhấn mạnh giọng điệu. Những tên đó, mỗi một tên đều vênh váo đến tận trời, tự cho mình là thiên hạ đệ nhất, cuồng vọng đến cực điểm. Ví dụ như Kim Quang Tử kia, trước khi giết ta còn lãm nhảm một tràng, không phải là muốn đem hết những cảm xúc trong lòng mình ra ngoài, mới cảm thấy thông suốt sao? Nhưng chính là một đám người như vậy, ngươi đoán ta đã phát hiện ra một điểm chung gì không? Hắn dựng thẳng một ngón tay, trong lúc bọn họ khoe khoang những lời vô nghĩa đó, chưa bao giờ đề cập đến các trưởng lão của Cộng Tế Hội, thậm chí đến một chút ám chỉ cũng không có. Ngươi nói với ta các trưởng lão là thiên nhân, thế là ta hồi tưởng lại, họ có từng nói bất kỳ lời nào tương tự như ha ha, lai lịch của các trưởng lão há có thể là ngươi tưởng tượng được không? Nhiều lượng tử như vậy, từng người mắt mọc trên đỉnh đầu, nhưng chưa từng có một ai nhắc đến chuyện này. Cho nên ta nghi ngờ, bọn họ cũng căn bản không rõ thân phận thật sự của những trưởng lão đó. Có khả năng cao là, đến cả gặp cũng chưa từng gặp. Vu Mông thở dài một hơi, chỉ vì cái suy đoán này của ngươi. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm vào mắt y một hồi. Rồi bỗng nhiên cười lớn, vậy chúng ta tìm một lượng tử đến hỏi thử xem sao. Không đợi Vu Mông nói, hắn liền lật bàn tay lại, trong lòng bàn tay lập tức hiện ra một đoàn mây mù mờ ảo và một vầng trăng nhỏ. Đây chính là sương khóa cung trăng. Ở thành đô, hai lượng tử truy đuổi Côn Ngô tử. Dương kiếm tử xử lý một tên, ta thu một tên. Tên ta thu được này, gọi là Phúc lượng tử, xem như là người quen cũ. Lý Vân Tâm lại từ trong tay áo lấy ra bùa chú, dán một vòng lên pháp bảo này. Trước đó hắn đã ác chiến một trận, sức cùng lực kiệt, trực tiếp dùng yêu lực thúc động pháp bảo sẽ rất tốn sức, nên phải mượn sức của bùa chú. Khi hắn dán xong bùa chú, liền chỉ tay từ xa, ở động đình hắn đã bị ta chơi một vố. Bây giờ lại rơi vào tay ta. Sau đó hắn nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Thế là trong vầng trăng sáng, lập tức xuất hiện một hình người nhỏ bé. Hình người này nhảy nhót trong vầng trăng, dường như rất muốn thoát ra, nhưng dù đi thế nào cũng chỉ loanh quanh tại chỗ, trông rất buồn cười. Lý Vân Tâm nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi lại nhìn Vu Mông, bây giờ yêu lực của ta gần như đã cạn kiệt. Thúc động món bảo bối này rất tốn sức, mượn những lá bùa này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng thử một lần. Nhưng Phúc lượng tử trong vầng trăng này, là nhập vào thân của một chân nhân đạo thống. Ngươi lúc trước là thánh nhân, hẳn là hiểu rõ bây giờ có nguy hiểm gì chứ. Lúc này vẫn là buổi chiều, ánh nắng vẫn vàng óng. Nhưng nghe những lời này của Lý Vân Tâm, Vu Mông liền hít một hơi khí lạnh. Ta hiểu. Y mím môi, im lặng một hồi. Nếu ngươi sơ suất, pháp bảo này mất khống chế, nó sẽ triển khai tại chỗ. Đến lúc đó có lẽ cả tiểu thạch thành này đều sẽ bị huyễn cảnh của nó bao phủ. Nhưng điều đó ngược lại không có gì, huyễn cảnh lúc này cũng không khác gì thực tại. Đợi yêu lực hồi phục, lại thu pháp bảo này về là được. Nhưng nếu như người này trong đó vì huyễn cảnh mất khống chế mà thoát ra, lúc này cả ngươi và ta đều đấu không lại hắn. Đúng vậy. Lý Vân Tâm gật đầu, đồng thời nhìn y, bây giờ ta sẽ thử mở huyễn cảnh này. Hắn giơ tay lên, nhưng Vu Mông cũng giơ tay lên, nắm lấy tay hắn, đây là ý gì? Cái gì? Ngươi mạo hiểm như vậy, là có ý gì? Vu Mông nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi đang hoài nghi ta. Lý Vân Tâm liền thoáng cúi đầu, cười cười. Mạo hiểm à, theo ý ngươi là mạo hiểm, nhưng trong mắt ta lại là kích thích. Bây giờ ngươi có lẽ vẫn chưa hiểu rõ ta lắm, cho nên sẽ cảm thấy có lúc ta làm việc rất kỳ quái. Nhưng nếu sau này ngươi hiểu rõ ta hơn, sẽ gọi ta là kẻ điên. Vu Mông hít sâu một hơi, rồi lại mím chặt miệng thở ra, không cần đến sau này. Ngay lúc này, cộng thêm việc ngươi nói trà trộn vào Ngũ Du kiếm phái, chỉ riêng hai chuyện này, ta đã biết ngươi là một kẻ điên. Nhưng kẻ điên cũng có lý lẽ của kẻ điên. Ngươi bây giờ phát điên, lại là vì cái gì? Lý Vân Tâm liền buông tay xuống, nhìn Vu Mông, chẳng lẽ ta có lý do gì để không nghi ngờ ngươi sao? Là ngươi đã đưa ta vào vị thành, sau này lại nói là lão thẩm bảo ngươi làm việc đó. Ta bị người ta truy sát, chạy trốn đến trấn Trường Trị, lại phát hiện ngươi ở đó, ngươi nói là lão thẩm lúc trước đã dặn sư phụ ngươi Lỗ Công Giác, bảo ngươi lúc đường cùng thì đến đó. Ta bị Kim Quang Tử dẫn người tập kích vây khốn. Mãi đến khi ta dùng hết mọi thủ đoạn, sắp chết, ngươi mới ra tay, nói là vừa mới khôi phục ký ức. Hơn nữa, pháp bảo Kim Quang Tử dùng, lại vừa đúng là món mà ngươi có thể thu được. Cho đến bây giờ, sư phụ ngươi Lỗ Công Giác đã chết sớm, ngươi nói lão thẩm cũng đã biến mất, tất cả đều là một mình ngươi nói, dùng rất nhiều sự trùng hợp để giải thích cho ta vấn đề. Vậy ngươi nói cho ta nghe, tại sao ta lại không nghi ngờ ngươi? Vu Mông há miệng, dường như có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng y cười cười, sự thật là như vậy, đích thực là trùng hợp. Ta xưa nay không tin vào sự trùng hợp. Lý Vân Tâm thở dài. Dù ta có mạo hiểm tin tưởng ngươi, ta cũng sẽ nghĩ đến một khả năng khác, có phải là ngươi đã bị người khác lợi dụng làm quân cờ mà không biết không? Quân cờ. Vu Mông cuối cùng cũng cười lạnh, đây xem như là lần đầu tiên y cười lạnh với Lý Vân Tâm. Y khi ở thế tục tuy là công tử nhà giàu, nhưng tính tình cũng không có gì đáng ghét, đến bây giờ tính cách vẫn ôn hòa, rất có kiên nhẫn. Bây giờ đột nhiên cười lạnh, thần sắc chợt có thêm mấy phần khí thế sắc bén của kiếm, phản phất trong nháy mắt đã trở lại thành kiếm thánh tung hoành thiên hạ năm xưa. Ai có thể xem ta là quân cờ? Mười mấy năm trước đó có lẽ ta thân ở trong cuộc không tự biết. Nhưng bây giờ ta đã khôi phục ký ức, lại đem mười mấy năm đó suy ngẫm kỹ lại một lần. Ngươi khôi phục, chỉ là ký ức thôi, bạn của ta. Lý Vân Tâm ngắt lời y, đồng thời hơi cúi đầu, nghiêm túc nhìn y, chỉ là ký ức. Hơn nữa những ký ức lúc trước của ngươi. Bất kể trong ký ức ngươi có anh minh thần võ, lý trí tỉnh táo đến đâu, ngươi đều phải biết một sự thật, khi đó ngươi có tu vi, có thần thông, quan trọng nhất là, ngươi đã tu đến thái thượng vong tình. Điều đó có nghĩa là trong một khoảng thời gian khá dài ngươi đều rất lạnh lùng, đủ vô tình. Một người như vậy, quả thực có thể rất lý trí xử lý vấn đề, làm nên không ít chuyện hay ho. Nhưng bây giờ ngươi chỉ là một người thế tục có những ký ức đó. Hắn dừng một chút. Ngươi sẽ mắc sai lầm. Có được ký ức của kiếp trước loại kinh nghiệm này, trong thiên hạ không phải chỉ có một mình ngươi. Cảm giác của ngươi ta hiểu. Đừng đem ký ức nhầm lẫn với hiện thực. Vu Mông hơi cau mày, trừng mắt, ta. Lý Vân Tâm liền lại chậm giọng nói, đồng thời đưa tay chỉ ra xa, ví dụ như ô tô và Lily. Hai tiểu cô nương, đối với ngươi rất tốt, ngươi cũng đối với họ rất tốt. Vì họ ngươi đã nói với ta rất nhiều chuyện, còn định tìm một nơi ẩn cư. Những quyết định này của ngươi, có liên quan gì đến ký ức lúc trước của ngươi? Vu Mông lại nói, ta. Cho nên xin ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại. Lý Vân Tâm nói. Hỏa Thánh, có khả năng nào, không chết không? Nói xong câu này, hắn liền đứng dậy, đi đến đối diện Vu Mông. Sau đó dùng một tay úp lên vầng trăng kia, sau đó ta sẽ suy nghĩ thêm, là bây giờ thử mở thứ này ra, hay là qua một ngày nữa hẳn mở. Vu Mông trầm mặc một hồi, cũng ngẩng đầu lên nhìn Lý Vân Tâm, hóa ra ngươi vẫn luôn có ý định này, chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng lời của ta. Hoàn toàn tin tưởng, là một chuyện rất xa xỉ. Lý Vân Tâm bất động thanh sắc nói. Vu Mông lại nghĩ một lát, khẽ thở ra một hơi, như vậy ở trấn Trường Trị, cuối cùng tinh bị lực tẩn, vô kế khả thi, suýt nữa bị Kim Quang Tử giết chết, chuyện đó, thực tế ngươi cũng không phải thật sự đã cùng đường mạc lộ, ngươi còn có kế cuối cùng, nhưng vì ta, nên chưa dùng đến, đúng không? Lý Vân Tâm nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều. Lại dùng ngón tay phủi phủi lá bùa trên pháp bảo, ngươi đoán xem. Nhưng Vu Mông lắc đầu, không có gì để đoán cả. Ta và ngươi tiếp xúc không nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại những việc ngươi làm ở vị thành, tuy không rõ thủ đoạn cụ thể của ngươi, nhưng cũng có thể tưởng tượng được ngươi là người bố cục kín đáo, tâm cơ thâm trầm. Người thông minh như ngươi, không chịu tin tưởng người khác cũng là chuyện bình thường. Chỉ là ngươi cũng nên hiểu, không phải ai trên đời này cũng thông minh như ngươi. Có lẽ có những kẻ ngốc, thật sự chỉ muốn sống một cuộc sống bình an vui vẻ, cũng không muốn nghĩ quá nhiều đâu. Ồ, Lý Vân Tâm cười cười. Ngươi muốn nói ngươi là một kẻ ngốc như vậy sao? Vu Mông liền nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu nhìn sang bên cạnh, giống như cảm thấy bất đắc dĩ với Lý Vân Tâm. Một lát sau, y lại nhìn hắn, ngươi đã từng thấy qua những thứ Hỏa Thánh để lại trên đời này, phải không? Nàng đã để lại một vài yêu ma, hoặc là thứ gì khác. Ở trấn Trường Trị ngươi nói với ta tạm thời không có cách nào giúp ta cứu sống Ô Tô và Lily, là bởi vì ngươi muốn làm được đến trình độ của Hỏa Thánh, đúng không? Ngươi quả nhiên biết nhiều hơn. Lý Vân Tâm nói. Đúng vậy. Hắn đã từng gặp Tà Vương ở Hãm Không Sơn, và cả bảy đứa con của nó. Khác với những thứ hắn tạo ra khi ở hóa cảnh, chân cảnh, những yêu ma do Hỏa Thánh vẽ ra lại thực sự có thần thông, giống như những sinh vật thực sự tồn tại trên đời. Nhưng những thứ hắn tạo ra, dù là lục giáp tướng quân hay xạ thủ, hành giả, đều chỉ là những thân xác bình thường, gần như không có thần thông. Sức chiến đấu mà chúng có thể phát huy ở thế giới này cũng chỉ nhỉnh hơn người bình thường một chút. Cho nên hắn rất muốn biết Hỏa Thánh cuối cùng đã dùng thủ đoạn gì mới có thể làm được đến mức đó. Vốn định đợi ngươi hồi phục yêu lực rồi mới nói, nhưng bây giờ ta sẽ nói cho ngươi biết. Vu Mông quấn chặt áo choàng của mình. Đạo lý rất đơn giản, ngươi phải làm cho nó ở thế giới này, thực sự tồn tại. Có được thứ căn bản đó, rồi lại dựa vào tâm tư của ngươi để tạo ra nó. Y nói một câu như vậy liền im bặt, hơi quay đầu đi ngắm phong cảnh dưới núi, giống như đang hờn dỗi vì những lời nói và suy đoán trước đó của Lý Vân Tâm. Sau đó, Lý Vân Tâm cũng không nói gì. Hắn nhíu mày, suy ngẫm ba hơi thở rồi thấp giọng cảm thán, hóa ra là đạo lý đơn giản như vậy. Đích thực là một đạo lý rất đơn giản. Hắn sớm đã biết thế giới này có âm thần. Ví dụ như ở một nơi nào đó có rất nhiều người đều tin rằng trên một ngọn núi có sơn thần, một khi cơ duyên xảo hợp và tín đồ đủ nhiều, vị sơn thần đó có thể thực sự được hóa hiện ra. Âm thần có ba loại, đây cũng là một trong số đó. Lời của Vu Mông, cộng thêm sự lý giải của chính hắn về hỏa đạo, hẳn là muốn nói, ví dụ như trước tiên tạo ra một sơn thần như vậy. Khi thứ đó thành hình, trở thành một phần của thế giới này, sau đó lấy nó làm nền tảng, để vẽ ra thứ mình muốn. Trong đó tự nhiên còn có rất nhiều chi tiết kỹ thuật cần phải nhận thức lại, luyện tập, nghiên cứu. Nhưng chỉ cần có một phương hướng lớn như vậy, thì mọi chuyện đều không còn là việc quá khó. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lúc liền xác định cách làm này đúng, là vì Tam Hoa Nương Nương. Hắn đã vẽ thân thể của Long Nữ Sivana cho nàng. Long Nữ Sivana, hắn đã từng vẽ ra để thờ cúng trong miếu Long Vương ở Vị Thành, được rất nhiều hàng xóm láng giềng cúng bái. Hương hỏa và tín ngưỡng của những người đó tự nhiên không đủ để tạo ra một âm thần từ hư không, nhưng theo cách nói của Vu Mông, thì thực ra đã xem như là có một chút nền tảng ở thế giới này. Cho nên thân thể mà hắn làm ra cho Tam Hoa sau này, tuy không thể thực sự hóa rồng, nhưng lại có năng lực sử dụng hỏa diễm. Loại năng lực siêu nhiên này, không phải là sức mạnh thể chất đơn thuần có thể đạt được. Lý Vân Tâm đã khổ sở suy nghĩ về chuyện này nhưng đạo lý lại đơn giản như vậy. Vu Mông cười khẩy, rất nhiều chuyện đạo lý đều rất đơn giản. Ta chỉ nói một câu ngươi liền ngộ ra, có thể thấy ngươi là người thông minh hiếm có. Vậy ngươi cũng nên biết, đơn giản có đạo lý của đơn giản, người cũng giống như vậy, không phải ai cũng phức tạp như ngươi nghĩ đâu. Có lẽ vậy. Lý Vân Tâm khẽ thở dài. Ai cũng muốn sống đơn giản một chút. Trước khi bị ngươi đưa vào vị thành, ta cũng muốn sống đơn giản một chút. Thậm chí trước đó nữa, khi cha mẹ ta còn sống, ta nghĩ cũng chẳng qua là ẩn thế tu hành, thể ngộ đạo của thần tiên thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Hắn thì thầm câu nói này, rồi xoay người, hướng ra ngoài đình nhìn xuống núi. Dưới núi chính là khu phố phường phồn hoa của Tiểu Thạch Thành, người qua kể lại. Thị lực của hắn tốt, cho dù trong lòng có chút phiền muộn, không để tâm, nhưng cảnh tượng người đời sống một cuộc sống bình thường trong một buổi chiều thu cũng hiện rõ mồn một trước mắt. Hắn lại nhẩm lại câu người trong giang hồ, thân bất do kỷ trong lòng, rồi khẽ cười, câu nói này lúc trước chỉ là nói suông thôi. Nhưng bây giờ cảm nhận được rồi, thực ra còn có một câu khác một lời khó nói hết. Lúc trước cũng không biết một lời khó nói hết rốt cuộc là tư vị gì, nhưng dần dần cũng đã biết. Ngươi bảo ta đừng nghĩ người ta phức tạp như vậy. Ta cũng thế một lời khó nói hết. Hắn nói đến đây, bỗng im bặt. Bởi vì hắn đã thấy một người không, là ba người. Cái ký tư tình trên đỉnh núi Tiểu Thạch, đối diện thẳng với khu chợ trong thành, đó là một khu chợ cực lớn. Ngoài khu thương mại trên đỉnh núi này ra, phần lớn khách sạn, quán rượu, thư quán và các loại hàng rong trong thành đều tập trung ở đó, trải dài ba con phố, quy mô phải bằng 3-4 trấn Trường Trị. Bình thường gần như là chen vai thích cánh, hôm nay cũng vẫn người qua kể lại. Người đông như vậy, vốn không dễ để ý đến ai. Nhưng khi hắn vừa nói chuyện vừa nhìn, lại vừa hay thấy một trận xôn xao. Trung tâm của trận xôn xao là ba cô gái. Một người mặc áo đỏ, một người mặc áo trắng, còn có một tiểu nha hoàn búi tóc hai bên. Cô gái áo trắng ngồi nghiêng trên một con lừa nhỏ lông mượt bóng loáng, dây cương con lừa do nha hoàn dắt trong tay. Khi Lý Vân Tâm chú ý đến họ, họ đang dừng lại trước một cửa hàng bán canh bánh. Dường như bị mùi thơm hấp dẫn, nên dừng lại xem một chút. Nhưng cửa hàng này, thực ra chỉ là một chiếc xe đẩy, dừng bên đường, kê một cái bàn, một chiếc ghế dài, lại đốt than trong ống sắt, bày ra các loại gia vị, rồi mở hàng kinh doanh. Ba cô gái thêm một con lừa nhỏ, chiếm diện tích có chút lớn, tiểu thư trên lừa không chịu xuống, nên con lừa đã chặn cả chiếc xe nhỏ. Mà ba cô gái này cũng không phải mua rồi đi ngay, ngược lại còn ríu rít nói chuyện. Nói nhiều nhất là nha hoàn búi tóc hai bên, nhìn chằm chằm vào mười mấy loại gia vị trên thớt của chiếc xe nhỏ, từng loại một từ ngửi. Ngửi xong lại hỏi chủ quán đây là cái gì, sau đó lại như dân vật báo mà quay đầu nói với tiểu thư nhà mình. Ban đầu, chủ quán thấy ba cô gái này đều xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, nên vô cùng ân cần. Không chỉ nói tên gia vị, mà còn nói cách làm, nhìn cách ăn mặc của họ, liền biết là tiểu thư nhà giàu. Có lẽ dỗ cho họ vui, tiện tay sẽ thưởng một hai đồng bạc. Nhưng nói như vậy, nha hoàn càng hứng thú hơn, cứ thế bắt đầu trò chuyện với tiểu thư nhà mình về những phong thổ trên đường đi. Ví dụ như ở thành nào đã nếm được món gì ngon, ở nơi nào đã gặp phải chuyện gì thú vị. Tiểu thư nhà nàng cũng chỉ mím môi cười nhạt, đáp lại một vài câu. Cứ thế, ba cô nương đã chặn hết khách, nhưng canh bánh cũng không phải là thứ gì hiếm lạ, nơi này bị chặn, tự nhiên nơi khác còn có. Thế là mọi người từ từ đi qua bên cạnh họ, thỉnh thoảng liếc nhìn vẻ đẹp của họ vài lần, cũng cảm thấy là một chuyện vui. Chủ quán cũng không vội, vì nghe họ nói chuyện nhỏ nhẹ, hẳn là tiểu thư có giáo dưỡng. Ông ta ở Tiểu Thạch Thành cũng đã gặp qua không ít tài tử gia nhân, hiểu rằng trong số những tiểu thư, công tử này, người hiền lành hòa ái thực ra khá nhiều, người ngang ngược lại hiếm thấy. Cái gọi là kho lẫm đủ đầy mới biết lễ nghi, tiểu thư như vậy đứng ở chỗ ông ta, tuy cản trở không ít việc làm ăn, nhưng xem ra hứng thú lại không tệ, tiền thưởng chắc cũng không ít. Ông ta cũng không phải lần đầu gặp chuyện này, nên trong lòng ngược lại còn có chút vui vẻ, chỉ tiếp đãi ba vị này, dù sao cũng tốt hơn nửa canh giờ bận rộn không ngơi nghỉ. Cứ thế, hai cô nương kia đã cười nói rôm rã gần hai khắc. Mà cô nương áo đỏ bên cạnh họ thì không nói gì, ngược lại đôi mắt to xinh đẹp cứ xoay tròn nhìn xung quanh, giống như luôn nhìn không đủ những thứ mới lạ trên phố phường. Con gái nhà người ta thích nói chuyện phím như vậy, chủ quán dần dần cũng có chút nóng lòng, vì đã hỏi ông ta hơn 10 loại gia vị rồi, nhưng vẫn chưa gọi một bát canh bánh nào để nếm thử. Chủ quán này là một người đàn ông trung niên có gia đình, liền nghĩ, dù sao cũng phải hỏi một câu, để vị tiểu thư này ít nhiều gọi một món, cũng tốt để lấy chút tiền thưởng. Thế là nhân lúc hai cô nương lại khẽ cười, ông ta cũng cười theo, cẩn thận hỏi một câu, thưa cô nương, có cần dùng một ít canh bánh để nếm thử không ạ? Nhưng tiểu thư áo trắng ngồi trên lừa chỉ liếc mắt nhìn ông ta một cái, rồi lại quay mặt đi nói với nha hoàn về tên thư sinh ngốc nghếch ở Lô Châu Thành. Chủ quán cứ ngỡ vị tiểu thư này không nghe rõ mình nói gì, bèn đợi thêm một lát, đợi họ lại khúc khích che miệng cười, mới dám hơi cao giọng, nói, cô nương ơi, canh bánh của tôi vừa lót dạ vừa giải khát, là món ngon hiếm có. Nào ngờ, nha hoàn búi tóc hai bên lúc trước trông ngoan ngoãn lanh lợi, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, quay đầu lại trừng mắt với ông ta, ồn ào. Còn ồn nữa, ta ăn ngươi đấy. Chủ quán đâu ngờ được cô bé này lại trở mặt nhanh như vậy, nhất thời ngẩn ra. Nhưng lại nghe tiểu thư áo trắng trên lừa khẽ mỉm cười, giơ tay làm bộ đánh nàng, ngươi cái đồ ranh mảnh, sao lại dọa người như vậy, người ta làm ra món ngon thế này cơ mà. Rồi lại nhìn chủ quán, ngươi đã vội như vậy, ta ăn một chút vậy. Nha hoàn liền le lưỡi, cười hì hì. Chủ quán nghe lời này của nàng, trong lòng mới thoáng nhẹ nhõm, ông ta sợ nhất chủ tớ đều không hiểu chuyện, như vậy nửa canh giờ của ông ta coi như lãng phí vô ích. Thế là vội vàng cười nói, không sao, không sao. Nhưng lời nói được nữa, ông ta trợn mắt há mồm mà dừng lại. Bởi vì ông ta nhìn thấy tiểu thư áo trắng kia, đưa tay vào trong tay áo bên trái mò mẫm, ông ta vốn tưởng là muốn lấy tiền thưởng cho mình. Nhưng khi nàng ta thật sự lấy ra thứ gì đó lại là một bộ tâm can đẫm máu. Chủ quán kinh hãi đến mức suýt ngồi sụp xuống đất, thậm chí còn quên cả việc thắc mắc tại sao thứ đồ tàn khốc đó lại đặt trong tay áo trắng mà tay áo không bị ướt. Ngay sau đó, vị tiểu thư này phất tay, bột một tiếng. Cả bộ đồ lòng đẫm máu, nóng hổi, còn bốc khói trắng, đã bị nàng ta ném lên thớt trên quầy hàng. Sau đó, nàng ta mỉm cười ôn hòa với người bán hàng rong, trụng cái này lên. Đừng quá chín, cũng đừng quá sống. Vừa chín tới là được. Lại đưa tay chỉ vào mười mấy loại gia vị trên xe của ông ta, lại cho ta thêm cái này, cái này, cái này, cùng với tương và nước dùng để ăn. Chủ quán kia trợn mắt há mồm không nói nên lời. Những người gần quầy hàng cũng đều dừng chân, cũng trợn mắt há mồm mà nhìn, rồi xì xầm bàn tán. Nha hoàn thấy bộ dạng như gà gỗ của ông ta, lại cười hì hì, giống như thấy được chuyện gì đó cực kỳ vui. Cũng đưa tay vào trong tay áo mò một hồi, vậy mà thật sự lấy ra một thỏi vàng óng ánh. Tiện tay ném thỏi vàng đó lên thớt, cột một tiếng, tiểu thư nhà ta đói rồi, ngươi còn lo lắng cái gì? Thỏi vàng này ngược lại đã lập tức kéo thần trí của chủ quán trở về. Mắt ông ta trợn tròn hơn, một tay chụp lấy thỏi vàng, xem đi xem lại, thử đưa vào miệng dùng răng cắn, nhưng ông ta sống mấy chục năm, đâu có thấy vàng trông như thế nào, cắn cũng không phân biệt được thật giả. Ngược lại thấy trên đường một đám người đều khó tin mà nghển cổ nhìn chằm chằm thỏi vàng trong tay mình, vội vàng nhét vào trong ngực. Sau đó, mới run rẩy, gắn gượng lấy lại tinh thần, vâng, vâng tiểu nhân thử xem ạ, ông ta làm canh bánh mấy chục năm, chưa bao giờ chế biến thịt sống, ngày thường cũng chỉ những dịp lễ Tết mới có thể cắt vài lạng thịt để ăn cho đỡ thèm, đâu có biết thủ đoạn nấu nướng tinh tế gì. Nhưng may mà vị tiểu thư áo trắng kia chỉ nói trụng lên, thế là ông ta liền thử trước đem bộ tâm can rửa sạch, sau đó cầm dao thái lát mỏng. Nhưng có lẽ vì thứ này đẫm máu đáng sợ, ông ta vừa thái vừa cảm thấy tim đập nhanh, len lén liếc nhìn ba cô nương này. Càng nhìn lại càng thấy hoảng sợ. Chờ ông ta lại đun sôi nước, trước mặt mọi người đem những lát tim, lát can đó trụng đến vừa chín tới, rồi dùng một cái bát lớn đựng lên. Sau đó lại dùng một cái bát sứ thô, theo lời vị tiểu thư kia, pha nước chấm. Nhưng lúc này ngửi mùi những lát tim gan, vẫn cảm thấy mùi tanh xộc vào mũi. Cho nên không biết tại sao, trước hết dùng ngón tay vê một miếng, chấm nước tương đưa vào miệng mình, muốn nếm thử. Nhưng vậy mà không nếm ra vị gì. Chỉ cảm thấy trong miệng đang nhai thứ gì đó, đồ vật nuốt xuống bụng cũng cảm thấy no. Nhưng hỏi mùi tanh, trong miệng lại nhạt thích, giống như đang nhai sáp nến. Ngước mắt thấy tiểu nha hoàn nhíu mày, dường như muốn thúc giục ông ta, lại lo lắng thỏi vàng trong ngực bị đòi lại. Liền vội vàng cười làm lành, không biết sao ăn không có vị gì cả. Đã thấy tiểu thư kia bỗng nhiên che miệng, cười khúc khích, ánh mắt long lanh nhìn quanh rạng rỡ, ngươi cái đồ ngu ngốc. Tự ăn tâm can của mình, làm sao có thể có vị. Chủ quán nghe lời này liền ngẩn người. Sững sờ rất lâu, mới đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói một cái. Lại cúi đầu xem xét giống như một quả bóng da bị vỡ, phục một tiếng, quần áo của ông ta từ giữa rách toạc ra. Không chỉ quần áo bị rách, mà bụng, ngực của ông ta cũng rách toạc ra một cách ngay ngắn. Ông ta há to miệng, cảm thấy toàn thân bỗng mất hết sức lực, vô thức đưa tay vào trong bụng, trong lòng ngực mình sờ soạng, muốn sờ xem tâm can của mình còn đó không. Nhưng chỉ cảm thấy trong cơ thể cũng trống rỗng như trong ý thức bịch một tiếng ngã ngửa xuống đất, từ trong áo một tảng đá hình thỏi vàng cùng với máu tươi lăn ra xa. Sự yên tĩnh như chết chỉ kéo dài một hơi thở. Ngay sau đó, toàn bộ người trên phố đồng loạt phát ra những tiếng la hét đáng sợ, giống như một đám gà vịt heo chó bị kinh hãi mà chạy toán loạn, dẫm đạp lên nhau, lại làm cho những gánh hàng, sọt tre trên phố bay tứ tung, ôm đầu tranh nhau chạy thoát thân. Mà âm thanh này, dường như làm cho vị tiểu thư áo trắng kia cảm thấy ồn ào. Nàng ta liền bỗng nhiên nhíu mày, hơi hít một hơi, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng hạc keo sắc nhọn như dao cắt thẳng vào màn nhĩ, xé toạc bầu trời. Chỉ một tiếng đó qua đi, mọi âm thanh đều im bặt. Người trên ba con phố, toàn bộ người trong khu chợ tất cả đều thất khiếu chảy máu, ngã gục mà chết, trong nháy mắt bị giết sạch. Sau đó, nàng ta mới nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi con lừa đen nhỏ, đi hai bước đá văng sát chủ quán bị mở ngực mổ bụng, tựa vào chiếc xe đẩy nhỏ của ông ta dùng những ngón tay trắng nõn thon dài nhón những miếng tim gan đã trụng chín, tao nhã ăn. Một khắc sau, tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Năm kiếm sĩ tay cầm trường kiếm xuất hiện ở đầu phố. Họ trước tiên nhìn con phố thay ngang khắp đồng này, rồi liếc nhìn nhau, cắn chặt răng, chậm rãi tiến lại gần. Sau đó, kiếm sĩ đi đầu nghiêm giọng quát, tu sĩ Ngũ Du kiếm phái trú tại Tiểu Thạch Thành ở đây. Các ngươi là yêu ma từ đâu đến, dám ở đây hành hung. Nhưng nữ tử áo trắng và nha hoàn của nàng ta không thèm để ý đến họ, chỉ chuyên tâm thưởng thức mỹ thực. Ngược lại, nữ tử áo đỏ nãy giờ không nói gì lúc này lại mở miệng. Nàng ta khẽ nhíu mày, cũng dịu giọng quát lại, Ngũ Du kiếm phái đang tìm chính là các ngươi, những tên đạo sĩ thúi không biết sống chết này. Trưởng môn nhà các ngươi đâu? Bảo hắn cút ra đây cho bản công chúa. Kiếm sĩ kia cười lạnh, hắc hắc. Lại còn là yêu ma tìm đến tận cửa. Các ngươi mới là không biết sống chết. Trưởng môn nhà ta vài ngày trước vừa mới ở Khánh Quốc tru sát một đại yêu, bây giờ các ngươi những tiểu yêu này lại tự đưa tới cửa. Nữ tử áo đỏ nghe lời này hơi sững sờ, cùng nữ tử áo trắng liếc nhau một cái. Sau đó, nữ tử áo trắng đứng thẳng người, bỗng nhiên giơ tay lên, từ xa chỉ một vòng về phía năm tên kiếm sĩ. Chính sau một vòng chỉ đó, ngoài kiếm tu đang nói chuyện ra, đầu của bốn người phía sau hắn đồng thời bay lên trời, phục phục vài tiếng văng ra một mảng máu lớn, đổ ập xuống người hắn. Kiếm sĩ này lập tức ngây dại. Chờ khi phản ứng lại, hắn co cẳng định chạy trốn, trong năm người hắn tu vi cao nhất, đã là hóa cảnh. Nhưng yêu ma kia ngay trước mặt hắn giơ tay liền điểm giết bốn người, đây chính là một đại yêu ma đáng sợ. Nhưng đại yêu ma đáng sợ như vậy, sao lại xuất hiện ở Tiểu Thạch Thành, cửa ngõ của Ngũ Du kiếm phái? Hắn chạy vội được bốn bước, sau đó bóp kiếm quyết, định dùng kiếm quang phi độn chạy thoát thân. Nhưng ba yêu ma đáng sợ sau lưng hắn vậy mà không đuổi theo. Hắn chỉ nghe thấy nữ y áo đỏ kia từ xa lại quát lên. Báo cho trưởng môn nhà ngươi biết. Công chúa Động Đình đến rồi. Bảo nàng ta giao Lý Lan của ta ra, thiếu một cọng tóc, bản công chúa diệt cả nhà các ngươi. Tất cả những chuyện này đều được Lý Vân Tâm đứng trong đình trên đỉnh núi thu hết vào mắt. Hắn ngây cả người. Mãi cho đến khi Vu Mông đứng dậy đi đến bên cạnh, hắn mới khẽ thở ra một hơi, lẩm bẩm, chuyện quái gì thế này. Hồng Nương Tử tự xưng trong người ẩn giấu long hồn, còn Bạch Vân Tâm thì phụng mệnh Kim Bằng Vương đến để lấy long hồn. Sau trận chiến ở Động Đình, nữ yêu này nói mình không thể tin hoàn toàn vào Lý Vân Tâm nên đã đột ngột bắt Hồng Nương Tử đi, cớ sao bây giờ ba người họ lại đến đây. Vu Mông nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đống thi thể dưới núi một lúc rồi quay sang Lý Vân Tâm, công chúa Động Đình. Ngươi từng gặp nàng ta rồi, ở Tử Vi cung trên Quân Sơn. Con gái của Động Đình quân. Lý Vân Tâm hít sâu một hơi, thật quái quỷ, là ai làm chứ? Hắn nghe rất rõ tiếng kêu của Hồng Nương Tử, Lý Lan không nghi ngờ gì chính là chỉ hắn. Nhưng xem ra, dường như có kẻ đã báo cho nàng rằng hắn bị Kim Quang Tử bắt ở Ngũ Du kiếm phái. Rốt cuộc là ai? Vu Mông cũng hít một hơi thật sâu, nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào nữ tử áo trắng, Bạch Vân Tâm. Đúng là yêu ma hắn thì thầm, hơn ngàn mạng người vô tội. Nếu là trước kia Lý Vân Tâm im lặng một lúc, nàng ta làm vậy để dụ người của Ngũ Du kiếm phái ra mặt. Nhưng đúng là yêu ma thật. Lười suy tính, trực tiếp đến trấn nhỏ ngay cửa ngõ của Ngũ Du kiếm phái mà ra tay giết người. Thừa đạo thống cũng từng đốt cả tòa thành vị, bao gồm cả nhà ngươi. Chó chê mèo lắm lông thôi. Bây giờ, đó không còn là đạo thống, kiếm tông của ngày trước nữa rồi chỉ làm ô uế hai từ này mà thôi. Vu Mông tức giận phẩy tay áo. Giờ đã là một phàm nhân, hắn cũng có những cảm xúc và suy nghĩ của một phàm nhân. Vì thế, dù luôn miệng nói không muốn dính dáng đến tranh chấp thế gian, hắn vẫn không khỏi day dứt vì những chuyện này. Lý Vân Tâm chỉ liếc hắn một cái rồi lại quay đầu nhìn ba nữ yêu dưới núi. Các kiếm sĩ của Ngũ Du kiếm phái đóng ở Tiểu Thạch Thành đã cưỡi kiếm quan bỏ đi, chỉ còn ba cô gái đứng giữa khu chợ tĩnh mịch như một bãi tu la. Một chủ một tớ vẫn còn đang ăn tim gan người sống, còn Hồng Nương Tử thì im lặng không nói, chỉ nhìn về phía Ngũ Du kiếm phái. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng, mơ hồ nghe được cả trên đỉnh núi này. Cứ thế nhìn khoảng nửa nén hương, Vu Mông chợt cười lạnh, ngươi không nhận ra đây là một chuyện tốt sao? Trước đây ngươi nhờ ta đóng giả trưởng lão cộng tế hội để ngươi lẻn vào Ngũ Du kiếm phái giết Kim Quang Tử. Nhưng giờ ba con yêu ma này đang gây náo loạn ở đây. Dù Kim Quang Tử có thật sự đến, hay không đến mà đám đệ tử còn lại của mụ ta kéo ra hết thì ngươi cũng có cơ hội tốt rồi đó. Vu Mông nói những lời này với giọng cười lạnh, Lý Vân Tâm cũng cười lạnh đáp lại, cơ hội tốt à hừ. Mượn sức đàn bà, thật vô vị. Huống hồ ba con yêu quái ngu xuẩn này tự dưng làm loạn kế hoạch của ta. Thành sự thì chẳng thấy, chỉ giỏi phá hoại. Nói xong, hắn nghiến răng, ta đi đuổi chúng đi ngay đây. Hắn vừa định nhúng chân nhảy khỏi đình gỗ thì Vu Mông đã níu lấy cổ tay hắn, khoan đã. Lý Vân Tâm nhíu mày quay lại nhìn, gì? Ta thấy là trong lòng ngươi không nở thì có. Vu Mông buông tay hắn ra, đút tay vào trong áo khoác. Trời thu ngày ngắn, lúc này mặt trời đã dần ngã về phía tây. Ánh nắng thoáng nhuốm màu vỏ quýt, hơi lạnh cũng dần len lỏi từ dưới chân lên. Nhưng ngươi phải biết, ngươi bây giờ tuy là yêu ma, nhưng trước kia dù sao cũng là người. Còn bọn họ, là yêu ma chính hiệu. Ta trước đây không phải chưa từng thấy chuyện người yêu nhau. Vu Mông cười cười, chẳng có cặp nào có kết cục tốt đẹp cả. Tình cảm của yêu ma đến nhanh mà đi cũng vội. Năm nay thề non hẹn biển, mặn nồng hơn bất kỳ cặp tình nhân thế tục nào, sang năm nổi cơn điên lên là quay đầu ăn tươi nuốt sống chồng mình, vợ mình. Con người đối với chúng chỉ là đồ chơi mà thôi. Lý Vân Tâm nhếch mép cười khẩy, ngươi muốn nói gì? Nữ y áo đỏ dường như có tình ý với ngươi. Vu Mông nói với giọng chắc nịch, nhưng hoặc là nàng ta đang bị người khác lợi dụng, hoặc là thứ tình cảm này sẽ không kéo dài. Ngươi hà tất phải đa tình? Lý Vân Tâm bỗng nổi giận, lông mày dựng đứng như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Hắn chửi ầm lên, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ngươi mới đa tình. Mấy ngàn tuổi đầu rồi mà đến hai con bé Loli cũng ra tay được, đủ thấy ngươi vô sĩ đến mức nào. Vu Mông nhíu mày, Loli là cái quái gì? Nhưng rồi hắn lại lắc đầu cười, ta đúng là có tình cảm. Như vậy chẳng phải vui vẻ hơn trước kia rất nhiều sao? Chẳng lẽ ngươi không có tình cảm à, lười nói nhảm với ngươi. Lý Vân Tâm gắt lên, đứng dậy định phi thân đi. Nhưng vừa bay lên khỏi mặt đất một thước, hắn lại bị Vu Mông tóm tay kéo mạnh xuống. Vu Mông nói hắn bị thương nặng quả không ngoa. 10 ngày trước Quân Sơn, Lý Vân Tâm trúng phải thiên lôi do ba phái cùng phát động, sau đó lại ác chiến một trận với Thành Khang Tử. Vết thương trên người chưa lành, hắn lại gặp phải Kim Quang Tử. Bị một đám kiếm tu liều mạng đâm cho 7-8 lỗ, lại bị Kim Quang Tử dùng lưu ly kiếm tâm đánh nổ từ trên trời xuống. Yêu ma chân cảnh bình thường, chỉ cần dính phải một trong những chuyện này thôi cũng đã phải đi gặp Diêm Vương rồi. Nhưng hắn nhờ vào thân thể cường tráng của Long tộc và công pháp hòa đạo mà sống sót một cách thần kỳ, lại còn giết chóc đến trời đất tối tăm. Dù vậy, lúc này hắn cũng đã cực kỳ suy yếu. Vu Mông kéo hắn dễ như kéo một con diều trong gió lớn. Lý Vân Tâm bị kéo ngã xuống, loạn choạng suýt nữa thì lăn ra đất. Hắn nổi giận, trở tay nắm lấy tay Vu Mông, trừng mắt hung tợn, ngươi muốn chết à? Nhưng trên mặt Vu Mông không hề có chút hoảng sợ nào. Ngược lại, sắc mặt hắn trở nên nghiêm trọng, không nhìn Lý Vân Tâm mà hơi ngẩng đầu, người nhòi về phía trước nhìn lên trời, ngươi thật sự bay ra ngoài mới là muốn chết. Nói rồi, hắn hất tay Lý Vân Tâm ra. Có một vị huyền cảnh đến rồi. Câu nói này khiến Lý Vân Tâm sững sờ, nhưng chỉ ba hơi thở sau, hắn bỗng chột dạ, làm sao ngươi biết? Một huyền cảnh của Kiếm Tông. Vu Mông khẽ nhíu mày, nheo mắt lại, dường như đang cảm nhận một thứ gì đó vô cùng nhỏ bé và khó nắm bắt, tu chính là xung kiếm chi đạo à, là pháp môn ta lập ra khi trước. Xung kiếm chi đạo nghịch âm dương mà xông lên trời xanh. Ngươi nhìn trời xem. Nói rồi, hắn chắp tay sau lưng lùi lại một bước, như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì. Lý Vân Tâm nhíu mày nhìn lên trời. Hắn phát hiện mây trên trời đã tạo thành một vòng tròn khổng lồ. Vốn dĩ trên bầu trời mùa thu chỉ có vài sợi mây mỏng lững lờ, giờ đây những đám mây đó đang bị một lực lượng vô hình và thần dị nào đó lấy tiểu thạch thành làm trung tâm mà tách ra, lùi về những nơi rất xa. Mãi đến lúc này, Lý Vân Tâm mới nhận ra cả thế giới đã trở nên tĩnh lặng. Gió đã ngừng thổi. Vì gió ngừng, cây cối cũng không còn lay động. Cây cối không lay động, tiếng người trong thành cũng tắt hẳn. Lý Vân Tâm dần cảm thấy ngực tức tối, tim đập hơi nhanh. Cứ như thể phía trước có một quyết định nào đó ảnh hưởng vô cùng trọng đại đến cuộc đời sau này đang chờ hắn đưa ra. Hắn nhận ra cảm giác này chính là uy áp. Hắn từng trải nghiệm một lần ở chỗ chân long, nhưng không biết có phải vì bây giờ hắn bị thương quá nặng, quá suy yếu hay không, mà vị huyền cảnh kiếm sĩ trong lời Vu Mông, dù chưa lộ diện, đã mang đến cho hắn một uy áp còn đáng sợ hơn cả chân long. Ngay cả một đại yêu ma chân cảnh như hắn còn cảm nhận được thứ áp lực gần như hữu hình này. Huống hồ là phàm nhân trong thành. Không một ai dám hó hé, tất cả đều đã biến thành những con kiến run rẩy. Giọng của Vu Mông vang lên từ phía sau, rất nhẹ, rất khẽ, như sợ làm kinh động thứ gì, có lẽ là đến cứu viện, tình cờ đi ngang qua đây. Hoặc là đến vùng phụ cận tìm ngươi, thấy trong thành yêu khí ngút trời nên mới chạy tới. Xung kiếm chi đạo hẳn là Lăng Tiêu Động Thiên của Kiếm Tông. Sơn môn của Lăng Tiêu Động Thiên ở nước Nghiệp Ừm. Mấy tháng trước Quý Liễu Tử của Lăng Tiêu Động Thiên cùng người khác truy bắt quỷ đế, kết quả bị phế tu vi. Vị này, hẳn là tông tọa mới của Lăng Tiêu Động Thiên. Hắn thì thầm những lời đó, rồi đi đến bên cạnh nhìn Lý Vân Tâm, Kim Quang Tử thất bại, thế là một vị huyền cảnh phải ra mặt, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Có vị huyền cảnh này trấn giữ, Kim Quang Tử cũng sẽ đến. Chuyện đến nước này ta không khuyên ngươi nhiều nữa, chỉ nói với ngươi một câu, với thương thế hiện tại của ngươi, đối phó một hóa cảnh đỉnh phong cũng đã rất tốn sức. Nếu ngươi xông ra, không những không cứu được ba nữ yêu kia mà còn chôn vùi cả bản thân. Nếu ngươi còn sống, có lẽ bọn chúng định dùng ba nữ yêu để dụ ngươi, các nàng vẫn có thể giữ được mạng. Hơn nữa, nữ yêu chân cảnh kia dám đến Sơn Môn Ngũ Du kiếm phái gây sự vào lúc này, ắt hẳn cũng có chỗ dựa. Lý Vân Tâm ngồi xuống. Hắn ngồi trên lan can gỗ của đình, một chân buông thõng xuống, như thể sắp xem kịch. Nhưng thân thể hắn lại ưỡn ra ngoài, trông có vẻ không phục, như muốn thị uy với ai đó. Không cần ngươi nói nhảm. Hắn nói tỉnh bơ, ta chỉ sợ bọn họ làm hỏng đại kế của ta thôi. Tình thế bây giờ, chỉ có thằng ngốc mới đi ra ngoài. Nói rồi, hắn im lặng một lúc, lại nói, xì. Lão tử đây cũng không phải chưa từng thấy huyền cảnh. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, như thể muốn tìm ra nơi ẩn thân của vị kiếm sĩ kia. Vu Mông thấy điệu bộ của hắn, ngược lại lùi sâu vào trong đình, co mình vào bóng tối, chỉ để lại đôi chân dẫm lên ánh nắng. Ngươi gặp được bao nhiêu huyền cảnh rồi? Ngươi từng gặp huyền cảnh trong giới yêu ma. Nhưng ngươi là long tộc, trời sinh có uy lực của long tộc. Thấy huyền cảnh yêu ma bình thường, ví dụ như Động Đình Quân, Tà Vương, đều sẽ không có áp lực quá lớn. Thấy huyền cảnh trong tộc rồng của ngươi, ngược lại còn có chút cảm giác thân thiết. Ngươi còn gặp qua cô Ngô Tử của Lan Gia Động Thiên. Vu Mông dừng lại một chút, cô Ngô Tử đối với ngươi lúc đó, cũng giống như ngươi đối với tên kiếm sĩ cưỡi kiếm quan bỏ chạy vừa rồi. Ngươi có để hắn vào mắt không? Thế nhưng thái độ của hắn đối với ngươi lại khá khách sáo. Ngươi đoán xem tại sao? Lý Vân Tâm hừ một tiếng, có gì nói thẳng. Vu Mông trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói, ta không rõ Vân Sơn bây giờ ra sao. Nhưng vào thời của ta, 36 động thiên, 72 lưu phái, đều có sự phân biệt trong ngoài. Thực ra chính là sự khác biệt giữa tỷ thế và nhập thế. Ngũ Du kiếm phái này, những lưu phái trước đây truy sát ngươi, và cả Lan Gia Động Thiên kia, đều được xem là nhập thế. Trong mắt ngươi có lẽ họ vẫn là cao nhân ẩn dật, nhưng trong nội bộ đạo thống và kiếm tông, họ đã bị xem là tục vụ cuốn thân. Họ thường xử lý chuyện thế gian, nên ít nhiều cũng nhiễm phải chút hơi thở thế tục. Ngươi có thể dùng mưu kế thế tục để đấu qua lại với Nguyệt Quân Tử, Côn Ngô Tử, chỉ là vì họ đã nhập thế, hiểu chút thế sự. Nhưng họ lại không thèm tinh thông những chuyện đó. Cho nên ngươi có thể đùa bỡn họ trong lòng bàn tay. Nhưng Lăng Tiêu Động Thiên này, Vu Mông khẽ nói, lại không phải là nhập thế. Ta nghĩ, có lẽ ngươi chưa bao giờ thấy bộ dạng của một người tu hành chân chính. Lần này, có lẽ ngươi sắp được thấy rồi. Nghe đến đây, cảm xúc của Lý Vân Tâm dường như đã dần ổn định lại. Hắn bắt đầu nghiêm túc lắng nghe lời Vu Mông. Rồi hắn khẽ nhíu mày, ý ngươi là giống như trẻ sơ sinh. Vu Mông nghĩ một lát, có thể nói như vậy. Tu sĩ không nhập thế, tu hành đến huyền cảnh, cũng không khác gì trẻ sơ sinh. Cho nên mới có màn phô trương lớn như vậy. Lý Vân Tâm lại quay đầu nhìn chân trời. Lăng Không Tử vào thành vị không ai hay biết, Nguyệt Quân Tử vào thành vị cũng không ai hay biết. Côn Ngô Tử thì gặp Lý Vân Tâm trong màn mưa. Nhưng vị này lại không hề kiêng dè mà phóng thích khí thế cường đại của mình. Hoặc là cố ý thị uy, nhưng tu sĩ huyền cảnh thì đâu cần phải thị uy với yêu ma chân cảnh. Hoặc, chính là thuận theo tự nhiên. Tu sĩ tu hành đến huyền cảnh tự nhiên sẽ có khí thế như vậy, hắn chỉ lười phải cố ý thu liễm mà thôi. Vậy ngươi cũng nên biết điều này có nghĩa là gì. Vu Mông khẽ nói, đừng nghĩ đến việc dùng mưu kế của ngươi để thách thức hắn. Trong mắt ngươi, Côn Ngô Tử có lẽ thông minh hơn loại người tu hành này. Nhưng trên thực tế loại này mới là nguy hiểm nhất. Lý Vân Tâm nói, bởi vì không biết rốt cuộc hắn sẽ làm ra chuyện gì. Vu Mông cười đầy ẩn ý, ngươi biết là tốt rồi. Lý Vân Tâm trầm mặc một lúc, đưa mắt nhìn ba nữ yêu trong khu chợ dưới núi. Bọn họ cũng không còn nói cười nữa. Lý Vân Tâm thấy bạch bào của Bạch Vân Tâm dường như phồng to hơn một chút, giống như một con mèo xù lông không, phải nói là một con chim cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, liền xù hết cả lông vũ. Bạch bào của nàng hơi phồng lên, như đang đứng trong gió. Khí thế đáng sợ khiến con lừa bên cạnh nàng quỳ rạp xuống đất, không dám kêu một tiếng. Hồng Nương Tử ngẩn mặt nhìn lên trời. Nhưng dĩ nhiên nàng chẳng thấy gì cả, bèn chậm rãi quay một vòng, vẫn không có kết quả. Thế là nàng hít sâu một hơi, cất tiếng nói. Ban đầu giọng nói khàn đặc, như thể bị một sức mạnh đáng sợ nào đó đè lên cổ họng, kẻ nào giấu đầu hở đuôi. Lời này vừa thốt ra, giọng nói đã trông hơn một chút, cũng to hơn một chút, bọn đạo sĩ thối tha các ngươi, ngay cả lộ diện cũng không dám sao. Nói xong, nàng liền im lặng. Chờ khoảng nửa nén hương, mới có một giọng nữ từ chân trời, sắc như một thanh kiếm đâm tới, một yêu nữ nhỏ bé trong hố đình, một yêu nữ nhỏ bé có nhà không thể về, lại dám đến cửa nhà Ngũ Du kiếm phái ta Dương Oai. Sau đó, chủ nhân của giọng nói, trưởng môn Ngũ Du kiếm phái Kim Quang Tử, cưỡi một đóa tường vân ngũ sắc, từ trên cao phiêu nhiên đáp xuống. Nàng đứng trên mây, sắc mặt trông đã hồi phục rất nhiều, chỉ không biết có phải cũng như Lý Vân Tâm, chỉ là trông vẫn ổn hay không. Nàng lạnh lùng liếc xuống dưới, rồi bỗng cười lên, tông tọa của Lăng Tiêu Động Thiên là bậc thân phận nào chứ, sao lại có thể hiện thân trước mặt các ngươi. Về phần các ngươi đến đây một chuyến, cũng coi như là khéo. Bản tọa đang lo không biết làm cách nào để tên Lý Vân Tâm kia tự chui đầu vào lưới đây. Hết chương 353. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.